Lý Trường Phong khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, chỉ sợ kinh thành những cái đó thế gia quý tộc, chỉ có thời Khương mới có thể nghĩ ra như vậy kỳ ba lý do tới đuổi chính mình trượng phu ra khỏi phòng đi. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh đại gia cất chứa, lịch kiếp ta là nghiêm túc đổi mới tốc độ nhanh nhất. Chương 375 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 27. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết, tra tìm mới nhất chương. Bọn hạ nhân vừa rồi tuy rằng bị quận chúa điện hạ đuổi ra cửa phòng, có khá hơn người đều rỗi dài lỗ thai, tưởng cẩn thận nghe trong phòng, quận chúa điện hạ cùng thế tử ra theo như lời nói. Chỉ là, ngay từ đầu, bọn họ hai người nói chuyện thanh âm rất thấp, căn bản nghe không được bọn họ đang nói chút cái gì. Bất quá, chẳng được bao lâu công phu, quận chúa điện hạ yết hầu liền lớn lên. Ta là ngươi hạ nhân sao? Vẫn là ngươi thỉnh trưởng quầy. Dựa vào cái gì những việc này để cho ta tới làm? Ngươi muốn ta làm những việc này, có phải hay không tưởng vướng ta chân, không cho ta ra phủ? Ta nói cho ngươi, Lý Trường Phong, không có cửa đâu. Nếu là ngươi nhất định phải đem những việc này để cho ta tới làm, vậy ngươi cũng đừng trở về phòng ngủ. Chỉ thấy quận chúa điện hạ tiêm giọng nói, cắm eo, làm ấm trà trạng, đối với thế tử ra mặt chính là một đốn phun. Phun xong sau, còn liền đẩy mang xô đẩy đem thế tử ra từ trong phòng đuổi ra tới. Không đợi đại gia phản ứng lại đây, thế tử ra đã bị quận chúa điện hạ cấp đuổi ra ngoài cửa, sau đó liền nghe được cầm một tiếng vang lớn, đó là quận chúa điện hạ đem cửa phòng cấp đóng lại. Chỉ để lại đứng ở tân phòng cửa, vẻ mặt thất hồn lạc phách thế tử ra. 11 vội vàng tiến lên, đỡ thế tử ra chiều thư phòng đi đến. Nhìn 11 đỡ thế tử ra đi xa, đại gia mới hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khiếp sợ. Này tân hôn mới mấy ngày thời gian nha. Quận chúa điện hạ cư nhiên liền đem thế tử ra cấp đuổi ra tân phòng ngoại, này muốn truyền ra đi, sợ là lại đến ở kinh thành bay là tả hảo một thời gian đi. Hoàng đế cùng thái hậu nương nương nghe thấy cái này tin tức, không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Rốt cuộc, thời Khương là cái dạng gì người, bọn họ lại rõ ràng bất quá. Tuy nói khoảng thời gian trước hảo như vậy một hơi, nói vậy cũng là trang. Hiện giờ thời gian một trường, tự nhiên liền trang không nổi nữa, rốt cuộc lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Nói đến cùng, vẫn là ủy khuất Lý Trường Phong A. Mà về thời Khương đuổi Lý Trường Phong ra khỏi phòng nguyên nhân, cũng bị truyền đi ra ngoài, rất nhiều người đều vẻ mặt biết trong đó nguyên nhân biểu tình. Phúc Vương Thế Tử nghe xong tin tức này, trong lòng càng là có chút ẩn ẩn đắc ý. Chắc là kia Lý Trường Phong thật sự là quá kém, bằng không đạo đức cao sang quận chúa như thế nào sẽ vẫn luôn đối chính mình nhớ mãi không quên đâu. Thời Khương nhưng không có thời gian quản trong kinh thành quát này đó gió yêu ma, hiện giờ nàng, chính nghiến răng nghiến lợi, một bên làm Thu Lan ở một bên niệm những cái đó sổ sách, một bên dùng con số ả dập một lần nữa làm sổ sách. Chỉ là, kia sổ sách thật sự quá nhiều, đem kia viết hoa con số đổi thành con số ả dập, chờ toàn bộ sửa sang lại hảo, ước chừng hoa thời Khương 3 ngày thời gian. Làm xong này hết thảy, nguyên bản tràn đầy một bản sổ sách, trực tiếp biến thành hai chồng. Vô vô kia hai chồng sổ sách, thời Khương rất là có thành tựu cảm. Vất vả mấy ngày nay, về sau liền dựa theo nàng biện pháp này đi làm chướng, đơn giản sáng tỏ, căn bản không cần thẩm tra đối chiếu nửa ngày chướng ngủ. Bất quá, biện pháp này không thể nàng một người tới làm, này bộ làm chướng phương pháp, đến đem phía dưới những cái đó cửa hàng trưởng quầy toàn cấp giáo hội. Bằng không, về sau bọn họ lại như vậy trói buộc giao sổ sách, kia còn không được mệnh chết nàng chính mình a. Chủ tử, đây là quận chúa điện hạ tân nghĩ ra được ghi sổ phương pháp. 11 đem trộm từ thời Khương bên kia trộm tới sổ sách, bày biện ở Lý Trường Phong trước mặt. Nghe được 11 nói, Lý Trường Phong rất là tò mò rỗi tay mở ra kia sổ sách, nhìn đến bên trong dù sao chi gian, bên trong điền tây vực con số, thoáng dơ dơ lên mi. Xem ra, vị này quận chúa điện hạ trên người, thật đúng là có rất nhiều bí mật a. Cũng may mắn hắn bởi vì mắt manh quan hệ, xem trong sách, cũng bao gồm tây vực bên kia thư tịch, phi thường tạp, cho nên, đối với thời Khương viết những cái đó con số, hắn tự nhiên cũng là hiểu biết rất rõ ràng. Lý Trường Phong đầu tiên là ấn tây vực con số phương pháp tính toán, thực mau đến ra nhất phía dưới thời Khương sở hạch định ra tới cái kia con số. Sau đó lại dùng viết hoa tới tính toán, chỉ là, thời gian này liền phải bề trên rất nhiều, 11 đều đang đợi có chút nôn nóng, Lý Trường Phong mới tính ra đáp án tới, cùng phía trước dùng tây vực con số tính toán ra tới đáp án là giống nhau như lúc. Cái nào ghi sổ phương thức càng thêm thích hợp, càng thêm dùng tốt, không cần nói cũng biết. Lý Trường Phong ngón tay hơi hơi điểm điểm trước mặt sổ sách, sau đó trầm giọng nói, ngươi đem này ghi sổ phương thức giáo đi xuống, nếu là không hiểu, liền hỏi quận chúa bên người cái kia Thu Lan. Này ghi sổ phương pháp tốt như vậy, như thế nào có thể phí phạm của trời, dù sao cũng phải cho nó tìm cái hảo nơi đi. 11 nghe được chủ tử nói như vậy, sắc mặt hơi hơi có chút phát khổ. Từ lần đó hắn trêu chọc cái kia Thu Lan sau, nàng liền đối chính mình hành cái mũi dựng đôi mắt. hiện tại lại đi thỉnh giáo nàng là như thế nào làm được này nợ mới bổ nói, có thể hay không bị tấu nha. Thời Khương cũng không biết Lý Trường Phong tính toán, lười nhác vươn vai, nàng đều buồn ở nhà nhiều như vậy thiên, dù sao cũng phải đi ra ngoài đi dạo nha. Lần trước hồi một khi, Trường Nhạc công chúa dùng một trương mẹ kế mặt xem nàng cùng Lý Trường Phong. Cho nên, bọn họ hai cái ở công chúa phủ ăn cái sau khi ăn xong, liền vội vội vàng vàng hồi phủ. Hiện tại, nhưng xem như có thể ra tới hảo hảo du ngoạn một chút. Hiện giờ trong sông Hoa Sen đúng là khai vừa lúc thời điểm, ngôi thuyền hảo hảo thưởng thức một chút phong cảnh, chính phù hợp thân phận của nàng. Thu Lan nghe quận chúa muốn đi du hồ, lập tức phái hạ nhân, đi trước đính thuyền. Miễn cho tới rồi, không có thuyền, vậy chỉ có thể đứng ở bên bờ thưởng thức cảnh đẹp. Muốn nói khác họ Vương phủ động tác đích xác thực mau, chính là, lại ngăn không được có người muốn tìm phiền thoái. Thời Khương cùng Thu Lan các nàng ngồi xe ngựa đến kia bờ sông khi, khác họ Vương phủ gia đình, đang bị một đám người vây quanh. Nhìn đến Thời Khương đỡ Thu Lan thủ hạ xe ngựa, liền nghe được một đạo trào phúng thanh âm truyền tới. Nha, này không phải Tân gia lò thế tử phi sao? Như thế nào một người ra tới du hồ nha? Chẳng lẽ là, nghĩ ngẫu nhiên gặp được tình nhân cũ đi? Thời Khương ngẩng đầu, liền nhìn đến Đức Ninh quận chúa vẻ mặt chanh chua bộ dáng, còn có cùng nàng cùng những cái đó quý nữ trong mắt trào phúng. Mà bồi ở này đó quý nữ phía sau đứng, đó là kinh thành một ít thế gia con cháu. Nghe được Đức Ninh quận chúa nói, trong mắt cũng là tràn đầy tò mò chiều Thời Khương trên người không ngừng đánh giá. Thu Lan thấy thế, vội vàng che ở nhà mình quận chúa trước người. Tức giận trách cứ nói, chúng ta quận chúa nghĩ ra được du ngoạn, cùng các ngươi có quan hệ gì? Ngươi! Các ngươi, thiếu ngậm máu phun người. Chỉ là, nàng lời này dừng ở những cái đó thế ra con cháu còn có các quý nữ trong thai, ngược lại chọc một trận khinh miệt cười tới. Thời Khương vô vỗ Thu Lan bả vai, sau đó khuyên nhủ, người ta nói tiếng người, quỷ nói chuyện ma quỷ. Xuất sinh lời nói, há là chúng ta những người này có thể nghe hiểu. Nói cách khác, chúng ta những người này lời nói, tự nhiên xuất sinh cũng là đồng dạng nghe không hiểu sao. Thu Lan à, phải nhớ kỹ, có khi chó sủa khiến cho nó phệ một phệ, bằng không, xuất ruột, đi lên cắn người, bị cắn được, kia chính là tốt bệnh chó dại trứng. Thu Lan bị quận chúa như vậy nói sửng sốt, sau đó có chút không rõ hỏi, quận chúa, như thế nào bệnh chó dại trứng nha? Thời Khương tạm đi một chút miệng, chính mình nói sảng. Lập tức nói khoan khoái miệng. Chính là kia cẩu điên rồi, giống như chó dữ giống nhau phát cuồng cắn người, tên gọi tắt bệnh chó dại trứng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 374 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 27, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 375 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 27. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Chủ tớ hai người này phiên đối thoại, giống như một sướng một đáp. Cố ý chọc giận Đức Ninh quận chúa giống nhau. Các nàng liền tính nói không phải cố ý, chỉ sợ ở đây người, cũng đều sẽ không tin tưởng những lời này. Lương Thanh Văn tức giận đến hai mắt biến thành màu đen, chỉ vào Thời Khương cái mũi mắng, ngươi mắng ai là cậu? Ai đáp ứng chính là mắng ai? Thời Khương lập tức dôi trở về, không chút khách khí. Ngươi! Tin hay không buồn quận chúa xé ngươi miệng? Lương Thanh Văn tức muốn hụt máu, lại không dám tiến lên, rất sợ cùng phía trước như vậy, bị Thời Khương ấn ở trên mặt đất ấu. Bất quá. Đứng ở này đó quý nữ trung gian, nàng nhưng thật ra không sợ cùng Thời Khương đối mắng. Thời Khương lại là hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, nhéo nhéo xương ngón tay. Nói đến xé miệng này sống, ta giống như còn thật chưa thử qua. Lương Thanh Văn, ngươi sợ không phải nhanh như vậy liền quên mất đau đi. Ngươi nói một chút ngươi, như thế nào liền như vậy không nhớ đánh đâu. Ngươi sẽ không cho rằng, liền bọn họ những người này, sẽ giúp ngươi xuất đầu đi. Ta tử tục tiểu liền đặt ở đằng trước. Nếu là có người muốn nhúng tay ta cùng Lương Thanh Văn chi gian sự, đến lúc đó bị rút tóc, lột quần áo bất chỉnh, cũng đừng trách ta thủ hạ không lưu tình nha. Nói xong, tiến lên một bước, làm duỗi tay chạm. Những cái đó quý nữ không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên làm trò thế ra con cháu mặt, nói ra như thế hạ lưu nói tới. Tái kiến nàng duỗi tay, tức khắc sợ tới mức hoa nhan thất sắc, kinh thanh thét chói thai tứ tán chạy khai đi. Các nàng thà rằng không có hình tượng, cũng tốt hơn bị Thời Khương xả tóc cùng lay quần áo. Phàm là có giống nhau bị Thời Khương đắc thủ, bị những cái đó thế ra con cháu nhìn đến, các nàng còn muốn hay không làm người nha. Lương Thanh Văn cũng không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên sẽ như vậy vô lại, bất chấp lại cùng Thời Khương đấu võ mồm, cũng đi theo những cái đó quý nữ, cùng nhau trốn đến những cái đó thế gia con cháu mặt sau đi. Đạo đức cao sang quận chúa, ngươi có thể nào như thế không phong độ? Có kia thế gia con cháu xem bất quá mắt, cau mày, tiến lên một bước, đối Thời Khương trách cứ nói. Thời Khương sớm tại những cái đó các quý nữ khắp nơi chạy tứ tán thời điểm, liền thu tay. Nghe được kia xuất đầu nam tử lời nói, có chút buồn cười chiều người nọ trên dưới đánh giá một chút. Ta tưởng ai đâu, nguyên lai là Đức Ninh quận chúa liếm cẩu Điền công tử nha. Bất quá, ta như thế nào nhớ rõ Điền đại nhân đã sớm cấp Điền công tử đính xuống một môn việc hôn nhân. Cũng không biết kia đính thân nhân ra cùng ngươi kia phụ thân, cũng biết ngươi như vậy hoa hoa tâm tư. Thời Khương lời này vừa ra, kia Điền công tử sắc mặt bá một chút khó coi lên. Hắn đính thân khi, phụ thân hắn còn chưa từng thăng nhiệm từ ngũ phẩm Hàn Lâm viện hầu độc, chỉ là từ lục phẩm Hàn Lâm viện biên soạn, cho nên lúc ấy cho hắn sở đính nhà gái trong nhà điều kiện so với hắn ra thoáng kém như vậy một chút chính thất phẩm Hàn Lâm viện Trần Biên tu đích nữ. Nào tưởng tượng, hắn đính thân sau, phụ thân con đường làm quan liền thuận buồm xuôi gió, mấy năm trong vòng liền thăng hai cấp. Cho nên, Điền đại nhân đối kia Trần gia đích nữ rất là xem trọng, cảm thấy nàng vượng nhà chồng. Hai cấp chính lệch, Điền công tử sở ở trung nhân mạch quan hệ vòng, tự nhiên cũng liền đại không giống nhau. Đặc biệt là gặp được Đức Ninh quận chúa sau, liền đối với nàng nhất kiến trung tình. Kia Trần gia đích nữ cùng Đức Ninh quận chúa so sánh với, bất luận là tướng mạo, khí chất, vẫn là xuất thân, quả thực chính là một trên trời một dưới đất. Điền công tử đã sớm tính toán cùng kia Trần gia đích nữ từ hôn, chỉ là phụ thân chết sống không đồng ý. Tuy nói Điền đại nhân không đồng ý về không đồng ý, không ngại ngại Điền công tử cả ngày đi theo Lương Thanh Văn phía sau đi theo làm tùy tùng nha. Hiện giờ bị Thời Khương trực tiếp xé đi nội khố, Điền công tử tức giận đồng thời, lại cảm thấy như vậy cũng hảo, nhân cơ hội nhào lớn. Làm phụ thân cùng kia Trần gia lui thân, cũng không xem như kiện chuyện xấu. Bất quá, lại không thể làm Đức Ninh quận chúa danh dự bị hao tổn. Đạo đức cao sang quận chúa, vừa rồi đại gia nhưng đều nghe rất rõ ràng, ngươi như vậy nói ra bái người quần áo bực này vô lại lời nói, há là một cái tiểu thư khuê các có thể nói xuất khẩu. Hiện giờ còn chiều Đức Ninh quận chúa trên người bắt nước bẩn, như thế không biết lễ nghĩa, thật sự là thế trường nhạc công chúa mất mặt. Cũng không biết kia Lý Trường Phong là như thế nào mắt mù coi trọng ngươi như vậy nữ tử. Không đúng, Lý Trường Phong vốn dĩ liền mắt mù, hơn nữa này hôn sự cũng là hoàng thượng tứ hôn, sợ không phải ngươi đi cầu hoàng thượng tứ hôn, cưỡng bách kia Lý Trường Phong cưới ngươi đi. Quan tự hai cái khẩu, Điền công tử, ngươi còn chưa từng làm quan đâu, liền thâm đến làm quan tinh túy nha. Nàng Lương Thanh Văn đối ta châm chọc mỉa mai liền không có việc gì, ta phản bác hai câu đó là không biết lễ nghĩa, không có phong độ. Nếu ta nói ra bái người quần áo bực này xem như vô lại nói, kia Lương Thanh Văn theo như lời xé người miệng nói. Lại tính cái gì? Đến nỗi ta cùng Lý Trường Phong sự, ngươi nếu là có ý kiến, đại có thể gặp mặt Thánh Thượng, từ Thánh Thượng tới báo cho ngươi, này rốt cuộc có phải hay không ta cưỡng bách Lý Trường Phong, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngươi có hay không cái kia lá gan, đi theo ta đến Thánh Thượng trước mặt, làm Thánh Thượng làm định đoạt. Còn có, ta bao lâu chiều Đức Ninh quận chúa trên người bắt nước bẩn? Thời Khương khinh thường nhìn kia Điền công tử, hỏi ngược lại. Điền công tử không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên như thế miệng lưỡi sắc bén. Mặt đỏ lên trả lời, ngươi vừa rồi nói ta. Ta là Đức Ninh quận chúa liếm cẩu, này chẳng lẽ không phải chiều nàng bắt nước bẩn. Tuy rằng hắn không biết liếm cẩu là ý gì, nhưng có cái cẩu ở. Hơn nữa vừa rồi Thời Khương sở giải thích cái gì bệnh chó dại trứng, Điền công tử theo bản năng cảm thấy, này tuyệt đối không phải một câu lời hay. Nga, những lời này nha. Ngươi thật đúng là hiểu lầm, lời này ta lại không phải đang nói nàng, những lời này rõ ràng là đang nói ngươi nha. Chẳng lẽ... Ngươi đương toàn kinh thành người đôi mắt đều bị mù. Lương Thanh Văn làm ngươi hướng đông, ngươi không dám hướng tây, làm ngươi ngâm thơ, ngươi không dám đối nghịch. Này không phải liếm cẩu, ai là liếm cẩu? Nếu là ngươi không có như vậy liếm cẩu tâm tư, có dám thề, ngươi cùng Lương Thanh Văn từ nay về sau, sẽ không có mặt khác liên quan. Điền công tử, ngươi nhưng đến nghĩ kỹ lại nói nha. Nam tử hán đại trượng phu, nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, nếu là đã phát thề, con vậy ngươi đã có thể cùng Lương Thanh Văn không còn có khả năng. Điền công tử nguyên bản tưởng thề thề nói, lập tức cấp nuốt trở về trong cổ họng. Cổ nhân đối lời thề vẫn là tương đối để ý, nếu là đã phát thề, hắn cùng Đức Ninh quận chúa lại vô khả năng, kia chẳng phải là muốn thương tiếc chúng thân. Trong lúc nhất thời, Điền công tử ngốc đứng ở nơi đó, trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhưng đại gia hỏa đều nhìn đâu, hắn như thế như vậy, nơi nào còn cần người khác nói thêm cái gì. Minh Bạch nhân tâm tức khắc rõ ràng, này Điền bác xa định là đối Đức Ninh quận chúa có gây rối tâm tư. Mới có thể như vậy ấp úng không dám thể. Đạo đức cao sang quận chúa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất như vậy hùng hổ doa người. Lại nói như thế nào, ngươi cùng Đức Ninh quận chúa cũng là biểu tỷ muội, nàng danh dự bị hao tổn, ngươi lại thảo được cái gì chỗ tốt? Đang lúc Điền công tử tiến thoái lưỡng nan hết sức, một đạo giọng nữ từ một bên vang lên, giải hắn vây. Thời Khương nghe được lời này, nhướng mày chiều phát ra âm thanh phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy một người người mặc lưu tiên váy, trên đầu sơ phi tiên búi tóc, mặt che xa khăn nữ tử cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Thời Khương đang xem. Nay nữ tử Thời Khương căn bản không ấn tượng, chỉ là đứng ở nàng kia người bên cạnh, lại là quen thuộc thực, cái này làm cho Thời Khương nhịn không được nheo nheo mắt. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 375 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 27, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 376 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 28. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Thời Khương ở đánh giá đối phương hai người đồng thời, Trương Lam Thanh cũng ở đánh giá Thời Khương. Trương Lam Thanh chính là nội các đại học sĩ Trương Hiện Dân Trương Đại Nhân đích thứ nữ, cũng đúng là Phúc Vương Phi giúp Phúc Vương Thế Tử cầu thú Thế Tử Phi. Đối với đạo đức cao sang quận chúa người này, Trương Lam sáng sớm có nghe thấy, hiện giờ vừa thấy, quả nhiên như Lâm Tiểu Kiều lời nói như vậy, thô bỉ bất kham, khó đăng nơi thanh nhã. Chắc không được phía trước sẽ có truyền lưu đạo đức cao sang quận chúa đối Phúc Vương Thế Tử dễ tình đâm sâu, đuổi theo Phúc Vương Thế Tử chạy nói. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ này đạo đức cao sang quận chúa thật đúng là làm phá sản truy nam nhân sự tới. Cũng không biết kia Trường Nhạc công chúa, là như thế nào dạy dỗ này nữ nhi, cư nhiên dưỡng thành bộ dáng này, cũng không sợ ném công chúa phủ thể diện. Nghĩ vậy, Trương Lam Thanh nguyên bản đánh giá Thời Khương ánh mắt lộ ra một mặt ghét bỏ cùng khinh thường biểu tình tới. Thời Khương tuy rằng không quen biết đối diện nữ nhân, chính là có thể làm Lâm Tiểu Kiều đứng ở nàng phía sau, còn hơi hơi cúi đầu, vẻ mặt cung kính bộ dáng, không cần suy nghĩ nhiều, trừ bỏ kia Phúc Vương Phi tự mình thế Phúc Vương Thế Tử cầu thú nội các đại học sĩ chi nữ Trương Lam Thanh, không làm hắn tưởng. Nguyên lai là Trương Tiểu Thư, cửu ngưỡng đại danh. Chỉ là, Trương Tiểu Thư cũng biết một sự kiện, chưa kinh người khắc khổ, mà khuyên hắn người thiện. Đương nhiên, có lẽ ta xác thật so không được Trương Tiểu Thư như vậy rộng lượng, còn chưa quá môn, liền có thể cùng Thế Tử tiểu thiếp tình cùng tỷ muội du hồ. Chuyện này thượng, tại hạ xác thật bội phục. Thời Khương đối với kia Trương Lam Thanh hơi hơi mỉm cười, gật đầu ý bảo sau, nói ra lời này tới. Nghe được Thời Khương theo như lời nói, Trương Lam Thanh tuy là độ lượng lại hảo, trong lòng cũng là nhịn không được một ngạnh. Đối với Lâm Tiểu Kiều người này, phía trước Phúc Vương Phi đã sớm cùng nàng giải thích quá. Hơn nữa nàng gặp qua Lâm Tiểu Kiều sau, Lâm Tiểu Kiều ở nàng trước mặt khom lưng cúi đầu, cái này làm cho nàng càng thêm không đem Lâm Tiểu Kiều để vào mắt. Nhưng nàng đối Lâm Tiểu Kiều, kỳ thật đánh đáy lòng vẫn là mâu thuẫn. Rốt cuộc, ai nguyện ý còn chưa quá môn, phải biết trượng phu có một lòng ái tiểu thiếp. Huống chi, này tiểu thiếp, vẫn là xuất từ công chúa phủ. Mặc dù Lâm Tiểu Kiều mẹ đẻ không phải công chúa, nhưng công chúa như cũng là nàng mẹ cả, nàng nếu là vào cửa sau, tưởng đối Lâm Tiểu Kiều động thủ nói. Vậy đến ước lượng một vài mới được. Hiện tại Lâm Tiểu Kiều tuy rằng đối nàng tỏ lòng trung thành, nhưng ở Trương Lam Thanh trong lòng, trước sau vẫn là có thứ. Nếu là không đi đụng vào con bãi, hiện tại Thời Khương xích quả quả đem chuyện này bãi ở mặt bàn đi lên giảng, này quả thực chính là sẽ xuống nàng thể diện, trên mặt đất giẫm. Đạo đức cao sang quận chúa thật thật là miệng lưỡi sắc bén, chúng ta làm nữ nhân, quan trọng nhất đó là đức ngôn dung công. Nếu là này tam tòng tứ đức đều làm không được, há xứng làm nữ nhân. Đạo đức cao sang quận chúa như vậy ghen tị keo kiệt, chẳng lẽ về sau Lý Thế Tử nạp tiếp, ngươi còn phản đối không thành. Trương Lam Thanh sắc mặt tuy rằng khó coi, bất quá có khăn che mặt chống đỡ, người khác cũng nhìn không ra cái gì tới. Trương Tiểu Thư quả nhiên là chúng ta quy phạm đạo đức mẫu mực, nói vậy về sau chắc chắn ở Phúc Vương Thế Tử trước mặt làm được tam tòng tứ đức tiêu chuẩn. Nói vậy cùng Trương Tiểu Thư đồng dạng ý tưởng đang ngồi này đó các tiểu thư, về sau cũng nhất định sẽ vui mừng thế chính mình trượng phu nạp tiếp tìm mỹ. Ai? Thứ ta một giới phàm phu tục tử, ghen tị keo kiệt, làm không được các ngươi có thể làm sự. Bất quá, đại gia nhưng đừng lo lắng, ta này không phải đã gả chồng sao, cũng thai họa không đến ở đây các vị. Đến là ở đây các vị nhưng đến hảo hảo nhớ kỹ này đó các tiểu thư, các nàng tuyệt đối không ngại các ngươi hồng tụ thêm hương, thật sự là hiếm có hiền thê, cố lên nha. Thời Khương giơ lên tay, nắm tay cấp những cái đó thế ra con cháu cổ vũ. Trương Lam hoàn trả có những cái đó các quý nữ tức giận đến xanh mặt. Gặp quỷ thế trượng phu nạp thiếp tỉ mỹ, đi nó hồng tụ thêm hương, ai nguyện ý làm như vậy hiền thê. Chỉ là, Trương Lam Thanh nói vậy đều nói ra, các nàng nếu là phản đối nói, Đức Nôn Dung công liền sẽ có tổn hại. Nhưng nếu là không phản đối, nếu là ở đây những cái đó thế ra con cháu đều đương thật, lan truyền đi ra ngoài, về sau các nàng thành thân sau nếu là tưởng phản đối trượng phu nạp thiếp nói, đến lúc đó nhà chồng chỉ cần lấy ra hôm nay nói tới đổ các nàng miệng, các nàng đó là có khổ nói không nên lời a. Càng miễn bản Trương Lam Thanh nguyên bản tính toán nàng gả vào Phúc Vương phủ sau, nhất định phải chỉnh đốn Phúc Vương thế tử hậu viện này đó nữ nhân, nghe lời hiểu chuyện lưu lại, không nghe lời cái loại này liền trực tiếp xử lý. Hơn nữa, cũng không chuẩn bị tính toán, ở nàng gả tiến vào sau, lại cấp Phúc Vương thế tử lại có nạp thiếp cơ hội. Hiện tại thời Khương nói như vậy, Phúc Vương phi cùng Phúc Vương thế tử biết sau, nàng còn như thế nào phản đối. Ai nha, ngày này đầu, đều mau buổi trưa nha. Thu Lan, đi thôi, chúng ta du hồ ăn ngon đi. Bị người trì hoãn lâu như vậy, bụng đều đói bụng. Nhìn Trương Lam Thanh cùng những cái đó quý nữ trên mặt bị đè nén bộ dáng, thời Khương không chút nào che giấu cười cười, sau đó tiếp đón Thu Lan lên thuyền. Chỉ để lại một đám người, đứng ở nơi đó. Quân chúa, ta xem các nàng vài cái, mặt đều tái rồi. Thu Lan đỡ thời Khương vừa lên thuyền sau, liền nhịn không được phụt một tiếng bật cười. Thời Khương cũng không nhịn xuống, nở nụ cười. Bất quá, quân chúa, kia Trương tiểu thư theo như lời, nếu là thật sự lời nói, kia nhưng làm sao bây giờ nha. Thu Lan cười cười, rồi lại lo lắng lên. Nghe được Thu Lan lời này, thời Khương nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Chính là thế tử gia nếu là nạp thiếp nói, kia nhưng như thế nào cho phải. Thu Lan liền cảm thấy, quận chúa tốt như vậy, thế tử nếu là thực xin lỗi quận chúa, muốn nạp thiếp nói, kia quận chúa có thể hay không thương tâm chết nha. Rốt cuộc, hôm nay làm trò đại gia hỏa mặt, quận chúa đều chính miệng thừa nhận chính mình ghen tị keo kiệt. Lời này nếu là truyền tới thế tử lỗ thai, cũng không biết thế tử sẽ nghĩ như thế nào. Thời Khương vươn ra ngón tay đầu, ở Thu Lan nhíu chặt hai hàng lông mày gian chọc chọc. Sau đó vẻ mặt không sao cả nói, hắn nếu vô tình ta liền hưu, huống chi, ta cùng Lý Trường Phong tình huống cùng người khác không giống nhau, con ngươi liền không cần quá nhọc lòng việc này, bổn quận chúa đều có chủ trương. Hảo, hảo, mau mau đi thỉnh nhạc sư đi lên, không cần lãng phí này hảo thời gian. Thu Lan bị quận chúa như vậy một gián đoạn, thực mau liền quên mất chuyện này. Bất quá, về thời Khương ở bờ sông cùng người tranh chấp, còn có nàng theo như lời những lời này đó, thực mau đã bị đưa đến Lý Trường Phong trước mặt. Không giống nhau sao? Nhéo tờ giấy nhỏ, nhìn mặt trên viết nói, Lý Trường Phong nói nhỏ một tiếng. Đương nhiên, thời Khương cùng Trương Lam Thanh theo như lời kia phiên lời nói, cũng ở kinh thành truyền khắp. Rốt cuộc, lúc ấy trừ bỏ này đó quý nữ cùng thế gia công tử, còn có mặt khác người qua đường đâu. Trương Lam Thanh lời này, chê khen nửa nọ nửa kia. Rốt cuộc, cũng có kia đau lòng nữ nhi nhân gia, nơi nào chịu chính mình nữ nhi gả qua đi, liền thế trượng phu chiếu cố tiểu thiếp. Phúc Vương phi nhưng thật ra đối này chưa vào cửa con dâu, lại vừa lòng bất quá. Thậm chí kia Phúc Vương thế tử, cũng cảm thấy, cưới như vậy thế tử phi, giống như cũng không có gì không tốt. Bởi vì chuyện này, nguyên bản vẫn luôn trong lòng có ngật đáp hai mẫu tử, rốt cuộc lại hòa hảo như lúc ban đầu. Mà lúc này, Lâm Tiểu Kiều lại tuân ra một kiện, làm Phúc Vương phủ tiến thoái lưỡng nan sự tới. Nàng! Mang thai! Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, HTTPS. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, HTTPS. Lịch kiếp ta là nghiêm túc TXT đao loạt địa chỉ, HTTPS. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, HTTPS. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 376 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 28, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 377 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 29. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Mang thai. Biết được tin tức này, Phúc Vương Phi cùng Phúc Vương Thế Tử đều ngây ngẩn cả người. Tại Thế Tử Phi còn không có gả vào phủ phía trước, nếu là tiên sinh hạ thứ trưởng tử, tuyệt đối sẽ chọc đến Trương gia bất mãn, đây là đánh Trương gia người thể diện, cấp Trương gia người ngột ngạt nha. Nhưng Lâm Tiểu Kiều chính là xuất thân công chúa phủ, phía trước tuy nói Phúc Vương Phi là cố ý hạ công chúa phủ mặt mũi, nhưng chung quy là đem người nạp tiến nhà mình trong viện. Nói như thế nào, đây cũng là nhà mình nhi tử hậu viện nữ nhân. Mặc dù công chúa phủ lại trướng mắt Lâm Tiểu Kiều, nhưng nàng phụ thân, công chúa phò mã còn ở công chúa phủ đâu. Nam nhân sợ nữ nhân gối đầu phong, nữ nhân lại làm sao sẽ không sợ nam nhân gối đầu phong. Nếu là đem Lâm Tiểu Kiều trong bụng đứa nhỏ này xóa sạch, kia cũng thật liền cùng công chúa phủ kết chết thù. đồng dạng thu được tin tức, còn có Trương Lam Thanh. Nàng tức giận đến cả người phát run, đem bàn trang điểm thượng đồ vật toàn cấp tạp cái sạch sẽ, sau đó ghé vào mặt trên yên lặng rơi lệ. Có nàng phía trước kia phiên lời nói, nếu là hiện tại cùng Phúc Vương phủ bên kia nháo lên, đến lúc đó bên ngoài nhưng như thế nào chuyển chính mình thanh danh. Hiện tại, nàng chỉ có thể ký thác ở Phúc Vương Phi cùng Phúc Vương Thế Tử, đầu óc không có như vậy lộng không sách thành, dứt khoát lưu loát cấp Lâm Tiểu Kiều rót một chén phá thai dược đi xuống. Đáng tiếc, sự thật chứng minh, đem hy vọng ký thác ở người khác trên người, loại này ý tưởng không thể muốn. Phúc Vương Phi cùng Phúc Vương Thế Tử, ngầm thương lượng tới thương lượng đi, tự nhận là tìm được rồi một cái đẹp cả đôi đàng phương pháp. Đó chính là đem Lâm Tiểu Kiều trước dịch đến vùng ngoại thành thôn trang ở, chờ đến hải tử sinh hạ tới lại nói. Đến lúc đó, Trương Lam Thanh gả lại đây, làm thế tử phi sau, liền tính đã biết chuyện này, trong lòng lại không cao hứng, kia cũng chỉ có thể nghẹn ở trong bụng. Ít nhất, đến trước gạt Trương gia, đám người gả lại đây lại nói. Như vậy vừa không đắc tội Trương gia, cũng không đắc tội công chúa phủ. Nhưng sự tình nơi nào có đơn giản như vậy, Phúc Vương Phi cùng Phúc Vương Thế Tử làm lại chu đáo chắc chẽ, cũng ngăn không được Trương gia người điều tra tin tức. Chuyện này, thực mau đã bị ngự sử thọc tới rồi hoàng đế trước mặt. Ồn ào đến hoàng đế đau đầu không thôi, rất nhiều lần đều cáo ốm không có thượng triều, trốn tránh bọn họ. Kia ngự sử vốn chính là Trương gia phe phái, chứng cứ vô cùng xác thực dưới, Phúc Vương quả thực là không lời gì để nói. Chính là, nếu là như vậy cùng Trương gia chặt đứt quan hệ thông gia quan hệ, kia thế tất sẽ làm Phúc Vương phủ dựng một đại địch. Cho nên, Phúc Vương mặc cho Trương gia nói như thế nào mắng, đều là bóp mũi nhận hạ, sau đó rất là thành kính xin lỗi, cuối cùng lại nói từ hôn đối Trương gia cũng không có gì chỗ tốt. Rốt cuộc Trương Lam Thanh kia phiên lời nói, toàn kinh thành đều biết sao. Trương Hiện Dân nhìn Phúc Vương kia phó trang người thành thật bộ dáng, nơi nào còn không rõ, hắn trong bụng tính toán, trong lòng phẫn hận, rồi lại không thể nơi hà. Rốt cuộc, Phúc Vương nói những lời này đó, cũng không phải lời nói dối. Một khi nữ nhi cùng Phúc Vương Thế Tử từ hôn, về sau thế tất rốt cuộc tìm không thấy so với kia Phúc Vương Thế Tử càng tốt nhân ra. Nhưng khẩu khí này đổ trong lòng, như thế nào đều nuốt không dưới. Hắn lại không hảo nói rõ. Làm Phúc Vương phủ đem Lâm Tiểu Kiều trong bụng kia hải tử xóa sạch. Phải biết rằng, này Lâm Tiểu Kiều là xuất từ Trường Nhạc công chúa phủ. Trong lúc nhất thời, hai bên đều giằng co xuống dưới. Mà lúc này, đã xảy ra một kiện cả nước khiếp sợ sự. Đó chính là khác họ Vương phản, hơn nữa một đường chiến thắng trở về hát vang, thế như trẻ che giống nhau, công phá một cái thành lại một cái thành. Mà khác họ Vương tấn công lại đây đội ngũ, được xưng là trăm vạn hùng binh. Trăm vạn là không có khả năng trăm vạn, bất quá. Mấy chục vạn, kia khẳng định là có. Hoàng đế bởi vì khác họ Vương tạo phản việc, nguyên bản trăng bệnh, hiện giờ lại là thật sự ngã bệnh. Thái hậu nguyên bản đã bị hoàng đế cấp khí thân thể không tốt, nghe được khác họ Vương tạo phản tin tức sau, trực tiếp liền trúng phong. Hiện giờ triều đình trên dưới quả thực là loạn thành một đoàn, các triều thần đều các mang ý xấu, tuy nói bảo hộ kinh thành cấm vệ quân cũng có tam vạn hơn người, nhưng nơi nào là khác họ Vương nhiều người như vậy đối thủ. Bất quá! Ở kinh thành Lý Trường Phong cùng thời Khương sở trụ khác họ Vương phủ nhưng thật ra bị vây quanh giam cầm đi lên. Bởi vì hoàng đế không hạ mệnh lệnh, trở lên các triều thần từng người tiểu tâm tư, đến không có trực tiếp bắt Lý Trường Phong cùng thời Khương tiến đại lao. Kinh thành trên dưới đều rất rõ ràng, đến lúc đó khác họ Vương nguy cấp, chỉ sợ còn phải đẩy Lý Trường Phong đi lên chắn thượng một chán, tuy rằng đại gia cảm thấy chỉ định không có tác dụng gì. Nhưng không ngại ngại bọn họ ôm may mắn tâm lý, lại hoặc là khác họ Vương đánh hạ kinh thành sau. Biết được bọn họ không có thương tổn đến Lý Trường Phong, có lẽ sẽ vong khai một mặt cũng nói không chừng. Chẳng qua, những người này, nhưng không bao gồm sinh viên Trương Hiện Dân. Bởi vì khác họ Vương tạo phản việc, Trương Hiện Dân buông hắn cùng Phúc Vương chi gian đơn đoán, vài lần tiến cung cầu kiến Hoàng thượng, làm Hoàng thượng trực tiếp giết Lý Trường Phong, giết gà dọa khỉ, làm kinh thành nội nóng nảy nhân tâm yên ổn xuống dưới. Chỉ là, Hoàng đế nhưng vẫn do dự, không có gật đầu đồng ý. Bởi vì này một do dự, chờ đến hoàng đế hạ chỉ khi, vọt vào bị giam cầm khác họ Vương phủ nội, lại phát hiện bên trong trừ bỏ trong hoàng cung ban cho những người đó, căn bản không có Lý Trường Phong cùng thời Khương bóng người. Biết được tin tức này hoàng đế tức giận, khắc phái người đi Trường Nhạc công chúa phủ đem Trường Nhạc công chúa cấp thỉnh đến trong cung tới. Đồng dạng, Trường Nhạc công chúa trong phủ, trừ bỏ chặt đứt chân ở hậu viện nằm phò mã, căn bản là tìm không thấy Trường Nhạc công chúa bóng người. Do hỏi dưới, Trường Nhạc công chúa sớm tại vài ngày trước, cũng đã ra kinh thành. Bởi vì Trường Nhạc công chúa thường thường mang theo phò mã đi biệt viện du ngoạn giải sầu, cho nên giám thị nàng người, cũng không có lập tức báo cáo cấp hoàng đế biết. Nghe xong này tin tức hoàng đế cấp giận công tâm, một búng máu trực tiếp phun tới. Tuấn mã gió mạnh, thời Khương phía sau đi theo chính là Thu Lan cùng Lý Trường Phong bọn họ một đám người. Sớm tại thu được khác họ Vương tạo phản tin tức, hoàng đế hạ lệnh giam cầm bọn họ khi, ngày hôm sau bọn họ liền từ vương phủ mật đạo ra tới. Làm đám ám vệ dịch dung thành bọn họ bộ dáng, Ổ Cản Sù ở trong vương phủ ngẫu nhiên hoảng một chút, làm trong hoàng cung những cái đó nhãn tuyến cho rằng, bọn họ vẫn luôn ở vương phủ. Chờ đến không sai biệt lắm thời gian sau, những cái đó ám vệ liền tất cả đều lui lại. Liền tính hoàng đế không hạ lệnh trảo Lý Trường Phong bọn họ không ở trong vương phủ sự, cũng sớm hay muộn đến lộ tẩy. Một đường chạy nhanh 3 ngày 3 đêm, ở Khâm Châu địa giới chỗ, thời Khương Lạc ngừng mã. Này đi nguy hiểm thật mạnh, cùng quân từ biệt, mong rằng nhiều trân trọng. Khác họ vương quân đội, chính triều Khâm Châu bên này mà đến. Cho nên, Lý Trường Phong cùng người của hắn, khẳng định đến triều bên kia phương hướng đi theo bọn họ hội hợp. Mà thời Khương, đã sớm cùng Lý Trường Phong từng có ước định. Từ Trường Nhạc công chúa cho nàng ám vệ thời điểm, thời Khương là có thể kết luận, Trường Nhạc công chúa nhất định không phải là tồn đương một cái tiêu giao công chúa ý niệm. Hơn nữa, từ nàng phía trước thường xuyên nương cùng phò mã du ngoạn lý do, ra kinh thành, cũng càng thêm bằng chứng thời Khương phỏng đoán. Chỉ sợ, từ rất sớm thời điểm, Trường Nhạc công chúa liền có ý tưởng khác. Ngươi, thật sự không muốn lưu lại sao? Lý Trường Phong lúc này đôi mắt thượng ngông mắt khăn gấm đã sớm không thấy bóng dáng, hai hàng lông mày hơi hơi nhăn ở bên nhau, trầm giọng đối thời Khương dò hỏi. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 377 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 29, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 378 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 30. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương nghe xong Lý Trường Phong lời này, lại là tiêu sái cười. Này vốn chính là ta cùng ngươi ở thành thân trước đã sớm ước định tốt, hà tất lại hỏi nhiều đâu. Phía trước ta cho ngươi lá thư kia còn có tín vật, ngươi mang cho ta mẫu thân, nói vậy đến lúc đó nàng chắc chắn trợ ngươi giúp một tay. Rốt cuộc, lại nói như thế nào, nàng cũng là ngươi nhạc mẫu không phải. Nghe được thời Khương lời này, Lý Trường Phong trên mặt không có biểu tình, nắm chặt dây cương tay lại lập tức khẩn lên, xương ngón tay rõ ràng hiện ra tới. Nhưng hắn biết, hiện giờ hắn, căn bản không lý do cũng không năng lực làm thời Khương lưu lại. Tựa như thời Khương nói như vậy, này đi nguy hiểm thật mạnh, hắn đối mặt không riêng chỉ là địch nhân, còn có hắn thân nhân. Ngươi, chuẩn bị đi đâu? Lý Trường Phong thanh âm mang ra một tia sắc ý. Hẳn là tiên triều Bắc, bất quá, thế giới lớn như vậy, dù sao cũng phải đều đi xem, cũng không câu với một chỗ. Được rồi, chúng ta cũng không cần hỏi lại tới hỏi đi, từ nay về sau, trên đời này liền không còn có đạo đức cao sang quận chúa người này, cáo tử. Thời Khương không kiên nhẫn lại cùng Lý Trường Phong nói tiếp. Nguyên bản nàng cùng Lý Trường Phong hôn sự, chính là một hồi giao dịch thôi. Hai chân một kẹp mã bụng, sau đó huy một roi, thời Khương dưới thân mã liền chiều mặt bắc phương hướng chạy nhanh mà đi. Gắt gao đi theo nàng phía sau, còn có Thu Lan cùng Tím Tiêu. Đến nỗi phía trước Trường Nhạc công chúa phái cho nàng mặt khác những cái đó ám vệ, nàng đã sớm cho các nàng ra lệnh, trực tiếp đi tìm Trường Nhạc công chúa là được. Nàng không riêng gì cấp Lý Trường Phong một phong thơ cấp Trường Nhạc công chúa, chính mình cũng cấp Trường Nhạc công chúa tặng một phong thơ. Nay phong thư nàng đem hiện giờ thế cục đều đã phân tích rõ ràng, nếu là Trường Nhạc công chúa không ngốc nói, chắc chắn đồng ý cùng Lý Trường Phong hợp tác. Nhìn thời Khương đi xa bóng dáng, Lý Trường Phong ngồi trên lưng ngựa trầm mặc hồi lâu, mãi cho đến 11 nhắc nhở, mới lấy lại bình tĩnh, quay đầu ngựa lại chiều Khâm Châu thành chạy nhanh mà đi. Hai đội người càng xử càng xa, cũng đại biểu cho hai người sở lựa chọn về sau đem trải qua bất đồng lộ. Đại Ngụy triều 48 năm, ở khác họ Vương thế như trẻ che gót sắt hạ, toàn bộ Đại Ngụy Vương triều trực tiếp sụp đổ. Các nơi nắm có binh quyền đô úy cũng lần lượt phản, đương nhiên, bọn họ là đánh bảo hoàng cờ xí. Vì thế, kinh thành bị tấn công xuống dưới sau, hoàng đế trực tiếp thắt cổ ở Kim Loan Điện Thượng, thái hậu một phen lửa đốt từ Ninh Cung, mà Trương Hiện Dân chờ bảo hoàng đảng, ném xuống nhà mình ra quyến thân thuộc, mang theo còn tuổi nhỏ hoàng tử, vội vội vàng vàng từ kinh thành chạy thoát đi ra ngoài, đi đầu nhập vào những cái đó đánh bảo hoàng cờ xí đô úy nhóm. Lý Nguyên Thúc đánh hạ kinh thành sau, liền không nóng nảy đuổi theo đuổi bị Trương Hiện Dân mang đi hoàng tử, mà là đại bãi buổi tiệc, bắt đầu khao tam quân, sau đó làm phía dưới người chuẩn bị hắn đăng cơ nghi thức. Xác lập quốc hiệu Vì An, tự xưng Thánh Minh Đế. Chỉ tiếc, hắn này Thánh Minh Đế chỉ làm 3 ngày, còn không có sách phong hoàng hậu phi tử còn có mấy cái nhi tử, liền ở chúc mừng tiệc rượu thượng một chén rượu đi xuống, liền ngã xuống đất không dậy nổi. đã không có Lý Nguyên Thúc ở, thân là đích trưởng tử Lý Trường Phong, tự nhiên đã bị phủ thêm hoàng bào đăng cơ vi đế, hào chiêu võ. Đến nỗi hiện giờ còn không có bị sách phong vì hoàng hậu, kia nguyên bản vương phi, ở Thánh Minh Đế vừa ra sự khi, đã bị người nhốt lại, bao gồm nàng đứa con này Lý Trường Ngọc. Lý Trường Phong đăng cơ vi đế sau, liền hạ chỉ sách phong chính mình thân sinh mẫu thân vì Thánh Mẫu Thái Hậu, mà làm vương phi lấy thiếp thất danh nghĩa chôn cùng Thánh Minh Đế, đến nỗi tam đệ Lý Trường Ngọc giam cầm trung thân. Nhưng thật ra kia Liễu Di nương được cái thái phi danh hiệu, đi theo đứng ở Lý Trường Phong phía sau nhi tử trong phủ đi làm cái phú quý lao thái quân. Mặt khác phi tử, tất cả đều an bài đến kinh thành vùng ngoại thành hoàng gia miếu thờ, mang tóc tu hành. Mà Lâm Tiểu Kiều cùng phò mã Lâm Thư Hàng, nguyên bản ở đại ngụy triều hoàng đế biết được Trường Nhạc công chúa đào tẩu tin tức sau, liền đem bọn họ cấp bắt lên. Thậm chí liền Phúc Vương phủ trên dưới, cũng không có chạy thoát bị hạ nhà tù kết cục. Hoàng đế nguyên bản là muốn giết bọn hắn, chỉ là chưa kịp, Lý Nguyên Thốc gót sắt liền đạp vỡ kinh thành đại môn. Chờ đến Lý Nguyên Thốc xưng đế, lại đến mặt sau băng hà, lại đến Lý Trường Phong đăng cơ, này nhoáng lên đã vượt qua hơn nửa năm thời gian. Đã sớm sẩy thai, sắc mặt vàng như nến Lâm Tiểu Kiều, dựa vào nhà tù một hàng rào thượng, hai mắt chết lặng, không hề ngắm nhìn một chỗ, đáy lòng không biết bao nhiêu lần hối hận. Nếu là nàng trước kia không có khi dễ Thời Khương, không có một lòng tưởng cùng Thời Khương đua đòi, gả cho Phúc Vương Thế Tử, làm bị Lý Trường Phong sách phong vì đại trưởng công chúa Nguyên Trường Nhạc công chúa thứ nữ, nàng như thế nào cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục. Mà bị nhốt ở nàng cách vách Phúc Vương Phi, lại là mỗi ngày không rơi chỉ vào Lâm Tiểu Kiều cái mũi mắng. Nàng cảm thấy, Phúc Vương Phủ sẽ rơi vào hiện giờ kết cục, tất cả đều là Lâm Tiểu Kiều sai. Nếu không phải bởi vì Lâm Tiểu Kiều, bọn họ nơi nào sẽ bị tiền triều hoàng đế cấp bắt lại nhốt ở Thiên Lao. Hiện giờ lại là bởi vì Lâm Tiểu Kiều đắc tội Thời Khương, dẫn tới chiêu võ đế cùng đại trưởng công chúa đối bọn họ Phúc Vương Phủ càng thêm là coi là cái đinh trong mắt. Nguyên bản Phúc Vương Phủ nếu là không ở phía trước xảy ra chuyện, sau đó chờ Lý Nguyên Thốc đăng cơ khi, ủng hộ một chút, mặc dù không có trước kia đãi ngộ, khá vậy tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Nếu là có thể nói, Phúc Vương Phi hận không thể có thể nhào lên đi, cắn chết Lâm Tiểu Kiều cái này ngồi sao chổi. Lâm Tiểu Kiều đang đợi, chờ Lý Trường Phong cùng đại trưởng công chúa còn có khi Khương tới xem nàng chê cười. Chỉ cần bọn họ tới, nàng liền sẽ cầu bọn họ tha nàng một mạng, nàng không bao giờ sẽ giống như trước như vậy. Đáng tiếc, trên đời cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Mà Lý Trường Phong cùng đại trưởng công chúa cũng không có tới gặp Lâm Tiểu Kiều, càng miễn bàn hiện giờ không có chỗ ở cố định Thời Khương. Đương nhiên, Lâm Tiểu Kiều ở Thiên Lao, cũng không biết Thời Khương không ở kinh thành chuyện này. Mà đối với bọn họ phán quyết, ở Lý Trường Phong xử lý tốt Thánh Minh Đế lễ tang sau, liền xuống dưới. Trảm lập quyết. Biết được tin tức này Phúc Vương Phủ mọi người, tất cả đều nằm liệt trên mặt đất. Một đường bị kéo đi ra ngoài khi, Phúc Vương Phi còn hô to hoan uổng. Lâm Tiểu Kiều cũng là giống nhau, nỗ lực muốn tránh thoát khai những cái đó quản thúc nàng nhân thủ, nhưng nơi nào là những cái đó nha sai đối thủ. Bị kéo dài tới pháp trường sau, trực tiếp đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng, đao phủ giơ tay chém xuống. Chỉnh đốn hảo kinh thành sau, Lý Trường Phong liền bắt đầu từng cái đối phó những cái đó chiếm cứ các nơi xương vương quân hùng. Chờ đến đêm cuối cùng một cái dơ bảo hoàng cờ xí nhân mã dọn dẹp sạch sẽ, Lý Trường Phong hoa 5 năm thời gian. Mà này 5 năm, Thời Khương đã sớm ngồi thuyền rời đi Đại An Triều. Tới một chỗ phong cảnh duyên dáng không người tiểu đảo, trên đảo màu trắng tế xa ở gió biển thổi phất hạ, làm người vui vẻ thoải mái. Thời Khương liền mang theo Thu Lan ở cái này trên đảo nhỏ, cư trú xuống dưới. Mà Tím Tiêu sớm tại các nàng ra biển khi, Thời Khương liền phóng hắn tự do. Tiểu thư, này trái cây thủy hảo hảo uống. Thời Khương ăn mặc mát lạnh, nằm ở từ trăm nạp túi móc ra tới bờ cắt ghế, mang kính râm phơi thái dương. Hơi hơi kéo xuống trên mũi kính râm, liếc mắt một cái Thu Lan trong tay phủng trái dừa, mặt trên cắm trên đảo cây trúc làm thành ống hút. Ngươi đây chính là uống lên cái thứ ba, bụng không chứng sao. Còn được rồi. Thu Lan tạp đi vài cái miệng, đi theo quận chúa khắp nơi du ngoạn, có thể so ở kinh thành bên kia ba muốn hảo chơi nhiều. Quan trọng nhất chính là, còn có rất nhiều nàng trước nay không ăn qua ăn ngon đồ vật. Hành đi, kia buổi tối làm trái rửa gà ngươi ăn không vô nhưng đừng khóc cái múi. A, không được. Màu trắng bờ cát, xanh lam nước biển, hàm hàm gió biển thổi tan hai người đối thoại. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 378 trạch đấu trong sách gác độc tỷ tỷ, 30, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹn chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 379 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé. 1. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương lại lần nữa tỉnh lại, liền nhận thấy được nên diện mà đến gào thét tiếng gió, đầu theo bản năng một trốn. Một cây thủ đoạn thô gậy gộc, xoa Thời Khương bên thai bay qua, rơi trên mặt đất. Ngươi còn dám trốn? Tiểu Di Ân người, ta đánh chết ngươi. Đối diện ném gậy gộc Lưu Thị thấy thế, hai mắt cùng lỗ mũi đồng thời mở rộng, hùng hổ chiều Thời Khương vọt lại đây. Tuy không có tiếp thu ký ức, nhưng Thời Khương đã nhận thấy được chính mình hiện tại thân thể này, phi thường suy nhược. Sợ là ai không được đối phương một quyền, phải một lần nữa quý thiên. Cho nên, ở Lưu Thị chiều nàng xông tới khoảnh khắc, Thời Khương liền một cái lăn long lóc, từ trên mặt đất bò lên, một phen đẩy ra ở cửa chống đỡ xem kịch vui một cái khác phụ nhân, hướng ngoài cửa xông ra ngoài. Lao ra đi đồng thời, còn lớn tiếng kêu gọi nói, người tới A, cứu mạng A, giết người lạp. Này chính ra trang thôn vốn là không lớn, mấy chục hộ nhân gia, đại đa số là thuê trương đại thiện nhân gia điển sinh hoạt. Hiện giờ đúng là nông nhàn nhật tử, cho nên, nam nhân đều đi chấn trên tìm sống làm. Đến là các nữ nhân, đều lưu tại trong nhà, có thể thêu hoa, có thể trồng rau, vì trong nhà nhiều thêm một văn tiền, kia cũng là tốt. Nguyên bản bình tĩnh thôn, đột nhiên nghe thế thê lương tiếng quát tháo, tức khắc những cái đó phụ nhân tất cả đều dọa cái run run, sôi nổi buông đỉnh đầu thượng sống, rồi đầu dò ra ngoài cửa xem xét, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nha, đây là sao? Này không phải trình ra đống kia tiểu tử con dâu nuôi từ bé A Khương sao? Như thế nào kêu khởi cứu mạng nha? Mặt béo thân béo, ăn mặc một thân màu nâu bố váy hoa đại thẩm, kinh ngạc nói. Nghe thế hoa đại thẩm lời nói, Thời Khương trong lòng vừa động, sau đó không chút do dự chiều nàng vọt qua đi, một phen giữ chặt hoa đại thẩm tay, đối với nàng hô một tiếng cứu mạng, liền trực tiếp hai mắt vừa lật, trực tiếp té xỉu đi xuống. Hoa đại thẩm cũng không nghĩ tới, nguyên bản nhát như chuột A Khương, cư nhiên sẽ chạy đến chính mình trước mặt cầu cứu. Hiện giờ lại nhìn đến nàng té xỉu, càng là khiếp sợ, vội vàng tiếp được. Vào tay kia khinh phiêu phiêu, cốt xấu như xài thể trọng, tuy là xem như thích nhai người lưỡi căn hoa đại thẩm, cũng nhịn không được dâng lên một tia thương hại đồng tình tới. Trình gia lại nói tiếp, chính là trình gia trong trang còn tính giàu có và đông đúc nhân gia, bằng không, cũng sẽ không có tiền đưa nhà bọn họ kia tiểu nhi tử, đi 10 dặm ngoại trấn trên tư thục đọc sách. Phải biết rằng, kia thư giấy bút mực nhiều quý nha. Các nàng này đó ở ngoài ruộng đầu tìm thực nông dân, quanh năm suốt tháng tới, có thể tiết kiệm được 2 lượng bạc, kia nhưng cho dù là năm nay mưa thuận gió hỏa. Mà trấn trên tư thục đọc sách, một năm quả nhập học phải 1-2, càng miễn bản còn có đọc sách khi yêu cầu đặt mua giấy bút. Thời Khương thừa dịp làm bộ té xỉu cơ hội, chạy nhanh tiếp thu nguyên thân ký ức. Đầy trời cảm giác đau đớn đánh út lại, làm nàng nháy mắt hô hấp khó khăn, thiếu chút nữa liền không thở nổi. Trình gia tổng cộng 3 cái nhi tử, 2 cái nữ nhi. Trong đó 2 cái nữ nhi bị Trình gia lão bà tử sớm gả cho cách vách thôn, nghe nói thay đổi không ít lễ hỏi. Trình gia lão đại Trình gia Lương đi theo Trình lão nhân cùng nhau trên mặt đất bảo thực, Trình gia lão nhị Trình gia Huy thông minh một ít, lúc trước cũng đưa đi đọc quá 2 năm tư thục. Lúc sau lại lui học, bởi vì biết chữ, liền ở trấn trên tìm một phần phòng thu chi công tác. Trình gia lão tam, cũng chính là A Khương trượng phu Trình gia đống, nhất đến Trình lao bà tử yêu thích. Bất quá từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, tìm qua đường đạo sĩ cấp tính bát tự sau, cũng không biết Trình lão bà tử đánh nào nhặt A Khương trở về, cấp Trình gia đống làm con dâu nuôi từ bé. Nói đến cũng kỳ quái, từ A Khương đi vào Trình gia cấp Trình gia đống làm con dâu nuôi từ bé sau, Trình gia đống thân thể, quả nhiên dần dần mà hào lên. Hơn nữa đưa đi chấn trên tư thục đọc sách sau, phu tử cũng nói, Trình gia đống rất là thông tuệ, tuyệt đối là thi khoa cử liêu. Tưởng tượng đến nhà mình chân đất có thể dưỡng ra một cái tú tài công mệnh, Trình lao bà tử cùng Trình lão nhân đó là quát hạ chính mình mấy tầng ra, cũng đến tặng này tiểu nhi tử đi đọc sách ra. Chẳng qua, Trình lao bà tử cùng Trình lão nhân nguyện ý, hai cái con dâu lại là trong lòng rất là không muốn. Vừa rồi cầm một đồng đánh Thời Khương, đúng là Trình gia con dâu cả Lưu Thị. Ma che ở cửa. Là lão nhị tức phụ Hứa Thị. Hôm nay giữa trưa bởi vì Trình lão bà tử ở ăn cơm khi, nói một tiếng, trong khoảng thời gian này phải cho lão tam Trình ra đống giao quà nhập học, cho nên, trong nhà đến lạc khẩn cái bụng ăn cơm. Lưu Thị nghe xong, trong bụng hỏa, tạch tạch ra bên ngoài bạo. Thật vất vả chờ đến cha mẹ chồng ra cửa, Lưu Thị liền ở phòng bếp gian đối với rửa chén soát nổi Thời Khương lánh chào ám phúng. Hơn nữa Hứa Thị ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, Lưu Thị thấy nguyên thân vẫn luôn thấp đầu không trở về lời nói. Liền tùy tay một tay đem nguyên thân đẩy đến trên mặt đất, sau đó cầm gậy gỗ chiều nguyên thân ném lại đây. Nguyên bản Lưu Thị cho rằng nguyên thân sẽ giống như dĩ vãng như vậy, tùy nàng niết bẹp xoa viên, nào từng tưởng, thời Khương sẽ ở cái này thời gian vạch trần lại đây. Nếu là thời Khương không mặc lại đây nói, nguyên thân liền sẽ bị Lưu Thị kia gậy gỗ tạp đến đầu. Sau đó bụng thấy hồng, chờ Lưu Thị cùng Hứa Thị phát hiện không thích hợp, nguyên thân đã đau đầy đất lăn lộn, hai chị em dâu khiếp sợ, lại không nghĩ đi kêu đại phu tới cứu mạng, mà là từng người trở về phòng, làm bộ không biết. Chờ chính lão bà tử cùng trình lão nhân trở về, nhìn thấy, chính là từ trong phòng bếp một đường bò đến phòng bếp cửa, nửa thanh thân mình ở phòng bếp ngoài cửa, mặt khác nửa thanh thân mình ở phòng bếp nội, lây dính đầy đất máu loãng, chết không nhắm mắt nguyên thân. Nguyên thân, là sống sờ sờ đau chết. Bởi vì nàng tuổi tác còn nhỏ, bất quá mới 16 tuổi. Hơn nữa bởi vì từ nhỏ bị trình gia nuôi lớn, trình lao bà tử nguyện ý cho nàng một ngụm cơm ăn, cũng đã là phá lệ khai ân. Người lớn lên lại thực nhỏ gầy, bởi vì trường kỳ dinh dưỡng bất lương, mặt khác liền tính không bị kia Lưu Thị đánh này một cây gậy, đứa nhỏ này phỏng chừng cũng khả năng không lớn giữ được. Nhưng hải tử giữ không nổi, không đại biểu nguyên thân cũng sống không được. Vẫn là làm nguyên thân lấy cái loại này thống khổ cùng lòng tràn đầy tuyệt vọng chung, con một chút máu loãng lưu làm mà chết. Mà nàng chết, lại bị Lưu Thị cùng Hứa Thị cắn ngược lại một ngụm, nói là nguyên thân chính mình đi đường không cẩn thận té ngã để non chết, cùng các nàng nhưng không quan hệ. Trình lão bà tử cùng trình lão nhân chỉ cảm thấy đen đủi cùng xui xẻo, nhà mình tiểu nhi tử hiện giờ cũng đã 18 tuổi, nhà người khác đã sớm hải tử bò đầy đất. Nhưng hắn này con dâu nuôi từ bé, vẫn luôn không hoài thượng không nói, thật vất vả có mang, còn như vậy không cẩn thận, làm đến một thi hai mệnh. Chờ chính ra đống từ trấn trên tư thuộc trở về, hắn kia con dâu nuôi từ bé sớm bị hắn cha mẹ một cây lác thổi quét, tùy tiện tìm một chỗ đất hoang cấp chôn. Biết được ngọn nguồn sau, chính ra đống chỉ là trầm mặc một lát, ngày hôm sau liền cầm cha mẹ cho hắn chuẩn bị qua nhập học trở về trấn trên, lúc sau lại là không còn có trở về quá. Ngọn nguồn nguyên thân chết, đối với cha mẹ chồng lại lấy tiền cho lao tam, Lưu Thị cùng Hứa Thị liền tính trong lòng có câu oán hận, cũng không dám lại nói xuất khẩu. Rốt cuộc, các nàng trong lòng có quỷ. Hoa đại thẩm nhìn trong lòng ngực nhíu mày ác hương, vội vàng dùng sức véo nàng người chung, nàng chính là xem chấn trên y quán đại phu chính là như vậy cứu trị ngất người bệnh. Thời Khương một cái đại thở dốc, đau mở choáng mắt, chỉ cảm thấy chính mình trên môi mặt người chung nơi đó nóng rát. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 379 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 1, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 380 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, nhị. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. A Khương, ngươi tỉnh lạc. Nhìn đến A Khương bị chính mình véo tỉnh, Hoa đại thẩm rất là kích động. Thời Khương dùng sức tún Hoa đại thẩm ống tay áo, chịu đựng người chung đau đớn đối nàng nói, thím, cứu ta. Đại tẩu nhị tẩu biết ta mang thai, liền sở trường cánh tay thô gậy gộc đánh ta. Mà lúc này, thời Khương dưới thân cũng chậm rãi thấm ra đỏ tươi huyết tới. Vây đi lên thôn dân nghe được thời Khương như vậy nói, đầu tiên là sửng sốt, trên mặt biểu tình ngũ thải ban lan, có kia mắt sắc người nhìn thấy thời Khương dưới thân vết máu, tức khắc kinh thanh kinh hô lên. Bởi vì người nhiều, đại gia tiến lên, ba chân bốn cẳng đem thời Khương hướng trong thôn ở tại thôn đuôi thôn ý lý thẩm đại gia ra bối qua đi. Bọn họ đến lúc đó, thẩm đại gia đang ngồi ở trong viện phơi thảo dược. Thôn dân quăng một chút đẩy cửa ra bản, một tổ ong vọt lên, đem thời Khương đặt ở giữa sân một cái giường ván gỗ thượng. Thẩm đại gia, ngài mau nhìn xem, chính ra A Khương chạy thật nhiều huyết nha. Nay một đường lại đây, thời Khương mặt sau váy áo sớm bị vết máu cấp thấm ướt, huyết theo kia vải dệt tích táp đi xuống tích. Đi theo cùng nhau tới thôn dân nhìn, kinh hãi gan nhảy, rất sợ chưa cho đưa đến thẩm đại gia nơi này, thời Khương liền cấp đem trên người huyết cấp lưu không có. Thẩm đại gia thấy thế, túc một khuôn mặt, vội vàng buông trong tay thảo dược, tiến lên cấp thời Khương đắp mạch. Nhắm mắt nhíu mày mấy tức thời gian, thở dài khẩu khí, lắc lắc đầu. Đã tới chậm, hài tử đã xảy mất. Ta trước cho nàng ghim kim cầm máu, này mệnh có thể hay không cứu đến trở về, toàn xem ông trời thu không thu. Nghe được thẩm đại gia hai câu này lời nói, nguyên bản theo sát ở thôn dân phía sau Lưu Thị cùng Hứa Thị, trực tiếp má ơi một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt một mảnh khủng hoảng. Nếu là A Khương không có chạy ra ra kêu cứu mạng, cũng không cùng Hoa đại thẩm nói các nàng biết nàng mang thai sau lấy gậy gô đánh nàng, chuyện này cũng không có gì ghê gớm, nhiều nhất các nàng chăm miệng một lời nói là A Khương chính mình té ngã dẫn tới đẻ non là được. Nhưng hiện tại, cơ hồ toàn thôn nữ nhân đều ở đâu. Các nàng đó là giải thích các nàng thật không biết A Khương mang thai, này đó thôn phụ nhóm cũng sẽ không tin tưởng A. Chính là, các nàng xác thật là không biết, A Khương cư nhiên mang thai A. Tưởng tượng đến chuyện này nếu là bị cha mẹ chồng biết, còn không biết sẽ thế nào đâu. Nói cha mẹ chồng liền đến. Trên mặt đất làm việc Trình lão bà tử cùng Trình lão nhân, bị chạy tới các thôn dân kêu Trình ra ra đại sự. Bọn họ vừa nghe, cũng bất chấp nghe các nàng nói ra cái gì đại sự, trực tiếp cầm trong tay cái quốc hướng điền đầu một ném, hướng tới trong nhà chạy như bay mà đến. Dọc theo đường đi, những cái đó thôn phụ nhóm mồm năm miệng 10, Trình lão bà tử chờ nghe được A Khương mang thai, sau đó bị lão đại tức phụ cùng lão nhị tức phụ cấp ngạnh sinh sinh đánh đẻ non, này sắc mặt tức khắc đại biến. Phải biết rằng, lão đại mọi nhà hiện giờ có hai nhi một nữ, lão nhị gia có một nhi tam nữ, cũng chỉ có lão tam gia, đến bây giờ một cái trứng cũng chưa sinh quá. Hiện tại A Khương thật vất vả cấp lão tam có mang hài tử, lão đại tức phụ cùng lão nhị tức phụ cư nhiên đem người cấp đánh đẻ non, này còn phải. Trình lão bà tử cùng Trình lão nhân không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vừa lúc nghe được Thẩm đại gia nói kia hai câu lời nói. Nghe thế hai câu lời nói, Trình lão bà tử chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Nàng tôn tử ai? Lưu thị cùng Hứa thị nhìn thấy bà đã đến, còn vẻ mặt bi thống bộ dáng, tức khắc rụt rụt cổ, tưởng đem chính mình tận lực thu nhỏ lại một chút. Trình lão bà từ nơi nào là tốt như vậy tính tình người, nỗ lực làm chính mình xuyên quá khẩu khí này, đồng thời, đôi tay khai cung, trực tiếp liền quăng Lưu thị cùng Hứa thị hai cái bàn tay. Đen tâm can độc phụ, đây là ta lão Trình gia tôn tử, các ngươi tam đệ thật vất vả đến như vậy một cái con nối dõi, các ngươi như thế nào liền hạ thủ được. Mắng xong, liền một chút ngã ngồi trên mặt đất. Đôi tay vô đùi hắt tuồng giống nhau khóc hô lên. Nghe được Trình lão bà tử lời này, Thẩm đại gia mặt nhịn không được đen hắc. Đứa nhỏ này không có, đại nhân còn ở đâu? Trình gia hiện giờ như vậy diễn xuất, cư nhiên là một bộ không nghĩ quản đại nhân bộ dáng. A Khương các ngươi rốt cuộc là có cứu hay không? Hiện giờ huyết ta đã cho nàng ngừng, nhưng khẩu khí này tưởng treo, phải dùng tới hảo dược mới được. Thẩm đại gia cau mày, không đi quản Trình lão bà tử, mà là quay đầu đối với một bên túi đầu thở dài Trình lão nhân hỏi. Trình lão nhân tràn đầy nếp nhăn ngăm đen trên mặt tất cả đều là khổ tướng, chiều nhà mình lao bà tử nhìn liếc mắt một cái, lại không ngôn ngữ. Gì? Phải cho này nha đầu chết tiệt kia ăn nhân sâm. Sao không đem lão nương thịt cấp xẻo đi nấu cho nàng uống? Trình lão bà tử nguyên bản đang đau lòng chính mình tiểu nhi tử thật vất vả có thể đương cha, hiện tại tiểu nhi tử này thật vất vả có hài tử cư nhiên liền không có, nàng chính thương tâm không thôi đâu. Đột nhiên nghe được Thẩm đại gia lời này, tức khắc đôi mắt chừng như chuông đồng giống nhau đại. Một lăn long lóc từ trên mặt đất bò dậy, cũng không khóc hồ, trực tiếp giữ tợn nàng kia trương láo vỏ cây mặt, đối với Thẩm đại gia phun nói. Thẩm đại gia giơ lên tay háo chăn chắn này, người đàn bà đánh đá đầy miệng nước miếng, sau đó phất tay háo, tức giận trả lời, ngươi thịt lại trị không được A Khương này bệnh, ta lời nói liền đặt ở này, nếu là muốn cứu A Khương, người này tham là trăm triệu không thể thiếu. Nếu có thể điếu trụ khẩu khí này, kế tiếp hảo hảo dùng nhân sâm dưỡng thân mình, tổng không bị chết. Nếu là không nghĩ cứu, các ngươi liền không cho nàng bốc thuốc đó là, nàng này thân mình, sợ sẽ là kéo nhật tử, cũng chính là mấy ngày nay sự. Nghe được Thẩm đại gia lời này, Trình lão bà tử cùng Trình lão nhân đều mắt tròn váng. Bọn họ sẽ nhặt này A Khương trở về, một cái là thế tiểu nhi tử chăn sát, một cái khác chính là cấp tiểu nhi tử nối roi tông đường. Hiện giờ Thẩm đại gia nói A Khương về sau yêu cầu dùng nhân sâm dưỡng thân mình, kia không phải muốn bọn họ hai cái lão nhân lão thái mạng già sao. Cho nên, tuyệt địa không được. Muốn nhân sâm không có, muốn mệnh nhưng thật ra có một cái. Chính là, lời này có thể làm cho toàn thôn người nói như vậy sao? Chỉ định không thể a, rốt cuộc nhà bọn họ nhi tử, về sau chính là muốn thi khoa cử. Nếu là thanh danh không tốt, kia chính là đối nhi tử về sau thi khoa cử chính là có ảnh hưởng. Cho nên, không chỉ những lời này, tuyệt đối không thể nói. Khả nhân tham nhiều quý a, bọn họ còn phải cấp tiểu nhi tử thấu quả nhập học tiền đâu. Trình lão bà tử hung tợn trừng mắt nhìn lão đại tức phụ cùng lão nhị tức phụ liếc mắt một cái, tức khắc nghĩ ra cái biện pháp tới. Tiến lên một phen kéo lấy hai cái con dâu cánh tay, sau đó nói, chuyện này là các ngươi hai người làm, cho nên Á Khương này dược phí, được các ngươi ra. Nếu là các ngươi không ra, ta liền đem các ngươi đưa về nhà mẹ đẻ đi, hảo hảo nói nói. Nghe được bà như vậy nói, Lưu thị cùng Hứa thị tức khắc dọa cái chết khiếp. Đặc biệt là Hứa thị, gương mặt đều chứa ngừng đỏ. Nhà nàng nam nhân ở trấn trên làm việc, hoặc nhiều hoặc ít trong lén lút chính mình rơi xuống không ít chỗ tốt. Nhưng này đó bạc, kia đều là phải cho chính mình nhi tử thượng tư thuộc dùng. Nếu là đem ra, nàng nhi tử đọc sách nhưng làm sao bây giờ? Chính là, Trình lão bà tử đều bước tới rồi trước mắt, các nàng hai cái muốn chống chế, cũng chống chế không xong a, liền tính lại luyến tiếp trong túi tiền, các nàng cũng chỉ có thể bóp mũi đáp ứng rồi xuống dưới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 380 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 2, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 381 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, tam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Nghe được Lưu Thị cùng Hứa Thị gật đầu đáp ứng các nàng ra tiền, Thẩm Đại Gia tức khắc nhanh nhẹn đi bắt hai phó dược, làm người đi trước chiến lên. Sau đó hô nhà mình tiểu cháu gái đi theo Lưu Thị cùng Hứa Thị đến trình ra đi lấy tiền, hắn nhưng không nghĩ đến lúc đó dược uống lên, dược tiền lại không bắt được tay tình huống. Lưu Thị cùng Hứa Thị trong lòng lại không muốn, khá vậy không dám không cho cái này tiền. Rốt cuộc, Thẩm Đại Gia chính là trong thôn y đi, làm người ăn ngũ cốc, nào có không sinh bệnh đạo lý. Nếu là vạn nhất chọc tới Thẩm Đại Gia, làm hắn không cao hứng, không chừng ngày nào đó các nàng cầu tới cửa tới. Rốt cuộc trong thôn xem bệnh cùng trấn trên y quán xem bệnh, kia khám phí cũng không phải là nhiều kia nhỏ tí tẹo. Trình lão bà tử nhìn A Khương tái nhợt một khuôn mặt, vẫn không nhúc nhích nằm ở tấm ván gỗ thượng, kia hút khí hơi thở như ẩn như hiện, phảng phất ngay sau đó liền phải chặt đứt khí giống nhau. Nhìn đến như vậy A Khương, Trình lão bà tử trong lòng bạch bạch bạch bắt đầu đánh lên bản tính nhỏ tới. Khụ khụ, Thẩm đại phu, ngươi xem, A Khương lần này sẩy thai, phải chờ tới bao lâu là có thể tiếp tục có mang. Hiện tại ở y quán người nhiều như vậy, Trình lao bà tử để sát vào, tự nhận là lén lút dò hỏi Thẩm đại gia. Thẩm đại gia xem xét Trình lão bà tử liếc mắt một cái, sau đó sụ mặt nói, chờ ngao nhân xâm sau cho nàng uống lên, điếu trụ này khẩu mệnh rồi nói sau. Đến nỗi hải tử, này 5 năm trong vòng là không cần suy nghĩ. 5 năm sau, nếu là A Khương thân thể có thể hảo hảo điều trị hảo, có lẽ còn có một đường hy vọng. Phía trước đòi tiền không ai tham đều không có tin tức này có thể làm Trình lao bà tử thiếu chút nữa liền như vậy giàu đi qua, nàng run rẩy xuống tay, không dám tin tưởng dò hỏi, Thẩm đại phu, ngươi đây là lời nói là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nhà ta lão tam tức phụ, về sau đây là sinh không ra hoa tới? Thẩm đại gia nghe xong nàng lời này, không kiên nhẫn lại lần nữa nhắc lại nói, không phải về sau sinh không ra hoa tới, là này 5 năm không thể sinh 5 năm sau, đến thân thể dưỡng hảo, Thỉnh đại phu cẩn thận xem xét quá. Thử lại xem có thể hay không hoài thượng. Nếu là kiểm tra kết quả không lý tưởng, thời gian kia thượng khẳng định vẫn là muốn sau này lại đầy đầy. Trình lão bà tử tức giận đến cái chán gân xanh thẳng bạo, Thẩm lão nhân lời này nói không phải vô nghĩa sao? 5 năm không thể sinh hài tử, kia nhà bọn họ đống nhưng sao chỉnh? Hơn nữa, về sau có thể hay không còn sống đến xem thân thể dưỡng thế nào, đại phu nói như thế nào? Quan trọng nhất một chút, vạn nhất thân thể không dưỡng hảo, kia không phải vẫn luôn liền không thể hoài hài tử. Không thể hoài hài tử con dâu nuôi từ bé, bọn họ lao Trình ra muốn tới làm gì. Trình lão bà tử trong đầu tức khắc hiện lên một ý niệm, chỉ là, hiện tại lập tức nói ra, giống như có chút không tốt lắm. Dù sao trước làm lão đại tức phụ cùng lão nhị tức phụ lấy các nàng tiền riêng trước cấp A Khương xem bệnh, đến nỗi về sau sao, vậy theo chân bọn họ lao Trình ra không quan hệ. Bọn họ lao Trình ra nhưng không như vậy nhiều tiền bạc tới dưỡng một cái ma ốm, vẫn là không để chứng cái loại này. Nghĩ thông suốt tầng này đạo lý. Trình lao bà tử xả một phen Trình lão nhân, sau đó đôi hắn đưa lô thai nói thầm nửa ngày. Trình lao nhân nghe được nhà mình lão bà tử lời này, tức khắc hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy lao bà tử nói chính là có đạo lý. Cho nên, không nói hai lời, xoay người ra Thẩm đại gia ra đại môn, sau đó nhanh hơn bước chân, chiều trấn trên đi đến. Trình gia đống ở tư thục, cầm quyển sách trên tay, lặp đi lặp lại cẩn thận xem. Khoa cử vốn chính là thực tiêu tiền, đặc biệt là loại này sách vở giấy mặc thượng. Cho nên, Trình gia đống đối hắn sách vở, là phi thường quý trọng. Mà đang lúc hắn rung đùi đắc ý chi, hồ, giả, giá khi, có người chạy tới, đối Trình gia đống nói, phụ thân ngươi ở cửa tìm ngươi, không biết chuyện gì. Ta xem hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng, giống như có cái gì sốt ruột sự. Nghe được lời này, Trình gia đống phản ứng đầu tiên đó là nhíu mày. Theo sau liền giãn ra lông mày, đối với tới kêu hắn cùng trường nói thanh tạ, sau đó thong thả ung dung hướng cửa đi đến. Vừa đi vừa còn trong lòng nghĩ. Chẳng lẽ là trong nhà làm phụ thân mang theo lần này quà nhập học cho hắn? Tuy rằng Trình gia đống đi chậm, nhưng tư thục vốn là không lớn, cho nên, hắn thực mau liền đến cửa. Quả nhiên, Trình lão nhân vẻ mặt đổ mồ hôi, nguyên bản là ngồi xổm cửa bên cạnh cục đá bậc thang, thường thường sẽ hướng cửa nhìn lại, đánh giá cẩn thận ra tới người có phải hay không có nhà bọn họ đóng. Chờ Trình Gia Đống vừa ra tới, Trình lão nhân tức khắc liền nhảy lên, đối với Trình Gia Đống liều mạng phất tay. Trình Gia Đống thấy thế, bước chân một đốn, ngay sau đó ngược lại nhanh hơn tốc độ tiến lên, lôi kéo Trình lão nhân lại hướng nơi xa nhiều đi rồi vài bước, mãi cho đến chỗ rẽ chỗ địa phương, lúc này mới nhìn Trình lão nhân dò hỏi, cha là tới đưa quà nhập học sao? Trình lão nhân vội vàng xua tay nói, quà nhập học mấy ngày nữa, ta cùng ngươi nương đã suy nghĩ biện pháp. Hiện giờ có chuyện, ngươi nương để cho ta tới cùng ngươi thương lượng một chút, xem như thế nào xử trí đối với ngươi mới không ảnh hưởng. Nói xong, đệ thấp tiếng nói đem biết được A Khương mang thai đẻ non tiền căn hậu quả toàn cấp Trình Gia Đống nói một lần. Con mẹ ngươi ý tứ, A Khương này bệnh còn không biết có thể hay không y hề hảo, ấn đại phu nói kia lời nói, lúc sau xem bệnh tiền bạc không chừng muốn nhiều ít đâu. Nhưng ngươi cũng biết, trong nhà tiền bạc kia đều là hiểu rõ. Nếu là cho A Khương xem bệnh hoa rớt, ngươi kia quả nhập học định là thấu không đứng dậy. Càng miễn bàn, A Khương về sau có thể hay không còn sống là cái vấn đề đâu. Cho nên, ngươi nương nghĩ, sấn này cơ hội, đem A Khương bán trao tay rớt, đổi chút tiền bạc cũng là tốt. Nếu là vạn nhất chết ở nhà chúng ta, kia nhưng nhiều đen đủi, ngươi còn muốn kết cục khoa khảo đâu. Trình lão nhân nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt ghét bỏ biểu tình. Trình Gia Đống nghe được phụ thân lời này, chỉ ở biết được A Khương mang thai sau lại đẻ non khi sửng sốt một chút. Ngay sau đó liền rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt sở hữu cảm xúc. Qua hảo sau một lúc lâu, mới hơi hơi vừa chắp tay trả lời, nhi tử nghe thân phụ cùng mẫu thân an bài. Trình lão nhân thấy tiểu nhi tử như vậy nói, tức khắc liên tục gật đầu nói tốt. Ngươi yên tâm, ngươi nương nói, không có A Khương, về sau ngươi cao trung lúc sau, nhất định phải cho ngươi sinh cái nhà cao cửa rộng tiểu thư làm thê tử. Nói xong, vội vàng xoay người hồi trong thôn, Gia Đống bên này đáp ứng rồi, bọn họ còn có rất nhiều sự tình đến làm đâu. Trình Gia Đống nâng lên mí mắt, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm phụ thân vội vã rời đi bóng dáng hồi lâu. Gia Đống, cha ngươi tìm ngươi chuyện gì nha? Có kia cùng trường nhìn thấy Trình Gia Đống đứng ở tư thục bên cạnh, đi lên tùy ý dò hỏi một câu. Nghe được cùng trường hỏi chuyện, Trình Gia Đống trong mắt tối tăm tức khắc tán không còn một mảnh, hảo tính tình xoay người, có chút bất đắc dĩ trả lời, không có gì, chỉ là đến xem ta, khuyên ta thiếu đọc sách, làm ta nghỉ ngơi nhiều. Mặt khác cùng trường nghe được Trình Gia Đống lời này, tức khắc đều lộ ra một tia hâm mộ thần sắc tới. Phải biết rằng, nhà mình cha mẹ, bọn họ thiếu xem một chút thư, phải sách theo bên thai luôn mãi dặn dò, làm cho bọn họ hảo hảo xem thư. Thẩm đại gia bắt được tiền sau, liền cấp Á Khương cấp rót dược. Rót xong sau, liền làm Trình lão bà tử kêu người đem Á Khương cấp nâng về nhà đi. Lại không ngờ, Trình lão bà tử mọi cách thoái thác, chỉ nói Á Khương hiện giờ như vậy bộ dáng, không thích hợp di chuyển, khiến cho Á Khương trực tiếp ở tại Thẩm đại gia nơi này. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 381 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 3, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 382 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 4. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Thấy Trình lão bà tử như vậy làm vẻ ta đây, Thẩm đại gia tức khắc thổi dâu trừng mắt. Nào có đem người bệnh ném nhà ta đạo lý. Trình lão bà tử vô đùi, hét lên, Á Khương đều cái dạng này, còn sao cái dọn nhà. Nếu là bởi vì di chuyển ra điểm gì sự, Thẩm đại phu ngươi phụ trách sao? Nghe được lời này, Thẩm đại gia tức khắc trên mặt lộ ra một tia do dự biểu tình tới. Rốt cuộc, A Khương này thân thể, xác thật cũng không thích hợp di chuyển. Chính là, vạn nhất A Khương ở hắn nơi này xảy ra chuyện gì, hắn cũng vô pháp công đạo A, đặc biệt là giống Trình lão bà tử người như vậy. Hắn lại không biết, Trình lão bà tử đã có đem người ăn vạ nhà hắn tính toán. Ai ra, này đều đã trễ thế này, Thẩm đại phu A Khương liền làm ơn ngươi. Trong nhà cơm còn không có làm đâu, ta phải đi về trước nấu cơm. Trình lão bà tử thấy Thẩm đại gia trên mặt do dự, lập tức nói một tiếng, xoay người liền chạy. Ai ai? Ai? Thẩm đại gia đuổi tới cửa khi, liền thấy Trình lão bà tử người đã chạy thật xa, không khỏi thở dài một hơi. Quay đầu lại nhìn nằm ở trong sân, sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, Á Khương liếc mắt một cái, lắc lắc đầu, chậm rãi đi trở về tới, tiếp tục sửa sang lại hắn dược liệu. Nhưng thật ra hắn kia cháu gái, Thẩm Châu thở phì phì nói, ra ra, này lao bà tử thật sự đáng giận, không phải là không nghĩ ra A Khương tỷ tỷ dược tiền, phỏng chừng đem A Khương tỷ tỷ ném nhà của chúng ta đi. Không thể không nói, Thẩm Châu chấn tướng. Tới rồi trong nhà Trình lão bà tử không bao lâu, Trình lão nhân liền về nhà. Con út nói như thế nào? Trình lão nhân xả hồi bị lão bà tử chộp trong tay ống tay áo, xoa xoa cái chán trả lời, hắn nói nghe chúng ta. Trình lão bà tử vừa nghe lời này, tức khắc vô đùi. Vậy thành, ta còn sợ hắn cùng kia nha đầu chết tiệt kia cùng phòng, luyến tiếc đâu. Trình lão nhân sát xong cái chán hãn, sau đó nói, kia nha đầu hiện giờ dáng vẻ này, ngươi nói có ai sẽ muốn nha. Trình lão bà tử trong mắt xoay chuyển, đối với Trình lão nhân đưa lỗ thai thấp giọng nói vài câu. Trình lão nhân nghe tay căng thẳng, chân mày cau lại, trên mặt tất cả đều là chần chờ biểu tình. Bộ dáng này, có thể hay không không hảo nha. Trình lão bà tử đôi mắt trừng, miệng một phiết. Có gì không tốt nha. Chờ về sau con út khảo chúng ta còn có thể đi cầu thẩm lão nhân không thành. Đến lúc đó, con út chỉ định đem chúng ta nhận được chấn trên, hưởng thanh phúc đi. Nghe được nhà mình lão bà tử lời này, Trình lão nhân cũng cảm thấy có lý. Nghĩ nghĩ, không nghĩ tới càng tốt biện pháp, liền gật đầu thuận miệng nói, ngươi nếu nói như vậy, liền như vậy làm đi. Bất quá, lão đại gia cùng lão nhị gia, thật sự kỳ cục, đến hảo hảo gõ gõ mới là. Trình lão bà tử từ trong lỗ mũi dùng sức hừ một tiếng, tức giận nói, còn dùng ngươi nói. Này hai cái hắc tâm can, may mắn lần này là A Khương kia nha đầu chết tiệt kia, nếu là cấp con út cưới tức phụ chỉnh thành như vậy, lao nương liền lột các nàng hai người ra. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Châu tự cấp A Khương ngao dược. Thẩm lão nhân đã hướng cửa nhìn không dưới 3-4 trở về, ngày hôm qua Trình gia lão đại tức phụ cùng lão nhị tức phụ cấp lấy về điểm này tiền bạc nhưng chỉ đủ A Khương ăn một ngày dược, này còn không bao gồm hắn cấp xem bệnh khám phí đâu. Nếu là buổi sáng Lưu thị cùng Hứa thị còn không có đem tiền bạc đưa tới, kia A Khương buổi tối dược đã có thể đến ngừng nha. Theo đạo lý, ngày hôm qua hắn cùng Trình gia chính là nói rõ ràng, danh mạch, các nàng nếu là trong lòng hiểu rõ, nên sáng sớm đem mấy ngày nay dược tiền trước cho, đến nơi hắn khám phí, trễ chút cấp cũng không sao. Chỉ tiếc, Thẩm lão nhân vì người khác suy nghĩ, người khác lại không như vậy tưởng. Vẫn luôn kéo dài tới buổi trưa qua, Thẩm lão nhân lúc này mới nhíu chặt mày, buông trong tay dược liệu, đi Trình gia tìm người. Chỉ là, Thẩm lão nhân đi cũng bạch đi, trực tiếp phát cái không. Trình gia cái khóa giữ cửa, cả nhà cư nhiên đều không ở. Thẩm lão nhân thấy thế, chỉ có thể thở phì phì trở về. Tới rồi buổi tối, nhìn A Khương kia tái nhợt sắc mặt, thở dài một hơi, y lìa giả nhân tâm. Hắn tổng không thể trơ mắt nhìn A Khương chết đi. Thẩm lão nhân cắn răng xứng dược, làm Thẩm Châu đi cấp A Khương ngao dược. Thời Khương sớm tại đêm qua thời điểm, liền cho chính mình ăn xong một viên hồi linh đan. Nội bộ thương thế đã sớm chưa trị hảo, chỉ là, chính mình lại cho chính mình chát hai châm, khiến cho chính mình bề ngoài thoạt nhìn, bệnh một chút không hảo, ngược lại giống như càng thêm nghiêm trọng giống nhau. Đặc biệt là nhìn thấy Thẩm lão nhân buổi trưa sau khi rời khỏi đây, lại tức hô hô trở về. Liền biết Trình gia bởi vì chính mình không chết dưới tình huống, hiện giờ chỉ sợ là đánh mặt khác tâm tư cùng bản tính. Rốt cuộc, cho nàng một cái con dâu nuôi từ bé xem bệnh hoa như vậy nhiều tiền, Trình lão bà tử chỉ định sẽ không nguyện ý. Đến nỗi cái kia Trình gia đống, thời Khương ở nguyên thân trong ấn tượng, căn bản không nhận thấy được một đinh điểm cảm tình. Cũng đúng, ở nguyên thân trong lòng, chỉ sợ ăn nhiều một ngụm cơm, cũng muốn so cái này một năm không thấy được vài lần tướng công muốn thật sự nhiều đi. Đối với Trình gia đống có thể hay không cao trung sự, nguyên thân chết lặng thực. Liên tính Trình gia đống cao trung, nói vậy cũng cùng nàng không có gì đại quan hệ. Điểm này thượng, nguyên thân tưởng thực thông thấu. Chỉ là, nguyên thân con dâu nuôi từ bé cái này thân phận vấn đề, liên tính nguyên thân lại tưởng thông, lại có ích lợi gì đâu. Như vậy thân phận, chỉ có thể tùy ý Trình gia xoa bẹp nghiết viên. Ở nguyên thân trong thế giới, rất là tuyệt vọng. Cho nên, nàng yêu cầu rất đơn giản. Có thể thoát khỏi cái này con dâu nuôi từ bé thân phận, làm chính mình sống đường đường chính chính. Đối với thời Khương tới nói, tưởng rời đi Trình gia, hoặc là rời đi nơi này, phi thường đơn giản. Chính là, nàng cái này thân phận chỉ sợ cũng đến đi sửa lại, không thể lấy A Khương tên xuất hiện ở này đó quen thuộc người trước mặt. Cứ như vậy, đường đường chính chính liền không phù hợp. Cho nên, biện pháp tốt nhất, tự nhiên là trước làm Trình gia trước ghét chính mình. Làm cho bọn họ chủ động đưa ra, cùng chính mình không quan hệ. Đến lúc đó, nàng trở thành độc lập người sau, lại đi xin cái nữ hộ, tự nhiên là có thể thoát khỏi con dâu nuôi từ bé tên tuổi còn có đường đường chính chính tồn tại. Chỉ là, thời Khương Triều sắc mặt không tốt, như cũ bắt dược làm cháu gái ngao dược Thẩm lão nhân nhìn liếc mắt một cái. Đối với lợi dụng Thẩm gia gia tôn hai cái, nàng tuy rằng cảm thấy xin lỗi, lại không hối hận. Này phân tình, nàng sẽ báo đáp. Chỉ hy vọng, kết cục sẽ không làm nàng thất vọng. Thẩm lão nhân nguyên bản nghĩ, Trình gia nếu không ở, vậy trước bốc thuốc cấp A Khương Ngao dược uống. Chờ ngày hôm sau lại đi phải về này dược tiền, cũng không tính không được, dù sao cũng là cùng cái thôn, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, tổng không hảo Trình gia vãn cho một ngày dược tiền, hắn liền phải A Khương mệnh đi. Chính là, một ngày hai ngày qua đi, vẫn luôn chờ đến ngày thứ ba, Trình gia còn không có chủ động đến Thẩm đại gia ra tới giao dược tiền, Thẩm đại gia nơi nào còn không rõ, này Trình gia là tưởng quỵt nợ A. Nhưng quỵt nợ liền quỵt nợ, người này còn ở hắn Thẩm gia đâu. Cộng lại, không riêng gì tưởng lại dược tiền, còn tưởng đem người ném ở Thẩm gia, làm Thẩm gia cấp Trình gia dưỡng con dâu nuôi từ bé không thành. Thẩm lão nhân suy nghĩ cẩn thận Trình gia tính toán, khi trực tiếp đi tìm trường. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 382 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 4, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 383 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, nam. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Đối với A Khương bị hai chị em dâu dùng gậy gô đánh đẻ non sự, trường tự nhiên là biết đến. Chỉ là, này dù sao cũng là nhân gia gia sự. Hắn liền tính lại đồng tình A Khương, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, ở nhà mình bà nương trước mặt nói một câu đáng thương thôi. Nhưng hôm nay nghe được Trình gia không riêng gì không cho khám phí dược phí, cư nhiên trực tiếp liền đem A Khương ném ở Thẩm đại phu trong nhà, không quan tâm. Cộng lại, đây là đem Thẩm đại phu đương coi tiền như rác ca. Phải biết rằng, toàn thôn trên dưới có cái đau đầu nhức óc, kia nhưng toàn dựa Thẩm đại phu lên núi thải điểm dược cho bọn hắn trị. Bằng không, một chút tiểu bệnh liền đi chấn trên xem, kia đến hoa nhiều ít tiền tiêu uổng phí a. Nếu là luyến tiếc tiền bạc không đi xem, đến lúc đó tiểu bệnh kéo thành bệnh nặng, kia tao ương còn không phải chính bọn họ sao? Cho nên, Chính gia rốt cuộc là từ đâu ra tự tin, làm loại sự tình này. Bọn họ là không nghĩ ở trong thôn đãi không thành. Trường đem tàu hút thuốc một lấy, mang theo Thẩm đại phu, nổi giận đùng đùng chạy đến Trình gia cửa. Mới vừa che che giấu giấu trốn về nhà tới Trình lão bà tử cùng Trình lão nhân, còn có bọn họ kia đại nhi tử cùng hai cái con dâu cùng một đám bọn nhỏ, trong chăn trường cùng Thẩm đại phu cấp đụng phải vừa vặn. Các ngươi thật là kỳ cục. A Khương chính là nhà các ngươi con dâu nuôi từ bé, Thẩm đại phu thiện tâm, giúp các ngươi trị bệnh cứu người, các ngươi sao liền không biết cái tốt xấu, liền đem người ném Thẩm đại phu ra, không đi quản. Trương cầm điếu thuốc côn, đối với Trình lão nhân chửi ầm lên, tẩu thuốc đỉnh thiếu chút nữa đều chọc đến Trình lão nhân trên trán. Trình lão nhân cũng rất là không cao hứng, chính mình đều là làm tổ phụ người, còn trong chăn trường như vậy dùng khói côn chọc cái chán mắng, hắn về sau ở nhà, còn có hay không uy nghiêm. Trương, ngươi lời này nói, chúng ta không phải có việc gì thế. Nói nữa, ngươi cũng nói là cùng cái thôn, còn sợ chúng ta quỵt nợ không thành. Thẩm lão nhân cùng Trương nghi hồ nhìn nhau liếc mắt một cái, hay là... bọn họ là thật sự oan uổng Trình gia. Không đợi bọn họ suy nghĩ cẩn thận, Trình lao bà tử liền vỗ đùi, nhảy ra tới. Gì quyết nợ? Gì quyết nợ? Chúng ta thanh thanh bạch bạch nhân gia, bị các ngươi như vậy oan uổng, về sau còn muốn hay không tại đây trong thôn sinh hoạt. Ai hù huy, ta ông trời nha, đáng thương nhà ta lão nhân, như vậy một đống tuổi, đều đương ra ra người, còn bị người chọc mũi mắng, về sau hắn còn muốn hay không gặp người nha. Nhưng không mặt mũi gặp người, ta ông trời, không sống lạc. Nhật tử vô pháp qua. Vừa nói vừa trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc náo lên. Trình lao nhân thấy lao bà tử này phiên sướng vê làm đánh, lập tức cơ linh hai mắt vừa lật, sau đó trực tiếp trên mặt đất một nằm, vượng qua đi. Thẩm lao nhân thấy thế, thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi. Ở hắn một cái đại phu trước mặt giả bộ bất tỉnh, đây là ở xem thường hắn cái này đại phu, vẫn là thật cảm thấy chính mình trăng tượng. Nhìn thấy Trình lao nhân té xỉu trên mặt đất, làm lão đại Trình gia lương tự nhiên là nhào tới, hai mắt rưng rưng, phe phẩy chính mình thân cha thân mình, lớn tiếng khóc lên, giống như thân cha không phải hôn mê mà là đã chết giống nhau. Theo sát ở Trình gia lương phía sau Lưu thị cùng Hứa thị, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, cũng kéo hài tử, khóc sức mướt tiến lên, vây quanh Trình lão nhân khóc lên. Trong lúc nhất thời, Trình gia tiếng khóc rung trời, đem trưởng cùng Thẩm lão nhân ngạnh sinh sinh cấp chấn sau một lúc lâu chưa nói ra một câu tới. Thật vất vả phục hồi tinh thần lại, trường trong lòng nghẹn một hơi. Hét lớn một tiếng, đừng khóc, Trình bà tử, ngươi nói, chuyện này các ngươi rốt cuộc tưởng xử lý như thế nào. Này A Khương chính là nhà các ngươi con dâu nuôi từ bé, liền tính không muốn cấp dược tiền cùng khám phí, người các ngươi dù sao cũng phải cấp kéo trở về đi. Trình lão bà tử nghe được Trường lời này, lập tức trả lời, này con dâu nuôi từ bé chúng ta từ bỏ, bán cho Thẩm đại phu đi, cũng hảo đổi mấy lượng tiền bạc mua thuốc ăn. Trường, ngươi cũng thấy rồi, nhà của chúng ta lão nhân hiện giờ bị chọc tức ngất đi rồi, không thiếu được cũng muốn hảo hảo bổ bổ thân mình mới được. Nghe thế phiên vô sỉ nói, Thẩm đại gia tay đều tức giận đến run run. Cộng lại, không riêng dược tiền khám phí không muốn cấp, liền A Khương người này cũng không nghĩ muốn. Người không cần cũng thế, tự nhiên còn muốn hắn hoa mấy lượng bạc mua như vậy một cái bệnh không biết bao lâu phải treo nha đầu trở về, đem hắn trở thành ngốc tử không thành. Còn nói cái gì Trình lão nhân là bị bọn họ khí ngất xỉu đi, này hoàn toàn chính là xảo trá. Bốn phía ghé vào Trình gia trên tường vây những cái đó thôn dân, cũng nghị luận sôi nổi lên. Nay Trình gia bản tính, nhưng đánh len ken vang A. Đánh rắm. Ta muốn nhà các ngươi con dâu nuôi từ bé có tác dụng gì? Ta nói cho ngươi, Trình lão nhân, ngươi liền tính là giả chết, cũng đến đem tiền cấp lấy ra tới, còn có người, cho ta mang về. Bằng không, ta liền đi huyện phủ nha môn bên kia cáo các ngươi, ta muốn nhìn, huyện phủ lão gia nếu là biết nhà các ngươi tiểu nhi tử có các ngươi như vậy một đôi cha mẹ, còn có thể hay không làm hắn tham gia khoa cử. Thẩm đại gia tức giận đến tàn nhẫn, trực tiếp ném xuống câu chuyện uy hiếp nói. Nói xong, liền lôi kéo Trường, trực tiếp xoay người liền đi. Nghe được Thẩm đại gia lời này, nguyên bản nằm trên mặt đất Trình lão nhân một cái lăn long lóc liền từ trên mặt đất bò lên. Cùng Trình lão bà tử hai người cùng nhau, một người ôm lấy một chân, không cho Trường cùng Thẩm đại gia đi. Không được, cùng chúng ta nhi tử không quan hệ, các ngươi không thể làm như vậy. Mọi người đều là cùng cái thôn, Thẩm đại phu ngươi hà tất làm như vậy quá mức. Thẩm đại gia khí cười, chỉ vào cái mũi của mình nói, cùng các ngươi nhi tử không quan hệ, chẳng lẽ cùng ta liền có quan hệ? Ta nói cho các ngươi, chạy nhanh buông tay, nên đưa tiền, nên đem người lôi đi, bằng không các ngươi đem ta Thẩm ra trở thành địa phương nào. Lão phu làm nghề y y nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua các ngươi như vậy mặt dày vô sỉ người. Lời nói ta cho các ngươi trình ra lược nơi này, nếu là cảm thấy lão phu làm quá mức, kia lão phu ngày mai liền dọn đi, rời đi này thôn. Nói xong, dùng sức tưởng đẩy ra Trình lão nhân bắt lấy chính mình chân tay, lại như thế nào cũng đẩy không khai. Trường cũng là trên mặt một trận hắc, con ít nhất bắt lấy Thẩm đại phu người là Trình lão nhân, là cái nam. Nay Trình lão bà tử, một nữ nhân, cư nhiên còn gắt gao bắt lấy chính mình chân, giống cái gì? Trong lúc nhất thời, cư nhiên rằng co lên. Bất quá, có kia thôn dân nghe được Thẩm đại phu nói kia phiên lời nói, nơi nào chịu đáp ứng. Cơ linh người, đã sớm nhanh như chớp nhi chạy tới Thẩm đại phu trong nhà, đem A Khương đặt ở giản dị căn thượng, chiều Trình ra nâng tới. Rốt cuộc, cùng nhau nguyên nhân gây ra đều là bởi vì A Khương, đem A Khương đưa về Trình gia, Thẩm đại phu hẳn là liền không như vậy sinh khí. Thẩm Châu thấy bọn họ chạy nhanh như vậy, nôn nóng ở bọn họ phía sau kêu, các ngươi chậm một chút, A Khương tỷ tỷ thương còn không có hảo đâu. Như vậy sốc này, tiểu tâm thương càng thêm thương. Chỉ là, thôn dân sợ Thẩm đại phu quá sinh khí, đến lúc đó trực tiếp đi luôn kia nhưng làm sao. Cho nên, kia tốc độ không có biến chậm, ngược lại nhanh hơn không ít. Đang lúc Trường sụ mặt răn dạy Trình lão bà tử cùng Trình lão nhân bắt tay buông ra khi, bị thôn dân nâng A Khương, cũng tới rồi. Nhìn đến quỳ dạp trên mặt đất gắt gao ôm chân dài Trình lão bà tử, thời Khương tái nhợt trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, đồng thời, nàng muốn há mồm đối Trình lão bà tử nói cái gì đó, không từng tưởng trực tiếp liền phun ra một búng máu tới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 383 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, nam, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 384 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 6. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Trình lão bà tử không nghĩ tới, các thôn dân sẽ đem A Khương từ Thẩm đại phu ra cấp nâng lại đây, không đợi nàng tưởng hảo nên như thế nào ứng phó, đã bị A Khương một búng máu, phun vẻ mặt. Nàng tức khắc ghét bỏ hơn nữa hoảng sợ tiêm thanh hô lên, liên quan trưởng cũng bị nàng ôm chân, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Càng miễn bàn. Trường bào tử và táo thượng bị phun đến những cái đó huyết bọn. Hắn đi ra ngoài gặp người liền như vậy một thân hảo quần áo, này vết máu nhất khó tẩy, lớn lên mặt giờ phút này hắc giống như than đá đèn toát ra tới khói bụi không sai biệt lắm. Nếu không phải Trình lão bà tử như vậy ôm chính mình đuổi không bỏ, hắn gì đến nỗi bị A Khương như vậy phun đến. A Khương đều đã hộc máu, mệnh đều mau không có, trường tổng không hảo đi trách cứ nàng. Cho nên, tự nhiên mà vậy, Trình lão bà tử bị giận chó đánh mèo. Lao Trình đầu, ngươi nếu là lại dung túng ngươi bà nương như vậy vô lại, cũng đừng trách ta không niệm cùng thôn tình cảm, cùng Thẩm đại phu cùng đi huyện nha bên kia đi một chuyến. Trường dùng ra toàn lực, dùng sức đặng khai Trình lão bà tử ôm tay, có chút chật vật đứng vững thân mình, đối với còn vẻ mặt vô lại ôm Thẩm đại phu không bỏ Trình lão nhân buông lời hung ác. Nghe được Trường đều như vậy nói, Trình lão nhân chỉ phải bất đắc dĩ buông tay. Thẩm đại phu bất chấp cùng Trình lão nhân nhiều biện giải cái gì, chỉ là bước nhanh tiến lên, đáp ở A Khương mạch thượng tinh tế điều tra lên. Hai ngày này uống dược, tuy rằng không gặp thật tốt, khá vậy không tới hộp máu trình độ A. Nay một đường lại đây, các ngươi chính là sốc này. Thẩm đại phu đắp mạch tượng, sắc mặt nặng nề, sau đó nhíu chặt mày dò hỏi kia mấy cái nâng cáng người. Kia mấy cái nâng người hai mặt nhìn nhau, mơ hồ giống như nhớ rõ Thẩm Châu đúng là bọn họ phía sau kêu nâng chậm một chút, chỉ là, bọn họ không phải sợ Thẩm đại phu thật sự sinh khí không được trong thôn sao. Thấy bọn họ không trả lời, Thẩm đại gia nhịn không được lắc đầu. Hiện giờ này A Khương thân thể, quả thực giống như rách nát sợi bông giống nhau, tùy thời khả năng liền đi đời nhà ma. Trình lão bà tử thấy Thẩm đại phu như vậy sắc mặt, tức khắc kế tử giữa tới. Không được, Thẩm đại phu, ngươi chính là nói qua, A Khương chỉ cần uống thuốc liền không có việc gì. Nhưng nha đầu này hiện giờ đều phun huyết, hiện tại đem nàng đưa đến nhà ta tới đó chính là chờ chết. Bộ dáng này, mua nha đầu này tiền bạc chúng ta cũng không cần, nhưng là, nàng kia dược tiền cùng khám phí chúng ta cũng phó không ra, rốt cuộc, này dược tiền cùng khám phí đều là nha đầu này hoa, đòi tiền không có, muốn mệnh một cái, nha đầu này về ngươi. Lời này nói, còn một bộ Thẩm đại phu chiếm đại tiện nghi ngữ khí. Thẩm đại phu quả thực cảm thấy Trình gia toàn gia hoàn toàn không thể nói lý, rất là tức giận nói, ta muốn nha đầu này làm gì? Nàng chính là nhà ngươi con dâu nuôi từ bé, chẳng lẽ về sau trong thôn người xem bệnh không trả tiền, toàn đem người thế chấp cấp lao phu không thành. Nếu là như thế này, ta xem ta này đại phu, vẫn là không lo hảo. Thẩm đại phu, này sao có thể a? Đúng vậy, không thành, như vậy nhưng không thành. Trình lão bà tử, ngươi im miệng, làm người đi. Bốn phía thôn dân sôi nổi khuyên bảo Thẩm đại phu, cùng chỉ trích Trình lão bà tử loại này cách làm. Đi đi đi, ta nơi nào nói sai rồi. Nay ngươi bị bệnh lại không phải ta, ai sinh bệnh, chi tiêu dược tiền cùng khám phí, liền hỏi ai muốn đi a? Thẩm đại phu, ta lời nói phóng nơi này, ngươi nếu là không cần nha đầu này, cũng đúng, dù sao nha đầu này, ta lão Trình ra là từ bỏ, đại gia cũng không cần đem nàng nâng đến nhà của chúng ta tới, trực tiếp đem nàng nâng đến sau núi bên kia chờ chết đó là, dù sao nhà của chúng ta là không có tiền cho nàng xem bệnh. Trình lão bà tử vẻ mặt không sao cả, bất chấp tất cả nói. Trình lão bà tử, ngươi sao như vậy nhẫn tâm a? A Khương tốt xấu cũng ở nhà các ngươi đãi nhiều năm như vậy, làm trâu làm ngựa, đó là một con chó, kia cũng có chút cảm tình đi. Này tốt xấu là điều mạng người, ngươi lão Trình ra như thế nào có thể như vậy ngoan độc nha. Trình lão bà tử mở trừng hai mắt, đối với phun nàng những cái đó các thôn dân đánh trả nói so sướng dễ nghe, các ngươi như vậy thiện tâm, vậy các ngươi đem người cấp lánh đi nha. Nàng là nhà của chúng ta con dâu nuôi từ bé, cũng không phải là nhà của chúng ta tổ tông, trong nhà đâu ra nhiều như vậy tiền bạc cho nàng xem bệnh. Nghe được Trình lão bà tử lời này, tức khắc hảo những người này trầm mặc xuống dưới. Con dâu nuôi từ bé không thể so kia cưới tới tức phụ, không có nhà mẹ đẻ, cũng không có của hồi môn, căn bản không có giúp nàng chống lưng người. Cho nên, này vận mệnh vốn là không đáng giá tiền. Tuy rằng bọn họ cũng biết như vậy không tốt, tất cả đều chỉ trích Trình lão bà tử hành vi, khá vậy đúng như Trình lão bà tử theo như lời như vậy. Đồng tình về đồng tình, thật làm cho bọn họ đem Á Khương lánh về nhà, đó là trăm triệu không thể. Rốt cuộc, mọi người đều có mắt, không gặp Á Khương vừa rồi đều hộc máu. Không chừng, một lánh về nhà, liền phải vải bố trắng lôi kéo, kèn xô na một vang, thỉnh toàn thôn an tịch. Liền tính bất tử, nay Thẩm đại phu không nói sao, còn muốn ăn như vậy quý dược, bọn họ từ đâu ra tiền bạc a? Trương cũng vẻ mặt khó xử, nếu là hắn đem Á Khương nha đầu này tiếp về nhà đi, chỉ sợ buổi tối cãi nhau chính là bọn họ ra. Trình lão bà tử thấy nàng nói đem mọi người cấp ngăn chặn, trực tiếp lớn tiếng chỉ huy lão đại cùng hai cái con dâu qua đi, đem A Khương cắn nâng, ném sau núi đi, miễn cho nhìn phiền lòng. Bất quá, cứ như vậy, A Khương dược tiền cùng khám phí, chỉ sợ cũng đến nhà bọn họ ra. Bằng không, Thẩm đại phu khẳng định không thể đáp ứng. Hiện tại chỉ ngóng trông, Thẩm đại phu có thể ngăn cản các nàng đem A Khương ném sau núi. Chỉ cần Thẩm đại phu đem nha đầu này tiếp nhận tay đi, đến lúc đó muốn hỏi bọn họ muốn tiền bạc, kia đã có thể không có gì lập trường. Đến nỗi A Khương sống hay chết, vậy không phải các nàng đi suy xét sự tình. Dù sao ấn hiện tại xem ra, A Khương đều hộc máu thành như vậy, liền tính bất tử, về sau kia cũng đến thành dược bình. Quả nhiên, liền ở Trình Gia Lương cùng Lưu Thị đi nâng A Khương cáng khi, Thẩm đại phu sắc mặt thay đổi lại biến, cắn răng hô, dừng tay. Nghe được lời này, Trình lão bà tử tức khắc cám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng liền biết, này Thẩm lão nhân tâm địa mềm thực. Trương cũng nghẹn một bụng khí, nghe được Thẩm đại phu nói sau thở dài một tiếng đồng thời, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm đại phu oán hận mà trừng mắt Trình lão bà tử, dùng sức hút vài khẩu khí. Nếu các ngươi không cần A Khương nha đầu này, vậy viết cái chứng từ tới, từ nay về sau, nha đầu này cùng các ngươi Trình gia lại vô liên quan. Trình lão bà tử nghe được lời này, vội vàng trả lời, sao có thể a? Thẩm đại phu, ta cũng không phải là người như vậy. Ngươi cứ yên tâm đem nha đầu này mang về đi, sống hay chết, đều là nàng mệnh, ta lão Trình gia tuyệt không tới tìm ngươi, cũng không tới tìm nàng. Thẩm đại phu nghe xong lời này, hư lạnh một tiếng, một chút đều không cho mặt mũi trả lời, lời này ngươi hỏi một chút toàn thôn người tin hay không. Mặc kệ người khác tin hay không, lão phu là không tin. Nếu là ngươi không viết chữ theo, vậy đem dược tiền cùng khám phí lấy tới, nha đầu này ngươi hái ném nào liền ném nào. Đừng tưởng rằng lão phu không biết các ngươi đánh bản tính, không chừng nghĩ, người đã chết, liền tới lão phu trong nhà nói lão phu đem người cấp ý thì đã chết, muốn lão phu đổi tiền. Bằng không, chính là lão phu hoa vô số dược liệu đem người cứu sống, các ngươi lại chạy nhà ta đem người phải về tới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 384 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 6, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 385 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 7. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Nghe được Thẩm đại phu lời này, Trình lao bà tử trên mặt cứng đờ. Nói thật, nàng thật đúng là có như vậy tính toán. Không nghĩ tới, cư nhiên bị Thẩm đại phu đương trường cấp bóc gốc gác, trong lúc nhất thời Trình lao bà tử cùng Trình lao nhân trên mặt đều có chút ngượng ngùng. Trường xem bọn họ hai vợ chồng này biểu tình, nào còn có gì không rõ, thiếu chút nữa tức giận đến trực tiếp quăng ngã chính mình âu yếm tẩu thuốc. Đi. Tiêu Dương Ngũ thúc lại đây viết chữ theo, đem chứng tử cho ta viết rõ ràng. Về sau A Khương nha đầu này, chết sống đều theo chân bọn họ Trình gia không quan hệ. Bổn trường coi như đại gia hỏa mặt nói rõ ràng, nếu là các ngươi Trình gia dám tìm Thẩm đại phu phiền toái, ta liền đuổi các ngươi ra ta Trình gia thôn. Trình lão nhân cùng Trình lão bà tử nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng tuy rằng không cho là đúng, bất quá hiện tại nghĩ dù sao đem phòng tay khoai lang trước quăng ra ngoài lại nói. Đến nỗi về sau, chờ nhà bọn họ con út cao trung lúc sau, còn sợ trường đuổi bọn hắn ra thôn sao. Chỉ sợ, đến lúc đó, trường định bỡ bọn họ toàn ra đều không kịp đâu. Cho nên, chờ kia Dương Ngũ thúc lại đây, tỉ mỉ viết chứng từ, cho đại gia hỏa niệm xong sau, lại làm Trình lao nhân cùng Thẩm đại phu ấn dấu tay, nhất thức tam phân, Thẩm đại phu cùng Trình lao nhân ra một người một phần, trường làm người trung gian, bảo tồn một phần. Đến tận đây, con dâu nuôi từ bé A Khương, cùng Trình gia liền rốt cuộc không chút liên quan. Đương đại gia làm xong này hết thảy, mới nhớ tới vừa rồi hộp máu, hơi thở thoi thóp A Khương tới. Chỉ thấy nàng dựa vào cáng thượng, nhìn đại gia hỏa, nước mắt chảy đầy mặt. Đại gia hỏa thấy, tức khắc lòng có xúc động nhiên, sôi nổi không đành lòng quay đầu, không dám nhìn tới nàng. Thời Khương nhìn đại gia hỏa dáng vẻ này, trong lòng âm thầm phun tào, có thể hay không nhanh lên đem nàng nâng hồi Thẩm gia A. Tuy nói hiện tại còn không có hạ tuyết, nhưng thiên cũng lênh thực nha. Thẩm đại phu đem kia trương chứng từ chết hảo. Sau đó bỏ vào trong lòng ngực, chiều vẻ mặt, cũng không, bi thương A Khương đi đến. A Khương, về sau ngươi liền cùng Châu Nhi tỷ muội tương xứng, lão phu thế Châu Nhi cha mẹ thu ngươi vì nghĩa nữ. Ngươi thả an tâm ở Thẩm gia chữa bệnh, đừng suy nghĩ bậy bạ. Thời Khương nghe được lời này, túi đầu, sau đó nói, đa tạ gia gia thu lưu ân cứu mạng, A Khương nếu là có thể sống sót, chắc chắn báo đáp gia gia ân tình, cũng sẽ không quên chư vị đưa than ngày tuyết chi tình. Đại gia hỏa nghe được A Khương như vậy nói, mặt ra đều không khỏi đỏ lên, rốt cuộc phía trước bọn họ nhưng không nghĩ tới vì A Khương xuất đầu, chỉ là đơn thuần không nghĩ Thẩm đại phu rời đi Trình gia thôn mà thôi. Bất quá, lời hay luôn là xuôi thai. Vài cá nhân cũng không cần tiếp đón, sôi nổi tiến lên hỗ trợ nâng lên A Khương Cáng, lại lần nữa đem người cấp nâng hồi Thẩm ra trong viện đi. Đến nỗi đối A Khương vì cái gì sẽ nói loại này văn chiếu chiếu nói, đại gia hỏa cảm thấy nàng rốt cuộc cấp trình ra đống làm nhiều năm như vậy con dâu nuôi từ bé, sẽ nghiền ngẫm từng chữ một, kia cũng là thực bình thường sự. Đem người nâng đến Thẩm ra sau, Thẩm Châu nhìn A Khương trước ngực điểm điểm vết máu, giơ tay lau một phen nước mắt. A Khương tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi, ra ra một không sẽ làm ngươi xảy ra chuyện. Thời Khương nghe thấy nàng như vậy nói, ngón tay hơi hơi giật giật, rất muốn rôi tay sờ sờ đối phương đầu. Thẩm đại gia tự nhiên cũng nghe tới rồi cháu gái theo như lời nói, âm thầm thở dài. Hắn cũng không phải là cái gì thần y gì, bất quá là một cái thôn y gì thôi. Hiện giờ A Khương như vậy bệnh tình, hắn cũng chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh. Nguyên bản Thẩm đại gia bởi vì A Khương lần này bị hoạt động thân mình, hơn nữa hộp máu, đối chưa khỏi chuyện của nàng, đã không ôm cái gì hy vọng. Mỗi ngày cũng chỉ là lệ thường khai dược ngao dược cấp A Khương uống, mỗi lần A Khương đều rất là ngoan ngoãn mà uống xong đi, sau đó, liền thấy A Khương sắc mặt, một ngày so với một ngày hồng nhuận lên. Chờ thêm một tháng sau, A Khương liền như người bình thường giống nhau. Thẩm đại gia thấy nàng cư nhiên còn sống, lén rất là khó hiểu, lặp đi lặp lại hồi xem chính mình chảo những cái đó dược, từng vị phân biệt qua đi, lại không có đầu mối rốt cuộc là bởi vì nào vị dược nổi lên tác dụng, chỉ có thể thẳng hô là kỳ tích. Đương trong thôn người nhìn thấy A Khương ở Thẩm gia giúp Thẩm đại phu phơi dược liệu làm việc khi, cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Rốt cuộc, lúc trước A Khương kia đem chết bộ dáng, đại gia còn nhớ rõ rành mạch đâu. Bởi vì A Khương bệnh bị trị hết, trong thôn người đối Thẩm đại phu kính trọng lại lên cao một tầng. Nếu là giống nhau đại phu liền cũng coi như, nếu là có thể cứu người tánh mạng thần y đi hề, kia nhưng không được giống Bồ Tát giống nhau kính sao. Hiện giờ Thẩm đại phu ở sở hữu thôn dân trong lòng, đó là kia có thể khởi tử hồi sinh thần y đi hề. Chỉ có kia Trình lão bà tử biết được A Khương bị cứu trở về tới sau, bắt đầu ẩn ẩn mà hối hận. Sớm biết rằng này nha đầu chết tiệt kia sẽ không chết, nàng liền không biết kia chứng tử. Bất quá, nghĩ lại lại nghĩ đến vì cấp này nha đầu chết tiệt kia chữa bệnh, nghe nói Thẩm lão nhân chính là đào không ít ra sản A. Như vậy tưởng tượng, Trình lão bà tử trong lòng khó chịu lại thoáng bình phục một ít. Kia nha đầu chết tiệt kia gì ẩn mệnh, nhưng không đáng các nàng lao Trình ra trả giá như vậy nhiều tiền bạc đi cứu trị. Nói nữa, phía trước kia Thẩm lão nhân không phải nói sao, liền tính nha đầu này hiện tại giữ được mệnh, về sau cũng sinh không được hài tử. Một cái không thể sinh hài tử nữ nhân, kia có thể kêu nữ nhân sao? Cười nhạo một tiếng sau, Trình lão bà tử liền đem Á Khương sự cấp vứt chi sau đầu. Rốt cuộc, Trình gia đống muốn đi tham gia thi hương. Chỉ cần lần này thi hương trúng tuyển, kia nàng nhi tử đó là Tú Tài. Tú Tài chính là có thể thấy huyện quan đại lao ra không cần quy lệ, còn có thể giảm miễn trong nhà thuế má, không hề là tóc hối của dân chúng. Cho nên, Trình lão bà tử một lòng, toàn nhào vào Trình gia đống trên người. Đến nỗi trong nhà sống, toàn ném cho hai cái con dâu. Vì Á Khương sự, Trình lão bà tử chính là từ Lưu thị còn có Hứa thị trên người, bái hạ không ít nước lột tới. Mà Lưu thị cùng Hứa thị, còn chỉ có thể bóp mũi, lại không tình nguyện cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà bỏ tiền. Tưởng tượng đến chính mình tiền riêng nghiêm trọng co lại, Lưu thị cùng Hứa thị quả thực đau mình tưởng trực tiếp nằm trên giường trang bệnh không đứng dậy. Chỉ là, con Trình lão bà tử sao có thể cho các nàng trang bệnh cơ hội. Vì thế, Lưu thị cùng Hứa thị sấn Trình lão bà tử không ở khi, ngầm không thiếu mắng nàng. Bất quá, các nàng cũng hy vọng Trình gia đống có thể cao trung, rốt cuộc, Trình gia đống cao trung nói, về sau trong nhà cũng có thể dính lên điểm quang. Các thôn dân biết Trình gia đống muốn đi thi hương, liền quải cong tới Thẩm gia cấp Thẩm đại phu nói tin tức này, nói khi, còn không dừng chiều A Khương xem. Thời Khương biết được Trình gia đống muốn thi hương tin tức, lại không có nói thêm cái gì, chỉ trang không có nghe được giống nhau, an an tĩnh tĩnh ở một bên làm việc. Trong khoảng thời gian này, nàng chính là thừa dịp hỗ trợ làm việc cơ hội, làm bộ không hiểu. Do hỏi Thẩm đại gia sau, nhận thức không ít thảo dược. Cứ như vậy, về sau nàng liền tính sẽ y y thuật, kia cũng có cái nói chỗ. Thẩm đại gia đối A Khương nhanh như vậy nhớ kỹ các loại trải qua nàng tay dược liệu dược tính cùng công hiệu, thật sự là ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Không nghĩ tới, nhà mình cháu gái Thẩm Châu không phải học y y liêu, từ nhỏ ở hắn bên người đến như vậy lớn, cũng chỉ có thể hỗ trợ nhặt chút bình thường dược liệu cùng trên cái dược thôi. Mà A Khương cư nhiên ở ngắn ngủn một tháng không đến thời gian, đêm này đó toàn cấp nhớ kỹ, nàng như vậy thiên phú, quả thực chính là ông trời thưởng cơm ăn a. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 385 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 7, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 386 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 8. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Cho nên, ở nghe được các thôn dân nói trình ra đống đi tham gia thi hương xong việc, thẩm đại gia rất là lo lắng A Khương. Tới rồi buổi tối, làm tốt cơm chiều, ba người ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm khi, thẩm đại gia muốn nói lại thôi bộ dáng làm thời Khương buông bát cơm. Đối với thẩm đại gia nói, gia gia, ngài yên tâm, chính gia hiện giờ cùng ta lại vô liên quan, đó là hắn làm nhất phẩm quan to, cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Huống chi, hắn trình gia đống bất quá là đi tham gia thi hương mà thôi, lại không phải đã cao trung. Tượng hắn như vậy còn chưa cao trung, chính gia người liền tuyên dương mọi người đều biết, chờ tới rồi thi rất là lúc, đến lúc đó còn không biết sẽ thế nào đâu. Rốt cuộc, ở nguyên thân sau khi chết năm ấy trình gia đống đi tham gia khoa cử chính là không có trúng tuyển. Chẳng qua, khi đó nguyên thân bởi vì đẻ non mà chết, trong thôn người sôi nổi suy đoán trình gia đống là bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên tức phụ một thi hai mệnh, cho nên thương tâm quá độ, mới có thể khoa khảo thất lợi. Nghe xong A Khương này phiên giải thích, thẩm đại gia mày lại nhăn càng khẩn. Nếu thật sự không quan hệ, tội gì còn suy nghĩ trình gia đống lạc không rơi bảng sự đâu. Thời Khương nếu là biết thẩm đại gia này phiên ý tưởng, chắc chắn hô to hoan uổng. Như vậy đi, ngày mai ta muốn đi trên núi tìm một mặt dược liệu. Ngươi cũng nhận thức nhiều như vậy thiên, cũng nên cùng ta vào núi đi xem. Rốt cuộc, bị hắn trích tới dược liệu cùng trong núi sinh trưởng dược liệu, vẫn là có chút khác nhau, cũng hảo mượn cơ hội làm A Khương vô tâm tư đông tưởng tây tưởng. Thời Khương không có nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Vừa lúc, chỉ cần đi theo thẩm đại gia đi qua trong núi đào quá dược liệu, về sau nàng lại đi trong núi, thẩm đại gia liền sẽ không ngăn cản. Nói vậy, nàng cũng có thể nhân cơ hội lộng vài thứ ra tới, đi đổi chút tiền bạc. Làm thẩm gia nhật tử hảo quá một ít. Khoảng thời gian trước, thẩm đại gia vì cho nàng bốc thuốc, chính là mua không ít nhân sâm phiến, phòng trừng trong nhà bạc đều hoa thất thất bát bát. Thẩm đại gia tuy nói là đại phu, nhưng trong thôn tìm hắn xem bệnh, cấp những cái đó dược tiền cùng khám phí vốn là không nhiều lắm. Trừ bỏ này đó, hắn liền không có mặt khác nguồn thu nhập. Hơn nữa còn muốn xứng một ít dược liệu để ngừa vặn nhất, trong nhà tồn hạ tiền bạc vốn là không phải rất nhiều. Trong đó một bộ phận, vẫn là thẩm đại gia tồn lên. Chuẩn bị cấp thẩm châu đương của hồi môn áp đáy hòm. Thời Khương lại không phải ngốc tử, từ mỗi ngày ăn đồ ăn, là có thể phát giác, thẩm gia hiện giờ chỉ sợ đã là thu không đủ chi. Sáng sớm hôm sau, thẩm đại gia cùng thời Khương liền cong sọn, hướng thôn sau núi phương hướng đi đến. Nay thôn sau núi thượng, trừ bỏ thâm niên thợ săn, cũng liền thẩm đại gia có can đảm đi vào. Rốt cuộc, rất nhiều thôn dân đều đã từng tại đây sau núi gặp qua lang loại này manh thú lui tới. Bình thường dân chúng, lại không phải thợ săn. Mặc dù là gặp được lợn rừng, kia cũng là quá sức. Nghe được thời Khương dò hỏi, thẩm đại gia đem bên hông treo túi tiền kéo xuống tới, đưa cho nàng. Nơi này dược vị, giã thú nghe thấy được sẽ chán ghét, cho nên không tới gần, xa xa mà ngửi được này hương vị, chúng nó liền sẽ thay đổi phương hướng, động vật cái mũi có thể so người nhanh nhẹ nhiều. Hơn nữa ta đào dược liệu địa phương, tới tới lui lui liền như vậy mấy cái địa phương, bốn phía cũng đào bấy dập. Nghe được thẩm đại gia lời này, thời Khương đem kia túi tiền đặt ở mũi hạ người người, nôn. Thiếu chút nữa cách đêm cơm đều nhổ ra. Chắc không được những cái đó dã thu sẽ tránh đi, ai chịu đựng trụ loại này hương vị a? Người nhớ rõ đem túi tiền quải bên hông, đừng nơi nơi chạy loạn. Thẩm đại gia luôn mãi dặn dò một tiếng, sau đó buồn đầu chiều sơn thượng đi. Quả nhiên, thời Khương cẩn thận nhìn lại, thẩm đại gia mang theo nàng sở đi lộ, đều là phía trước có người đi qua rất nhiều biến. Đại khái đi rồi mau ba cái nhiều canh giờ đường núi. Thẩm đại gia mang theo thời Khương xoay cái cong, liền đến một chỗ thác nước phía dưới. Kia thác nước chảy xuống thủy cũng không nhiều, cho nên phía dưới hồ nước cũng không lớn, càng thêm không thâm. Liếc mắt một cái nhìn lại, hồ nước thanh triệt có thể vọng rốt cuộc. Mà ở hồ nước bên cạnh, có một khối tựa nhân vi xử lý quá đồng ruộng. Bên trong lớn lên xanh um tươi tốt, đúng là lần này thẩm đại gia đi lên muốn ngắt lấy dược liệu. Gia gia, ngươi đây là đem dược liệu hợp quy tắc hảo, sau đó chính mình gieo trồng. Chỉ là... Vì sao muốn loại ở trong núi, không loại ở thôn bên ngoài ruộng nha? Rốt cuộc ở như vậy nhiều năm về sau, đó là nhân sâm, cũng là có thể ở lều lớn trồng ra. Bảo đảm mỗi căn đều trắng trẻo mập mạp, thô liền cùng củ cải trắng dường như. Thẩm đại phu xem xét thời Khương liếc mắt một cái, sau đó chỉ kia thác nước nói, nhìn thấy không, nơi này bởi vì này nói thác nước, chạy xuống thủy hình thành hồ nước, mà chết Đàm Trung Thủy muốn so với kia nước sơn tuyển lạnh hơn thượng rất nhiều. Mà ta loại ở chỗ này dược liệu, tất cả đều là hỉ lạnh lẽo. Nếu là dịch đến trong thôn Điền Trung, có thể hay không nuôi sống đều hay nói. Cho nên, rất nhiều dược liệu yêu cầu nhập ra tùy tục gieo trồng, mà không phải mù quáng đi loại. Minh Bạch, ra ra. Thời Khương cảm thụ một chút chung quanh nhiệt độ không khí, gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình minh bạch. Thẩm đại gia thấy Thời Khương như vậy hiếu học, liền cũng không tư tàng, dốc túi tương trợ. Chờ đến hai người bọn họ người, từ trong núi ra tới, đã là hai ngày sau sự. Thẩm đại gia cùng Thời Khương sọt toàn bộ chứa đầy dược liệu, bất quá, lúc này hai cái sọt đều là Thẩm đại gia tả hữu hai tay ở xách theo. Mà Thời Khương giờ phút này chính đôi tay từng người bắt lấy vừa rồi từ bấy dập bắt sống ngốc hiệu bảo trước sau chân, sau đó bối ở trên cổ, đi theo Thẩm đại gia phía sau. Thẩm đại gia cũng có chút choáng váng, lớn như vậy chỉ ngốc hiệu bảo, sao liền dễ dàng bị bắt được. Hơn nữa, A Khương nhìn như yếu đuối mong manh bộ dáng, không nghĩ tới khiêng như vậy một con trăm mấy cân trọng ngốc hiệu bảo, phảng phất không chút nào cố sức giống nhau. Còn chưa tới dưới chân núi, Thời Khương bước chân liền dừng một chút, sau đó đối với phía trước đi Thẩm đại gia nói, ra ra, ta chờ hạ trước từ nhỏ lộ hướng trấn trên đi một chuyến, đem này ngốc hiệu bảo bán, đổi chút tiền bạc, đến lúc đó cấp trong nhà mua chút gạo thóc. Lên núi trước, ta thấy trong nhà lương thực giống như dùng không sai biệt lắm. Thẩm đại gia nghe xong đầu tiên là ngẩn người, không nghĩ tới Thời Khương cư nhiên đã sớm phát hiện trong nhà lương thực không đủ sự tình. Nghĩ nghĩ, âm thầm thở dài, liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Đi nhanh về nhanh, trên đường tiểu tâm chút, đừng quá vãn trở về. Dựa vào A Khương này cổ cậy mạnh, Thẩm đại gia cũng không lo lắng nàng lẻ loi một mình vấn đề, chỉ là phân phó một tiếng, liền có hai cái sọt hướng trong thôn đi. Mà Thời Khương lại là có ngốc hiệu bảo, hướng thôn ngoại đi. Bên này sau núi có điều tiểu đạo, có thể trực tiếp thông đến thôn ngoại tấm bia đá châu ngã ba đường nơi đó. Bởi vì không có Thẩm đại gia ở, Thời Khương tốc độ rõ ràng nhanh hơn không ít. Thực mau liền đến ngã ba đường, Thời Khương nhìn nhìn phương hướng, liền chiều trấn trên đi nhanh đi đến. Nay một đường chạy nhanh, hoa ước chừng mau nửa canh giờ bộ dáng, Thời Khương mới đến trấn trên. Mà lúc này, huyện nha lần này thi hương, đã bắt đầu yết bảng. Thời Khương ngay từ đầu không để ý mặt khác, con ngốc hiệu bảo đi trước trấn trên lớn nhất tiểu lầu. Chờ bắt được tới tay 8 lượng bạc, vừa ra tiểu lầu cửa sau, mới vừa đi đến trên đường, liền nghe được có người hô lớn yết bảng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 386 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 8, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 387 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 9. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Thời Khương một cái tranh né không kịp, trên đường đám kia người liền giống như thủy triều giống nhau, dũng lại đây. Thiếu chút nữa không đem Thời Khương cấp tế thành bánh nhân thịt, thật vất vả nắm chặt túi tiền, chật vật bài trừ đám người, liền vừa lúc nhìn đến, nàng chồng trước tế, Trình Gia Đống đang đứng ở cách đó không xa, cũng là vẻ mặt khẩn trương bộ dáng ước lượng chân, muốn nhìn rõ ràng phía trước hỉ bảng thượng tên. Thời Khương nhìn Trình Gia Đống, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Về Trình Gia Đống, đây là một cái tiêu chuẩn tư tưởng ích kỷ giả. Làm chuyện xấu người, vĩnh viễn đều không phải là hắn. Nhưng cuối cùng được đến chỗ tốt, lại là hắn một người chiếm hết. Đối với nguyên chủ, kỳ thật Trình Gia Đống rất là chán ghét cùng khinh thường. Tưởng hắn một giới đường đường đồng sinh, hắn thế tử, như thế nào có thể là một cái rốt đặc cán mai con dâu nuôi từ bé đâu. Nhưng hắn chán ghét nguyên chủ, lại không ngại ngại hắn ngủ nguyên chủ. Nguyên chủ này vóc người, mặc dù trong khoảng thời gian này Thời Khương ở Thẩm gia hảo hảo dưỡng thân mình, nhìn qua cũng là gầy yếu có thể. Mà Trình Gia Đống ngủ lúc sau, lại hối hận, ngược lại đánh đáy lòng càng thêm chán ghét nguyên chủ. Bằng không, hắn cũng sẽ không rời đi ra sau vài tháng, cũng không cùng Trình lão bà tử lên tiếng kêu gọi, hắn đã cùng nguyên chủ cùng phòng. Nếu là biết nguyên chủ cùng chính mình nhi tử cùng phòng tin tức, Trình lão bà tử chắc chắn chú ý một ít, nếu là có thể bị Trình lão bà tử sớm phát hiện nguyên chủ có thai, chỉ sợ cũng sẽ không có sau lại nguyên chủ đẻ non mà chết sự. Thời Khương cau mày, giơ tay đè lại chính mình ngực, thật là khó chịu. Đây là nguyên chủ cảm xúc. Phía trước vẫn luôn bình tĩnh thực, mặc dù nhìn thấy Trình lão bà tử cùng Trình lão nhân, nguyên chủ cảm xúc cũng không như vậy kịch liệt quá. Thời Khương không nghĩ tới sẽ ở nhìn đến nguyên chủ này chồng trước thời điểm, nguyên chủ sẽ khởi như vậy đại phản ứng. Khiếp mắt nhìn hỉ bảng phía trước sóng gió mãnh liệt đầu người, lại nhìn đến Trình Gia Đống vẫn luôn tưởng chen vào đi bộ dáng, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nếu hắn như vậy muốn biết, chính mình giúp hắn một phen thì đã sao? Không lưng nhặt lên số viên hòn đá nhỏ, hướng tới kia che ở Trình Gia Đống phía trước mấy người kia khuỷu tay ma gân chỗ vọt tới. Trình Gia Đống nguyên bản dùng ra toàn thân sức lực chiều trong đám người bài trừ, lại nửa điểm lay động không được. Đang muốn từ bỏ khi, lại thấy nguyên bản phía trước ngăn trở không thấy khe hở người phía sau lưng, cư nhiên đột nhiên sôi nổi làm mở ra. Trình Gia Đống không rõ nguyên do đồng thời, trong lòng cũng rất là mừng thầm. Thật là thiên trợ hắn cũng, Trình Gia Đống nha một cắn, trực tiếp ngừng lại một hơi, dùng sức hướng bên trong tế đi. Ngay từ đầu hắn hướng phía trước hướng trên đường, xem như thông suốt, nhưng chờ Trình Gia Đống tế đến một nửa thời điểm, liền rốt cuộc chen không vào. Mà nguyên bản tránh ra những người đó, cũng sôi nổi khép lại lên, làm Trình Gia Đống trong khoảng thời gian ngắn, tiến thoái lưỡng nan lên. Liền ở Trình Gia Đống bị xả đông diêu tây hoảng, một bộ đứng thẳng không được bộ dáng. Thời khương trong tay, cuối cùng một viên hòn đá nhỏ bay ra. Chỉ nghe thấy phía trước nguyên bản tệ xem bảng những người đó, không biết sao lại thế này, đám người rối loạn một chút. Người này đàn một loạn, Trình Gia Đống nguyên bản còn miễn cưỡng ổn định thân mình liền bị không biết đánh nào vươn tới chân cấp vướng một chút. Cả người tức khắc lập tức té lăn trên đất, Trình Gia Đống còn không có kêu tiểu tâm hai chữ xuất khẩu, một cổ xuyên tim đau đớn, làm hắn ngao hét thảm một tiếng ra tiếng. Chỉ là, kia tiếng kêu thảm thiết, bị hỗn độn tiếng quát tháo cấp bao phủ. Trình Gia Đống ngã xuống này ngắn ngủn thời gian, hắn cả người phảng phất bị vô số người từ trên thân thể hắn dẫm đạp quá. Ngay từ đầu tiếng kêu thảm thiết còn thê lương lợi hại, tới rồi cuối cùng, liền chỉ có ra khí, không có tiếng khí. Nguyên bản thủ hỉ bảng quan sai nhìn đến hỉ bảng phía trước nổi lên nhiễu loạn, vội vàng tiến lên ngăn cản, chờ đến Trình Gia Đống bị cứu ra khi, trên mặt rõ ràng có thể nhìn ra tới, có vài cái dấu chân, càng miễn bản trên người hắn quần áo thượng, kia dấu chân nhiều thực. Mà nghiêm trọng nhất, đó là Trình Gia Đống chân. Quan sai đỡ Trình Gia Đống lên khi, tất cả mọi người thực rõ ràng nhìn đến, hắn một chân, toàn bộ chiều sau ninh qua đi, Trình vặn vẹo hình dạng. Nhìn đến Trình Gia Đống này phúc thảm trạng, nguyên bản đẩy tới đẩy đi mọi người cũng sôi nổi an tĩnh xuống dưới. Bọn họ nhưng không nghĩ một cái không cẩn thận bị đẩy ngã trên mặt đất sau, lại bị dâm thành này phó quỷ bộ dáng. Kia hai cái quan sai đem Trình Gia Đống từ trong đám người giá ra tới sau, liền hâu người qua đường, đưa Trình Gia Đống đi y y quán. Sau đó bọn họ liền xoay người trở về hỉ bảng biên, thủ vững cương vị. Trình huynh, ngươi làm sao vậy? Cùng Trình Gia Đống cùng cái tư thuộc cùng trường, nhìn thấy hắn như vậy thê thảm bộ dáng, sôi nổi khiếp sợ, sau đó tiến lên dò hỏi. Trình Gia Đống bị đưa đến y y quán sau, đại phu tuy nói đem hắn xương cốt cấp bẻ chính, nhưng kế tiếp còn có hay không di chứng, đến chờ đến chân hảo mới biết rốt cuộc. Biết được chính mình khả năng quẹ chân tin tức, Trình Gia Đống cả người đều làng ốc. Hắn quả thực không thể tin. Nếu là lấy sau hắn quẹt chân, nhật tử nhưng như thế nào quá nha. Rốt cuộc, vào chiều làm quan, kiên kỵ nhất một chút, đó là thân thể có khuyết tật giả. Nếu là hắn quẹt chân, kia mặc dù cao trùng, cũng cùng con đường làm quan vô duyên. Cho nên, mấy cái gặp được hắn cùng trường, dò hỏi hắn khi, Trình Gia Đống cả người đều tinh thần hoảng hốt lợi hại. Có kia nhận thức Trình Gia Đống lần này tới khảo thí sẽ trụ địa phương cùng trường, tiên triều hắn trụ địa phương vội vội vàng vàng chạy tới. Rốt cuộc hai ngày này Trình Gia Đống cha mẹ nhưng đều ở bên này chiếu cố Trình Gia Đống đâu. Trình Gia Đống cùng trường đuổi tới là lúc, đúng là Trình lao bà tử cùng cách vách một cái trung niên phụ nhân xảo túi bụi Trình Độ. Trình lao bà tử vô đùi, phun kia cách vách nữ nhân thiếu chút nữa điểm liền hoài nghi nhân sinh. Thấy cách vách kia nữ nhân bộ dáng, Trình lao bà tử rất là đắc ý đối với nàng dùng sức phun nước miếng. Đang muốn khải hoàn mà về khi, lại bị người ngăn lại. Người là người nào? Nhìn trước mắt nho sinh xiêm y rìa nam tử. Trình lao bà tử thông minh không có chửi ầm lên. Rốt cuộc, có thể xuyên nho sinh xiêm y đi hề, định là con út cùng trường hoặc là người đọc sách. Người tới dùng sức thanh thanh nhất hầu, hơi mang một chút sợ hãi trả lời, đại nương chính là Trình huynh mẫu thân. Trình huynh vừa rồi đi xem xét hỉ bảng, không cẩn thận bị dẫm đạp, hiện giờ đang ở y hề quán đâu. Trình lao bà tử nghe xong lời này, hai mắt bạo đột, một phen méo kia thư sinh, sau đó một phen nước mũi một phen nước mắt nói không có khả năng. Rồi lại lôi kéo kia thư sinh chiều y quán bên kia đi đến. Y quán ly Trình Gia Đống sở trụ vị trí không tính rất xa, Trình lao bà tử bước chân đi bay nhanh, vừa đi vừa trong miệng còn lẩm bẩm. Chỉ là, lại cầu đầy trời thần Phật phù hộ cũng chưa dùng. Trình lao bà tử tới rồi y quán thời điểm, đại phu đã cấp Trình Gia Đống dùng ma phục tán, làm hắn vượng đã ngủ. Bằng không, vạn nhất kích động lên nói, kia người bệnh này thật vất vả bị hắn chỉnh lý tốt chân xương cốt lại chặt đứt kia nhưng sao chỉnh? Con của ta a. Rốt cuộc là cái nào ai ngàn đao hại ngươi nha? Ở nhìn đến Trình Gia Đống sắc mặt tái nhợt nằm, vẫn không nhúc nhích bộ dáng, tức khắc sợ tới mức Trình lao bà tử thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Khóc lóc chiều Trình ra đống nào tới, nào qua đi đồng thời, đối thủ Trung Sở lôi kéo tới kêu nàng cái kia thư sinh ống tay háo cũng căn bản không bông ra. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 387 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 9, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 388 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 110. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Cao Lan không nghĩ tới chính mình như vậy xui xẻo, bất quá là hỗ trợ kêu một chút người mà thôi, hiện tại cư nhiên theo Trình lao bà tử chiều Trình ra đống nhào qua đi đồng thời, hắn cả người cũng bị lôi kéo mang ngã xuống đất. Hắn đỏ lên mặt, liều mạng tưởng từ Trình lao bà tử trong tay, đem chính mình tay háo cấp xả ra tới, lại căn bản xả bất động. Y quán đại phu thấy người bệnh người nhà tới, liền đem Trình ra đống thương nói một lần, sau đó làm dược đồng lấy tiền bốc thuốc. Con của ta a, ngươi sao liền như vậy mệnh khổ, đi xem cái bảng, cũng sẽ bị người dâm thương nha. Trình lao bà tử nghe được đại phu kêu dược đồng lấy tiền bốc thuốc, tức khắc một phen nước mũi một phen nước mắt kêu khóc lên. Mà vừa rồi bị nàng mang ngã xuống đất Cao Lan, thật vất vả bỏ dậy. Lại nhìn đến y dì quán đại phu cùng dược đồng ở hắn cùng Trình lao bà tử bắt lấy hắn tay háo chi gian ánh mắt qua lại xem, hắn lập tức mặt liền đỏ lên lên. Lắp bắp giải thích nói, không phải, Trình huynh chân không phải ta dẫm, là ta thấy Trình huynh bị dẫm sau, đi thông trì hắn mâu thân lại đây mà thôi. Tuy rằng Cao Lan nói chính là sự thật, nhưng dừng ở không biết tình hình thực tế người trong mắt. Nếu không phải bởi vì ngươi duyên cớ, vì sao người bị thương người nhà muốn lôi kéo ngươi tay háo không bỏ nha? Cao Lan giải thích xong, nhưng mọi người xem hắn ánh mắt căn bản không tin, tức khắc chán nản lại cảm thấy mắc cỡ. Lại đãi đi xuống, cũng là hắn mất mặt, căn chặn răng, từ trong lòng móc ra túi tiền, thế Trình huynh thanh toán tiền thuốc men. Phó xong, dùng sức vung tay háo, rốt cuộc từ Trình lão bà tử trong tay, đem hắn ống tay háo cấp xả trở về, Cao Lan dậm chân, sắc mặt khó coi chạy như bay rời đi. Không thể trêu vào, tổng trốn đến khởi. Sớm biết rằng sẽ nhẫn này một thân canh, chính mình liền không tranh này nói nước đủ. Chờ đến Trình ra đống từ từ tỉnh dậy, hắn đã về tới thuê trụ trong phòng. Hắn đầu tiên là thẳng hơi giật mình nhìn mùng một hồi lâu, trên chân đau đớn làm hắn tỉnh quá thần tới. Tức khắc nhớ tới phía trước chân bị người giẫm đoạn khi đau đớn, Trình ra đống sắc mặt tái nhợt ngồi dậy, muốn nhìn một chút chính mình trên chân thương thế. Chỉ là, cả người đau đớn, mới vừa động đạn, liền nhịn không được đau hô lên thanh tới. Ai ra, con của ta a? Ngươi nhưng đừng lộn xộn. Đại phu nói, nếu là lộn xộn, một cái không cẩn thận, này chân phải quẹ nha. Trình lao bà tử phùng ngao tốt dược đẩy cửa tiến vào, vừa vặn nhìn đến tiểu nhi tử tưởng dễ rùa ngồi dậy, vội vàng la hét nói. Biên kêu biên cầm trong tay chén thuốc cấp phóng tới trên bàn, sau đó lại đi đỡ Trình ra đống. Dựa vào giường ngồi dậy Trình ra đống, lúc này mới nhìn đến chính mình chân, bởi vì bị băng gạc băng bó, cũng nhìn không ra bên trong trạng huống. Hắn chỉ biết, chính mình chân đau lợi hại. Mau đem rửa uống lên. Ngươi nói ngươi cũng thật là, xem cái bảng, sao cũng có thể bị thương. Đúng rồi, ở nhìn đến tên của ngươi. Trình lao bà tử đem dược nhét vào Trình ra đống trong tay, trong miệng nói thầm trách cứ một tiếng. Ngay sau đó, lại mãn nhãn sáng lên nhìn tiểu nhi tử, hỏi hắn nhưng có cao trung. Nếu là cao trung, kia nàng nhưng chính là tú tài nương. Nhìn đầy mặt kỳ vọng Trình lão bà tử, Trình ra đống chỉ cảm thấy yết hầu giống như bông lấp kín giống nhau khó chịu. Bởi vì từ Trình lão bà tử đẩy ra ngoài cửa có thể thấy được, hiện tại là buổi tối. Tuy nói hắn không có nhìn đến bảng vàng thượng tên, nhưng nếu là hắn trúng tuyển nói, hắn liền tính không đi, kêu báo tin người cũng sẽ đem này tin vui đưa đến hắn này chỗ ở tới. Rốt cuộc, báo tin vui người, có thể bắt được tiền thưởng. Hiện giờ mẫu thân như vậy do hỏi, kia tự nhiên là không có báo tin vui người tới cửa quá. Này cũng chứng minh rồi một sự kiện, hắn thi rớt. Không riêng gì thi rớt, còn bị một thân thương. Đặc biệt là chân, nếu là rơi xuống tàn tật nói, kia cũng đại biểu cho về sau hắn đem cùng khoa cử vô duyên. Rốt cuộc, triều đình sẽ không dùng thân có tàn khuyết người làm quan. Trình ra đống giờ phút này tâm, liền giống như trong miệng uống tiến vào dược giống nhau khổ. Như thế nào sẽ không khảo trung đâu. Đem dược uống xong sau, Trình ra đống đem chén thuốc đưa cho Trình lao bà tử, sau đó rũ xuống mi mắt nói, nương, lần này chỉ sợ không chung. Gì, lại không chung? Trình lão bà tử nghe được tiểu nhi tử lời này, chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến thành màu đen, kinh hô ra tiếng. Nghe được nàng kinh hô, Trình gia đống mặt lập tức trương đến ửng đỏ, sắc mặt khó coi muốn chết. Chỉ là, sắc mặt của hắn khó coi, Trình lão bà tử sắc mặt càng khó xem. Lần này quà nhập học còn có cấp tiểu nhi tử mua bút mực tiền, nhưng đều là nàng cùng lão nhân hai người từ trong miệng thật vất vả tiết kiệm được tới. Nguyên bản cho rằng nhà mình liền phải cá chép vượt long môn, lại không nghĩ rằng, gì cũng không phải. Như vậy nhiều tiền bạc nột, càng nghĩ càng sinh khí, Trình lão bà tử khí huyết dâng lên, sau đó trước mắt tối sầm, thình thịch một tiếng, té ngã trên đất, hôn mê bất tỉnh. Thời Khương nhìn đến người khác đem Trình ra đống nâng hướng y dì quán, liền không có đi theo đi, xùy trong lòng ngực bạc, xoay người đi mua gạo thóc sau, liền trở về thôn. Trở lại lần nữa nghe được Trình ra người tin tức khi, đã là một tháng sau sự tình. Nay một tháng, Thời Khương đã nhiều lần đơn độc chính mình lên núi thải thảo dược. Thậm chí, còn đào tới rồi một cây 50 năm nhân sâm. Thẩm đại gia dược liệu sung túc sau, liền có dư thừa, trong thôn không quá dùng đến những cái đó dược liệu, liền đưa đến trong huyện y quán đi bán. Này có thể so ở trấn trên y quán bán giá cả muốn cao thượng rất nhiều, huống chi còn có như vậy một cây 50 năm nhân sâm. Thẩm gia hiện giờ nhật tử, quá chính là thực ăn nhàn. Trong thôn người cũng sôi nổi ở thẩm đại gia trước mặt khen, nói hắn này hoàn toàn là hảo tâm có hảo báo, không giống nào đó nhân gia, đó chính là tâm địa quá ác độc, gặp báo ứng. Đang lúc trong thôn người, ở thẩm gia làm thẩm đại gia đắc mạch xem thân thể, thuận tiện nói chuyện phiếm khi, có người chạy như bay mà đến, thở gấp đại khí, cao giọng hô, tới rồi, tới rồi, kia Trình Tam Lang từ trấn trên đã trở lại. Kia Bạch Nhãn Lang trở về liền đã trở lại, có gì nhưng đại kinh tiểu quái. Bị này lúc kinh lúc giống khiếp sợ thôn dân, hoành người nọ giống nhau, bất mãn lẩm bẩm nói. Hắc, nhân gia Trình Tam Lang hiện giờ nhưng đại không giống nhau, là ngồi một chiếc thật lớn hảo xa hoa xe ngựa trở về. Vừa rồi hắn còn vén lên màn xe cùng chúng ta chào hỏi đâu, ta nhưng xem thật thật, trên người hắn xuyên, chính là lụa làm xiêm y đi hề nhìn dáng vẻ, liền tính hắn không trung tu tài, cũng là phát đạt nha. A Khương cùng Trình ra chặt đứt quan hệ, thật là quá đáng tiếc. Nghe được người này kêu kêu quát quát bộ dáng, vừa rồi làm thẩm đại gia đắc mạch người nọ hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó tiến lên che lại hắn miệng, đối với thẩm đại gia trên mặt hơi hơi mang theo một mặt xấu hổ cười nói, thẩm đại phu, hắn chính là ở đánh giám. Ngại nhưng đừng để ý còn không theo ta đi, ngươi cái khở phê. Thẩm đại gia lại là lo lắng chiều đang ở ngao dược Thời Khương xem xét liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình muốn nói lại thôi. Gia gia, vô luận kia Trình gia đống là phát tài vẫn là làm quan, đều cùng ta không quan hệ. Ngươi cảm thấy lấy kia Trình lão bà tử làm người, Trình gia phát đạt, ta có thể dính vào nửa điểm chỗ tốt sao? Ai, ta biết, chính là sợ ngươi nghe xong khổ sở. Thẩm đại gia tự nhiên cũng biết A Khương kỳ thật không sai biệt lắm là buông xuống. Bất quá nàng trung quy là cái cô nương ra, hắn vẫn là sợ nàng khổ sở trong lòng. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 388 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 10. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hữu, qr, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 389 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 111. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Về sau ta chính là muốn kế thừa ngươi y ghế bác, đem thẩm gia y thuật hảo hảo phát dương quang đại. Sao có thể vì căn bản cùng chúng ta thẩm ra không quan hệ người đi khổ sở? Đúng rồi, hàn đàm bên kia dược liệu, ta nhiều khai mấy khối điệu ra tới, lại loại không ít hỉ hàn dược liệu đi xuống. Chờ tới rồi sang năm, hẳn là liền không cần vì dược liệu phát sầu. Thời Khương lời nói vừa chuyển, liền đem thẩm đại gia tâm tư cấp chuyển đi rồi. Nàng nương này đó thời gian lên núi, chính là từ trăm nạp túi lấy ra không ít thứ tốt. Còn ở nhà lưu nước, thả linh dược, thẩm đại gia cùng thẩm châu uống lên kia thủy sau. Nguyên bản thân thể ám thương, tất cả đều biến mất không thấy. Nếu vô tình ngoại, hai người định là có thể sống đến 100 tuổi. Hành, kỳ thật ta nghĩ tới, tự nhiên ta làm nhân chủng kia hai mẫu đất ta muốn thu hồi tới, sửa loại dược liệu. Một năm xuống dưới, bào chế tốt dược liệu bắt được huyện thành đi bán, lại thế nào, cũng so thu thuê thu vào muốn tốt một chút. Nguyên bản thẩm đại gia ở trong núi loại dược liệu chỉ là nghĩ vậy loại dược tính dược liệu phía dưới loại không ra, lại sợ chính mình thải xong rồi, về sau tìm không thấy. Mới có thể nghĩ loại một ít, miễn cho tại đây trong núi này dược liệu tuyệt chủng. Không nghĩ tới A Khương cư nhiên trực tiếp đem trong núi gieo trồng dược liệu mở rộng, cái này làm cho hắn cũng linh quang chợt lóe. Thẩm gia kia 2 mẫu đất thuê cấp trong thôn người, mỗi năm lấy kia mấy đấu lương thực, thật đúng là không bằng loại dược liệu tới có lời. Hành, ta ngày mai đi tìm Liễu đại gia, làm hắn lại đây một chuyến. Nghe được A Khương nói, Thẩm đại gia gật gật đầu. Trong lòng suy nghĩ, Liễu đại gia cũng không dễ dàng, chờ năm nay lương thực thu hoạch sau, lại đem điền thu hồi tới. Mà ở cửa thôn chỗ, ngồi ở xa hoa trong xe ngựa Trình Gia Đống, mặt mang mỉm cười liêu mảnh, đối với vây đi lên những cái đó thôn dân phất tay chào hỏi. Một đường thật vất vả tới rồi Trình ra cửa, này xe ngựa lại là vào không được. Xe ngựa xa phu chỉ có thể xuống xe, không người quỳ trên mặt đất, làm trong xe ngựa Trình Gia Đống, dẫm lên hắn phía sau lưng một bước một dịch xuống xe. Đang lúc đại gia đem ánh mắt dừng ở Trình Gia Đống kia chỉ quẹ trên chân khi, liền thấy trong xe ngựa, lại duỗi thân ra một đôi tay tới. Lần này, đổi thành Trình Gia Đống đôi tay nâng cái tay kia, sau đó liền thấy một cái ít nhất là Trình Gia Đống gấp 3 như vậy béo, thân mình viên, mặt viên, đôi mắt lại thon dài, cái mũi bẹp béo nữ nhân, che lại cái mũi, vẻ mặt hiểm nghi từ trên xe ngựa đi xuống tới. Tam lang, này cũng quá phá đi. Ai ra, đều cái gì vị nha, như thế nào như vậy xú đâu. Nhu muội, này nói như thế nào cũng là nuôi lớn ta địa phương, mặc dù lại không tốt, với ta mà nói, cũng là tràn ngập hồi ức. Trình Gia Đống thấy Trương Nhu xuống xe ngựa, cũng không biết là đỡ Trương Nhu, vẫn là dựa vào Trương Nhu trên người, làm Trương Nhu đỡ chính mình, sau đó ở nàng bên thai khinh thanh tế ngữ nói. Nghe được Trình Gia Đống như vậy nói, Trương Nhu không khỏi bĩu môi, bất quá, đến không còn có nhiều lời chút chuyện khác. Mà Trình Gia người, ở xe ngựa đến lúc đó, cũng đã mở cửa, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Trương Nhu hòa Trình Gia Đống. Đừng nhìn nhân gia cô nương lớn lên béo lại xấu, nhưng người ta cô nương có cái gia triền bạc triệu cha nha. Trương Nhu thân cha Trương Đại Thiện Nhân, danh nghĩa đại đa số đồng ruộng đó là này Trình Gia Trang các thôn dân thuê loại. Mà Trương Đại Thiện Nhân ra, trừ bỏ Trương Nhu như vậy một cái bảo bối khuê nữ ngoại, đừng nói nhi tử, đó là một cái thứ nữ đều chưa từng có. Cho nên, Trương Nhu ở Trương gia quả thực là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Mà Trương Nhu hòa Trình Gia Đống sẽ quen biết, hoàn toàn gia chi nhất chàng anh hùng cứu mỹ nhân. Đương nhiên, cái kia Mỹ là chỉ Trình Gia Đống. Bởi vì Trình Gia Đống chân bị thương, thi hương lại rơi xuống bảng. Cho nên, ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày sau, liền ở cùng trường mời hạ, đi vùng ngoại ô thuyền thượng uống rượu, không từng tưởng hắn chân cẳng không tiện, thiếu chút nữa một cái té ngã chiều trong sông tài đi xuống. May mắn kia Trương Nhu gặp được, một phen xách hắn gãy cổ áo, đem người ngạnh sinh sinh cấp xả trở về. Bởi vì có này ân cứu mạng, hai người có giao thoa. Thường xuyên qua lại, Trương Nhu liền đối với Trình Gia Đống ái chết đi sống lại. Lại về nhà cùng Trương Đại Thiện Nhân nói muốn Trình Gia Đống ở rể tin tức, Trương Đại Thiện Nhân còn riêng đem Trình Gia Đống cấp mời về đến nhà chung, do hỏi hắn ở rể sự chính là nghiêm túc. Chịu đủ rồi không có tiền nhật tử, đối với Trương gia yêu cầu, Trình Gia Đống không nói hai lời, liền đồng ý xuống dưới. Nghe được Trình Gia Đống nguyện ý ở rể, Trương Đại Thiện Nhân tự nhiên là đối hắn vạn phần vừa lòng. Mà Trình Gia Đống chân bị thương, Trương Đại Thiện Nhân cũng từ huyện thành thỉnh nổi danh đại phu tới cấp Trình Gia Đống trị liệu. Làm hắn Trương Đại Thiện Nhân con rể, như thế nào có thể là cái người quen đâu. Việc hôn nhân này tốc độ thực mau, dù sao là ở rể, cũng không cần Trình Gia nhiều làm cái gì. Trương Đại Thiện Nhân trực tiếp cầm một số tiền, phái người đưa đến Trình Gia, sau đó khiến cho Trình Gia Đống cùng nhà mình khuê nữ thành thân. Hôm nay là thành thân ngày thứ 3, xem như Trình Gia Đống ngày thứ 3 lại mặt nhật tử. Trương Nhu làm thần tài, Trình Gia người tự nhiên đem nàng trở thành Bồ Tát giống nhau tới cung phụng. Ở Trình Gia Đống tiểu ý lửa gạt hạ, Trương Nhu lúc này mới bĩu môi, đầy mặt ghét bỏ vào Trình Gia sân. Trình Gia cũng bất chấp lại hiển lộ bãi, chạy nhanh đem đại môn đóng lại, đem một chúng thôn dân bắt quái ánh mắt toàn cấp nhốt ở ngoài cửa. Trình lão bà tử giờ phút này đang ở nhà chính trên giường nằm, chỉ là, hiện giờ nàng, mặt oai miệng nghiêng, một bàn tay còn không dừng ở run. Lần trước bởi vì tức giận đến ngất xỉu đi sau, nàng liền nửa bên trúng gió. Bởi vì Trình Gia Đống chân càng bị thương, Trình lão bà tử té xỉu sau, căn bản không ai hỗ trợ đi kêu đại phu. Trình Gia Đống cứ như vậy tử nhìn Trình lão bà tử trên mặt đất nằm một đêm, thẳng đến ngày hôm sau có người tới cửa mới phát hiện. Trình Gia Đống nâng Trương Nhu vào phòng, Trương Nhu trực tiếp liền ở thượng đầu ghế trên ngồi xuống. Lưu thị cùng Hứa thị thấy thế, trừng lớn hai mắt, kia chính là bà ngồi địa phương a. Trương Nhu làm một cái tân tức phụ, cư nhiên làm thượng đầu. Trình lão nhân tự nhiên cũng thấy được này không ổn địa phương, trong lòng không ngờ, thanh thanh giọng nói, dùng sức ho khan một tiếng. Trình Gia Đống chiều hắn cha xem xét liếc mắt một cái, liền biết hắn cha tưởng chút cái gì. Chỉ là, muốn Trương Nhu cho bọn hắn quỳ xuống kính trà, phỏng chừng là không quá làm được sự. Cho nên, Trình gia đống trước mắt, làm bộ không thấy được hắn cha đối hắn xử ánh mắt. Trình lao nhân thấy thế, liền ho khan không ngừng, trong mắt đều mau khụ đột ra tới. Trương Nhu nguyên bản liền cảm thấy viện này lại xú lại dơ, hiện giờ nghe được Trình lao nhân như vậy ho khan, tức khắc không cao hứng dùng kia mập mạp tay dùng sức một phách cái bàn, đối với Trình lao nhân trách cứ nói, có bệnh liền đi trị, tại đây khụ cái gì nha. Cũng không sợ lây bệnh cho ta cùng tướng công, còn có, các ngươi hai cái, không gặp ta cái này khách nhân tới rồi, cũng không biết thượng trả sao. Quả nhiên là người nhà quê, một chút quy củ cũng đều không hiểu. Trình gia người bị nàng trách cứ một tiếng cũng không dám cổ họng, chỉ có phòng ngủ chính nội trên giường Trình lao bà tử, dãy rùa suy nghĩ bỏ dậy, lại như thế nào cũng bỏ không đứng dậy. Chỉ có thể nghiêng miệng ở bên kia lẩm bẩm, chỉ là phát ra thanh âm quá nhẹ lại hàm hồ, người khác căn bản không biết nàng đang nói cái gì. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 389 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 11, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 390 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 112. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Trương Nhu nhưng không ý tưởng tiến phòng ngủ chính đi xem Trình lao bà tử rốt cuộc là ở giảng chút cái gì, chỉ là cau mày, nhìn đứng ở bên kia vẫn không nhúc nhích Lưu thị cùng Hứa thị. Nói các ngươi đâu? Lỗ thai đâu? Cho các ngươi đi thỉnh đại phu, nghe không rõ sao? Các ngươi không phải là tiếng người đều nghe không hiểu đi. Nàng một bên nói, một bên lại dùng sức chụp vài hạ cái bàn, một bộ răn dạy hạ nhân thái độ. Nhu nhi, đừng bắt tay cấp chụp đau, bằng không tướng công ta chính là sẽ đau lòng. Đại tẩu, nhị tẩu, Nhu nhi nếu như vậy nói, các ngươi liền đi thỉnh đại phu lại đây, cấp cha nhìn xem, hắn như vậy luôn ho khan, cũng không phải cái biện pháp. Trình ra đống túi đầu cẩn thận cấp Trương Nhu sát nàng kia chỉ béo tay, căn bản không đi xem hắn thân cha tức giận đến giống như có mặt. Càng miễn bản Lưu thị cùng Hứa thị hai người, sắc mặt khó coi thực. Nguyên bản bọn họ còn nghĩ, Trình ra đống ở rể đến Trương Đại Thiện nhân ra, không thiếu được nhà bọn họ cũng có thể đến chút chỗ tốt. Nhưng hiện tại xem ra, chỗ tốt đến bây giờ còn không có thấy, khí nhưng thật ra bị không ít. Lưu thị nguyên bản tưởng phản bác nói không đi, Hứa thị lại là nhướng mày, âm thầm kéo kéo đại tẩu ống tay áo. Đem nàng cấp lôi ra phòng khách. Ngươi làm gì nha? Cha chồng nhưng không tật xấu, thuần túy là bị nàng cấp khí. Ta thật chưa thấy qua, như vậy không có nhãn lực giới người, ngươi nói nàng có phải hay không cố ý chăng nha? Có tiền ghê gớm sao, thật tức chết ta. Còn có ngươi, làm gì kéo ta ra tới, ta phải hảo hảo cùng nàng bẻ xả, nàng cùng chúng ta giống nhau là Trình gia phụ, chúng ta chính là nàng tẩu tử, bằng gì tưởng sai xử người hầu giống nhau sai xử chúng ta. Hứa thị nghe được Lưu thị như vậy giảng, âm thầm phiên cái đại bạch mắt. Nhân gia có tiền, đương nhiên ghê gớm, nếu không ghê gớm, các nàng toàn gia đem nàng đương Bồ Tát giống nhau cung phụng làm gì. Đại tẩu, ngươi nói này đó có cái gì ý nghĩa? Nàng nhưng không coi là chân chính Trình gia phụ, rốt cuộc, là tam đệ cấp Trương gia đi ở rể. Nghiêm khắc tới nói, Trình gia đống liền giống như kia gả chồng nữ nhi giống nhau, con gái gả chồng như nước đổ đi, nào còn có thể nói Trương Nhu là Trình gia phụ. Nghe được Hứa thị như vậy nói, Lưu thị tức giận đến bụng phình phình, tức giận nói, chẳng lẽ, chúng ta liền như vậy làm nàng sai xử. Ngươi chịu được, ta nhưng chịu không nổi này bất khí. Còn có tam đệ thật đúng là cái bạch nhãn lang, Trình gian nện ở trên người hắn bạc nhiều như vậy, không nói khảo cái tú tài trở về, hiện tại cư nhiên cho người ta làm tới cửa con rể. Làm tới cửa con rể cũng coi như, còn thiển mặt hống kêu béo nữ nhân, một chút đều không đem chúng ta Trình ra trên dưới phóng nhãn, ta xem như đã nhìn ra. Hắn là cố ý, làm bộ không thấy được cha chồng sắc mặt, còn như vậy đối chúng ta nói chuyện. Nguyên bản chúng ta còn nghĩ hắn có thể giúp đỡ một chút trong nhà, hiện tại xem ra, không đem chúng ta đạp lên bùn lầy trong đất, đều xem như hắn tâm địa hảo. Hứa thị cười khẽ một tiếng, đầu tới gần Lưu thị bên hai, tinh tế nói, hắn là cái dạng gì người, hiện tại chúng ta đã biết, cũng không chậm. Bất quá, chúng ta đến làm kêu béo nữ nhân biết, hắn Trình ra đống là cái gì mặt hàng. Lưu thị nghe được lời này, tức khắc ánh mắt sáng lên. Cũng đi theo đệ thấp tiếng nói dò hỏi, nói như thế nào? Hừ, hắn không phải nghe xong béo nữ nhân nói, làm chúng ta thỉnh đại phu sao? Kia chúng ta liền đi thỉnh bái, vừa lúc làm này béo nữ nhân trông thấy trước kia vị kia. Hứa thị từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, trên mặt mang theo một mạt âm hiểm biểu tình nói. Nghe được lời này, Lưu thị vỗ tay một cái trưởng. Ý kiến hay. À, không phải một bộ cao cao tại thượng tư thái sao, nàng đảo muốn nhìn, chờ này béo nữ nhân biết được kia A Khương phía trước là Trình gia đống con dâu nuôi từ bé, mặt có thể hay không biến sắc. Bất chấp mặt khác, Lưu thị xoay người liền hướng ngoài cửa vội vội vàng vàng đi đến. Vốn là ở cùng cái thôn, đến Thẩm đại phu gia, cũng bất quá là trong chốc lát công phu. Lưu thị người còn chưa tới, thanh âm lại là tới trước. Nàng lớn giọng hô to, Thẩm đại phu, ta cha chồng ho khan lợi hại, người hỗ trợ đi xem bái. Trong khoảng thời gian này, A Khương đi theo Thẩm đại phu học ý đi, trong thôn người, chỉ cần đã tới Thẩm gia, đều biết. Chờ nhìn đến A Khương cóng trước kia Thẩm đại phu con cái kia sọt đi trên núi thải thảo dược, nguyên bản không có tới những cái đó các thôn dân, cũng đều đã biết. Đối với trong thôn thêm một cái xem bệnh đại phu, đại gia hỏa đều là cử đôi tay tán thành. Rốt cuộc, ai đều hy vọng xem bệnh khi, không cần phía trước bài lao lớn lên đội. Mà học y kìa, tổng không có khả năng chỉ học hái thuốc tài. Cho nên, ngày thường có kia thôn dân đến Thẩm gia tới xem bệnh, hoặc là yêu cầu Thẩm đại phu về đến nhà đi xem bệnh, Thẩm đại phu đều sẽ mang theo A Khương. Bởi vậy, Lưu thị thực chắc chắn, chỉ cần thỉnh Thẩm đại phu đi cấp cha chồng xem bệnh, không sợ A Khương sẽ không theo đi. Quả nhiên, Thẩm đại gia cao mày đang lo lắng muốn hay không làm A Khương đi theo đi thời điểm, A Khương đã cóng lên hồng thuốc, đứng ở bên cạnh hắn. Thẩm đại gia lại lần nữa xem xét A Khương liếc mắt một cái, nhớ tới nàng phía trước 5 lần 7 lượt lời nói, cảm thấy A Khương nói hẳn là thật sự. Cho nên, tổng không thể bởi vì người bệnh là Trình gia người, liền không mang theo A Khương đi xem bệnh. Hành, đi thôi. Có thể tới cửa tới gọi vào trong nhà đi xem bệnh, nói như vậy, kia bệnh định là khởi không tới, đi không đến Thẩm gia tới. Cho nên, Thẩm đại gia cũng không có nghĩ nhiều mặt khác, tiếp đón A Khương, đi theo Lưu thị vội vàng mà nhanh chóng đuổi tới Trình gia. Nhưng chờ hắn vừa vào cửa, liền phát hiện bị Lưu thị nói ho khan lợi hại Trình lão nhân, giờ phút này chỉ là hắc mặt, ngồi xổm sân một bên cầm điếu thuốc túi ở liều mạng hút thuốc. Thẩm đại gia thấy thế, không nhịn xuống, chiếu Lưu thị nhìn thoáng qua. Lưu thị lại đương hoàn toàn không thấy được Thẩm đại gia xem nàng này liếc mắt một cái, chỉ là đối với Trình lão nhân hô, "Cha, ngươi xem, ta đem Thẩm đại phu còn có A Khương cấp mời đến cho ngươi xem bị bệnh. Ngươi có gì không thoải mái?" Nhưng đến ngàn vạn cùng Thẩm đại phu còn có A Khương nói rõ ràng nha. Cha ngươi cũng không biết, hiện giờ A Khương ở Thẩm gia, liền cùng cái tiểu đại phu dường như, ta xem trọng nhiều trong thôn nhân sinh bị bệnh, đều tìm nàng xem đâu. Sớm biết rằng A Khương như vậy thông minh cùng có bản lĩnh, liền không cho nàng rời đi chúng ta Trình gia. Lưu thị nói nhìn như cùng Trình lão nhân nói, nhưng kêu lớn tiếng như vậy, trong phòng khách ngồi đang ở giận dỗi Trương Nhu, còn có một bên vẫn luôn ở hống nàng Trình gia đống, đều nghe được rõ ràng. Trương Nhu lại không phải ngốc tử, Lưu thị trong lời nói 5 lần 7 lượt nhắc tới cái kia kêu A Khương, lại nói không cho nàng rời đi Trình gia, nghe liền có vấn đề. Mà Trình gia đống nghe được đại tẩu lời này, trong lòng trực tiếp một cái lộp bộ, thầm nghĩ, xong đời. Nhìn thấy Trương Nhu đứng lên, chiều trong viện đi đến, Trình gia đống trong lòng nôn nóng vạn phần, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài. Chính suy tư đối sách khi, Trương Nhu đã đứng ở phòng khách cửa, vừa lúc nhìn thấy Thẩm đại phu ở không lưng cấp Trình lão nhân đắp mạch. Mà đứng ở Thẩm đại phu bên người, là ăn mặc một bộ màu xanh lá vải bông chế thành váy áo, khuôn mặt bạch lại nộn, phảng phất sẽ sáng lên giống nhau cô nương. Này trương xinh đẹp khuôn mặt lại làm Trương Nhu có loại chói mắt cảm giác, cô nương này không riêng gì lớn lên xinh đẹp, khí chất còn hảo, nếu không phải ở chỗ này gặp được, Trương Nhu chắc chắn hiểu lầm nàng là nhà ai đại gia tiểu thư. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 390 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 12, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 391 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 113. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất chương. Ẩn ẩn mà uy hiếp cảm, nảy lên trong lòng. Trương Nhu nhìn thời khương khi, mặt lộ vẻ hung sắc, đi bước một chiều nàng đi đến, ở một mét có hơn địa phương dừng lại, hơi hơi nâng cằm, một bộ trên cao nhìn xuống biểu tình. Ngươi chính là A Khương. Ngươi phía trước là ở tại Trình gia. Gắt gao nhìn chằm chằm thời khương. Trương Nhu ngữ khí bất thiện chất vấn nói, nếu là đúng hạn Khương chính mình tính tình, chắc chắn không chút để ý hồi nàng một câu ngươi đoán hoặc là không phản ứng cái này không thể hiểu được nữ nhân. Bất quá, nàng nếu là Trình Gia Đống thê tử, nàng rất muốn biết, không có thê tử làm chỗ dựa Trình Gia Đống, còn có thể hay không nhu lên. Theo Trương Nhu chất vấn, Thời Khương ngẩng đầu lên, nhìn Trương Nhu vẻ mặt bình tĩnh trả lời, ta chính là A Khương, trước kia cũng xác thật ở tại Trình Gia. Ngươi vì sao sẽ ở tại Trình Gia? Ngươi cùng Trình Gia là cái gì quan hệ? Trương Nhu nghe được Thời Khương nói, tức khắc hùng hổ dọa người hỏi. Nghe được Trương Nhu chất vấn thanh, Trình Gia Đông trong lòng nhảy rộn, tưởng mở miệng nói cái gì, lại không biết nói cái gì hảo. Còn có Trình lão nhân, nguyên bản nghĩ con dâu cả đem Thẩm đại phu kêu tới, đang muốn mượn cơ hội đắn đo một chút Trương Nhu, không từng tưởng, A Khương cư nhiên cũng đi theo tới. Này lao tam gia đằng trước con dâu nuôi từ bé cùng hiện tại thế tử, cái nào càng quan trọng, hắn lại không phải không hiểu chuyện Lưu thị cùng Hứa thị, nơi nào sẽ không biết nặng nhẹ. Trong lòng ý niệm chợt lóe mà qua, liền lập tức ở Thời Khương trả lời phía trước, ôm bụng, lớn tiếng hô lên. Ai ra, ta bụng, đau quá a. Thẩm đại phu, ta có phải hay không sắp chết nha? Giống nhau người bình thường, nhìn thấy chính mình cha chồng bụng đau thành như vậy, chắc chắn buông phía trước chất vấn, xoay người đến xem Trình lão nhân rốt cuộc là thế nào. Trình lão nhân cũng có thể sấn cơ hội này, đối lao đại cùng lão nhị đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ chạy nhanh đem A Khương cấp kéo đi ra ngoài. Miễn cho làm lão tam tức phụ thấy được, lại tới truy vấn chút có không. Trình Gia Đống ở nghe được chính mình thân cha ôm bụng kêu đau khi, trong lòng cũng là lỏng một mồm to khí, hắn cũng cùng Trình lão nhân giống nhau ý tưởng. Trước đem A Khương cấp làm ra Trình Gia, dù sao hôm nay hồi Trương ra sau, hắn lại hảo hảo hống hống Trương Nhu thì tốt rồi. Chỉ là, bọn họ cho rằng, chỉ là bọn hắn cho rằng mà thôi. Trương Nhu căn bản không đi tầm thường lộ, nghe được cha chồng ôm bụng kêu đau. Lại thấy Trình Gia hai huynh đệ tiến lên muốn đi xả A Khương bộ dáng. Tức khắc đi lên, cấp Trình Gia lão đại còn có lão nhị, chính là một người một chân. Cho ta tránh ra, ngươi. Nói, ngươi rốt cuộc cùng Trình Gia cái gì quan hệ? Trình Gia lão đại cùng lão nhị không nghĩ tới, chính mình cư nhiên bị một người đàn bà cấp một chân đá ngã xuống đất, cả người còn có chút ngốc vòng. Cùng Trình Gia lão đại cùng lão nhị giống nhau ngốc vòng, còn có Trình Gia Đống cùng Trình lão nhân. Lưu thị cùng Hứa thị cũng không nghĩ tới. Này Trương Nhu cư nhiên như thế bạo lực, tức khắc dọa trong lòng nhảy dựng, hai cái gắt gao ôm ở một khối, thân mình nhịn không được run bần bật. Các nàng hối hận, sớm biết rằng Trương Nhu như vậy bạo lực, các nàng liền không đi chọc giận nàng. Thời Khương không nghĩ tới, Trương Nhu sẽ là như vậy gọn gàng dứt khoát người. Không khỏi con môi cười cười, vẻ mặt chấn định trả lời, ta nguyên bản là Trình Gia cấp Trình Gia Đống nhận nuôi con dâu nuôi từ bé, bất quá, bởi vì mang thai sau bị Lưu thị còn có Hứa thị truy đánh, dẫn tới đẻ non mệnh nguy. Trình Gia không muốn phó Thẩm đại phu dược phí cùng khám phí, cũng không muốn thay ta liệm, cho nên liền đem ta để cho Thẩm đại phu. Bất quá, ta mạng lớn, không chết. Hiện giờ, ta là Thẩm gia người, cùng Trình Gia nửa điểm can hệ đều không có. Tuy là Trương Nhu trong lòng có dự cảm, cũng không nghĩ tới, cư nhiên là cái dạng này sự. Trình Gia Đông trước kia cư nhiên có cái con dâu nuôi từ bé, còn cho hắn hoài quá hài tử. Càng miễn bàn, Trình Gia Đống hai cái tẩu tử, cư nhiên đánh người đẻ non. Nếu là lấy sau nàng hoài thượng dựng, kia Lưu thị cùng Hứa thị, có phải hay không cũng dám âm thầm đối nàng hạ độc thủ, làm nàng hài tử khó giữ được. Trương Nhu trố mắt ở nơi đó, trong đầu giống như hai cái tiểu nhân giống nhau ở kịch liệt đối thoại. Một cái khuyên bảo chính mình, đây đều là nữ nhân này lời nói của một bên, định là nàng nhìn đến chính mình cùng Tam Lang tình so kim kiên, cho nên ghen ghét mới nói ra nói như vậy tới. Một cái khác lại là nói Trình Gia Đống chính là cái ăn cơm mềm vương, Trình Gia trên dưới cũng không có một cái thứ tốt. Bất quá chính là ham nàng Trương gia bạc thôi. Trình Gia Đống cũng không nghĩ tới, A Khương cư nhiên sẽ chính mình đem gốc gác cấp run sạch sẽ, thấy Trương Nhu sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ bộ dáng. Vội vàng tiến lên, bắt lấy Trương Nhu tay, thâm tình chân thành nói, Nhu Nhi, kia đều là lấy trước sự, nàng là ta nương lánh tới nha đầu, ta căn bản không thích nàng. Phía trước cũng là nàng câu dẫn ta là uống nhiều quá, căn bản không ấn tượng, ta cũng không biết nàng như thế nào sẽ mang thai. Nói vậy đại tẩu cùng nhị tẩu sẽ như vậy đối nàng, khẳng định cũng là có nguyên nhân. Ngươi tin tưởng ta đã sớm cùng nàng chặt đứt không còn một mảnh, gặp được ngươi sau, càng thêm sẽ không đem nữ nhân khác đặt ở trong lòng. Thời Khương ở một bên nghe xong lời này, quả thực buồn nôn tưởng phun. Thẩm đại gia cũng không nghĩ tới, Trình lão nhân căn bản không bệnh không nói, Trình gia đống cư nhiên còn dám hướng Á Khương trên người bắt nước bẩn. Tức giận đến cả người phát run, giận chỉ vào Trình gia đống cái mũi mắng, thả ngươi nương xú chó má. A Khương phía trước ở các ngươi Trình gia, làm trâu làm ngựa không nói, còn bị ngươi hai cái tẩu tử như vậy khi dễ, ngươi làm nàng nam nhân, không có giúp nàng nói một lời, cư nhiên còn nói ra như vậy bôi nhọ nói tới. may mắn A Khương cùng các ngươi Trình ra không có quan hệ, bằng không, thật là chết xương cốt bột phấn chỉ sợ đều sẽ không có. Còn có ngươi, Trình lão nhân, ngươi này không bệnh trang bệnh là tới chơi ta chơi sao? Ta Thẩm Khánh một hôm nay liền tại đây buông lời nói, về sau các ngươi Trình ra mọi người mặc kệ ai sinh bệnh, ta Thẩm mỗ đều sẽ không tới xem, cáo tử. Thẩm đại gia nổi giận đùng đùng nói xong, hô Á Khương một tiếng, xoay người liền đi. Thời Khương đi theo hắn phía sau, đi tới cửa thời điểm, vê đút vê đút vê đút. Con bước chân dừng một chút, quay lại đầu, đối với Trình ra người kéo kéo khỏe miệng, lộ ra một cái tiêu chuẩn tươi cười tới. Tuy nói không bệnh, bất quá ông nội của ta đến khám bệnh tại nhà khám phí các ngươi vẫn là đến ra, thành huệ 10 văn tiền. Nói xong, nàng đối với Lưu Thị vươn tay tới. Lưu Thị không nghĩ tới, hỏa cư nhiên sẽ đốt tới nàng nơi này tới. Đông nhìn nhìn Trình ra đống cùng Trương Nhu, Tây nhìn xem cha chồng cùng Trình ra lão đại, thấy bọn họ đều không nói lời nào, chỉ có thể cắn chặt răng, từ trong túi đảo 10 văn tiền ra tới. Thời Khương một nắm chặt kia 10 văn tiền, cũng không thèm nhìn tới Trương Nhu hòa Trình ra đống liếc mắt một cái, xoay người đuổi theo Thẩm đại gia bóng dáng đi rồi. Trình ra đống, ngươi còn có cái gì là gạt ta thật tốt, ngươi cho ta dùng một lần, toàn nói rõ ràng. Bằng không nói, ngươi liền không cần lại hồi Trương ra. Trương Nhu ngực cấp tốc phập phồng hồi lâu, dùng sức vung đỡ chính mình Trình ra đống tay, sau đó chỉ vào mũi hắn, giọng căm hận nói. Nghe được lời này, Trình ra đống ngược lại là yên lòng, chỉ cần Trương Nhu chịu nghe hắn giải thích, kia chuyện này liền còn có cứu vãn đường sống. Sợ nhất là Trương Nhu nghe cũng không muốn nghe hắn giải thích, hoặc là trực tiếp đi tìm Trương Đại Thiện Nhân tới xử lý chuyện này, nói vậy, hắn mới là chân chính muốn xong đời. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất Trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 391 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 13, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 392 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 114. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Trong thôn trong khoảng thời gian này, về Trình ra sự, chuyện ồn ào huyên áo. Rốt cuộc, Trình ra đống mang theo tân tức phụ một thân phú quý khí phái tới cửa, trở về lại là thần quỷ không biết. Hơn nữa Trình ra cách vách nhân ra truyền ra tới lời nói, giống như Trình ra đống tân tức phụ chỉ vào Trình ra đống chửi ầm lên, sau đó Trình ra đống xám xịt đi theo tân tức phụ trở về. Mà lần này, nguyên bản trang bệnh Trình lão nhân, lần này là chân chính ngã bệnh. Chỉ là, Thẩm đại phu không cho hắn xem, Á Khương là càng thêm không cần phải nói. Trình ra lão đại cùng lão nhị không có biện pháp, chỉ có thể lôi kéo thân cha đi trấn trên xem bệnh. Nguyên bản còn muốn đi Trương gia, hỏi lão tam muốn chút cấp thân cha xem bệnh tiền bạc, lại không nghĩ rằng, liền Trương gia đại môn cũng chưa đi vào, đã bị Trương gia hạ nhân cấp đánh ra tới. May mắn Trình ra lão nhị cơ linh, kịp thời lôi kéo hắn đại ca cất bước liền chạy, bằng không, đứt tay đứt chân cũng là có khả năng. Lão nhị, lão tam đây là có ý tứ gì? Đi cho người ta đương tới cửa con rể, ngay cả cha chết sống cũng mặc kệ. Thật vất vả chạy xa, xem không có nguy hiểm dừng lại không ngừng thở dốc Trình ra lão đại, đối với lão nhị bất mãn hét lên. Trình ra lão nhị sắc mặt cũng khó coi thực, này còn cần hỏi sao, kia Trương gia ý tứ thực rõ ràng, lão tam ở rể Trương gia, kia về sau chính là Trương gia người, bọn họ Trình ra đừng nghĩ đi thấy người sang bắt quàng làm họ. Chỉ là, cũng không biết quyết định này, là Trương gia ý tứ, vẫn là lão tam ý tứ. Bất quá, vô luận là ai ý tứ. Bọn họ Trình ra cũng đều đừng nghĩ chiếm được cái gì hảo đi. Còn không bằng ngoan ngoãn mà cục đôi, làm bộ cái gì cũng không biết trở về. Có lẽ, nói vậy, còn có thể nương Trương ra thế, ở bên ngoài cáo mượn oai hùng, để cho người khác không dám khi dễ bọn họ. Trình ra lão nhị nghĩ thông suốt đạo lý này, cũng không cùng Trình lão đại nói thêm cái gì, trực tiếp lôi kéo hắn trở về trấn lên rồi. Rốt cuộc, Trình lão đại chỉ ở trong thôn vùi đầu trồng trọt, căn bản không giống hắn, ở trấn trên gặp được một chút sự tình nói. Là yêu cầu người chống lưng. Mà lúc này Trình ra đống, chính giơ đôi tay, trong tay phủng một cây trúc tiên, quỳ gối Trương Đại Thiện Nhân cùng Trương Nhu trước mặt. Cha, lòng ta không thoải mái. Trương Nhu hung hăng mà trắng Trình ra đống giống nhau, sau đó đối với Trương Đại Thiện Nhân làm lúc nói. Trương Đại Thiện Nhân tên thật Trương Phú Quý, lớn lên cùng Trương Nhu giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, trắng trẻo mập mạp, trên mặt mang theo tươi cười, một bộ cười ha hả bộ dáng, nhìn giống như là trong miếu Phật Di Lặc. Nhưng Trình ra đống lại là ở rể Trình ra sau, có một lần trong lúc vô ý nhìn thấy, cái này giống như Phật Di Lặc giống nhau cười tủm tỉm Trương Đại Thiện Nhân, cầm roi ra đem một cái hạ nhân, chịu mình đầy thương tích, cũng không biết sống hay chết. Lần đó sau, Trình Gia Đống liền biết, chính mình này nhạc phụ ở bên ngoài biểu hiện ra ngoài, chỉ sợ là giả vờ. Mà lúc trước hắn thông đồng Trương Nhu, cho rằng chờ hắn đi vào Trương Gia sau, kia Trương Gia đồ vật không phải tất cả đều là hắn loại này ý tưởng, quả thực chính là người si nói mộng. Hiện tại nghe được Trương Nhu đối với Trương Đại Thiện Nhân làm nũng, không nghe được Trương Đại Thiện Nhân đáp lại, Trình Gia Đống giơ trúc tiên tay không ngừng run, mồ hôi trên trán càng là không ngừng rơi xuống. Sớm biết như thế, hắn đó là thật sự quẻ chân, cũng sẽ không theo này Trương Nhu nhắc lên quan hệ, càng sẽ không ở rể Trương Gia. Trương Phú Quý hơi hơi gục xuống mí mắt, mắt lạnh nhìn phía dưới quỷ, run bần bật tiểu tử. Trong lòng cười nhạo một tiếng, bất quá là cái ăn cơm mềm ra hỏa, còn nghĩ cơm mềm lạnh ăn, tính kê hắn Trương Gia gia sản cùng bạc, tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Bất quá, hắn chỉ có Trương Nhu như vậy một cái nữ nhi, vô luận là tìm ai, dù sao cũng phải cho bọn hắn lao Trương Gia lưu lại một chút huyết mạch tới. Cho nên, cơm mềm làm hắn ăn liền ăn, chờ nữ nhi đã hoài thai, sau đó trắng lấy, lại tìm cái thôn trang đem người đóng lại, sau đó chết bệnh là được. Đến nỗi nữ nhi theo như lời những việc này, không đơn giản thực sao. Hắn ngón tay ở trên tay vịn nhẹ nhàng lộc cộc gõ hai hạ, đối với nữ nhi nói, ngươi cũng nói, đây là Gia Đống ở cưới ngươi phía trước sự. Nếu là phía trước sự, kia liền bóc quá tính, không cần lại hồ nháo. Nghe được phụ thân như vậy nói, Trương Nhu đột nhiên vừa quay người tử, không cao hứng nói, không được, ta tưởng tượng đến hắn phía trước có nữ nhân, ta liền hảo khí. Trương Phú Quý nghe được nàng lời này, lông mày vừa nhấc, trực tiếp ngự khi không hề gợn xong nói, kia hưu Gia Đống, cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Không được, hắn là ta phu quân, vì sao phải hưu hắn? Trương Nhu bất chấp sinh khí, trực tiếp nhảy dựng lên, phản đối nói. Ừ, đó chính là tưởng xử trí nữ nhân kia. Nay còn không đơn giản, cấp điểm tiền tống cổ rớt, không phải được rồi. Trương Phú Quý vẻ mặt không sao cả trả lời, trong lòng lại là xem minh bạch, nữ nhi đây là đối tiểu tử này còn có lưu luyến nha. Được rồi, đều đã thành thân người, nếu đau lòng chính mình phu quân, kia còn làm hắn quỷ làm cái gì? Còn không nhanh lên đi nâng dậy tới, đến nỗi mặt khác những cái đó việc nhỏ, hô hạ nhân đi làm đó là. Nói xong, Trương Phú Quý cũng không đi xem Trình Gia Đống, trực tiếp đứng lên, cất bước liền đi rồi. Vẫn luôn chờ đến Trương Phú Quý đi ra sân, Trình Gia Đống lúc này mới đột nhiên thở hổn hển một mồm to khí, cả người sau này ngồi xuống, sủi lơ xuống dưới. Cha đều làm ngươi đi lên, còn không đứng dậy. Trương Nhu tuy rằng giúp đỡ Trình Gia Đống nói lời hay, trong lòng tức giận lại còn chưa tiêu, đối với Trình Gia Đống tức giận nói. Nương tử, ta liền biết ngươi nhất đau lòng ta. Trình Gia Đống phản ứng lại đây. Vội vàng cố nén đầu gối đau đớn, bỏ dậy tiến lên thế Trương Nhu nhéo bả vai, tiểu ý hướng nói. Ngày hôm sau, được phân phó Trương gia hạ nhân, liền thẳng đến Trình gia thôn Thẩm gia. Các ngươi nói cái gì? Thời Khương phía sau đứng Thẩm Châu cùng Thẩm Đại Phu, nàng híp mắt lạnh giọng nói. Người lỗ thai có phải hay không không hảo xử? Tiểu thư nhà ta nói, phía trước tuy rằng ngươi là cô gia con dâu nuôi từ bé, cũng coi như là cô gia thiếp thất, đại ở bên ngoài tổng không ra gì, cho nên, khiến cho bọn nô tài mang ngươi trở về. Hảo hảo an trí. Nói xong, trong đó hai cái gia đình liền như lang tựa hổ chiều thời Khương nào tới. Nghe tiểu thư ý tứ, chờ đem người bắt được, trước quan đến vùng ngoại ô thôn trang thượng, sau đó lại tìm cái mẹ mình, đem người rất xa bán đi, đừng làm cho nàng ở bên này địa giới lại nhìn đến nữ nhân này tồn tại. Thời Khương nơi nào sẽ làm bọn họ gần người, lui về phía sau một bước, trên tay hai căn ngân châm chợt lóe, ở tránh đi bọn họ đồng thời, hai căn ngân châm cũng trực tiếp chui vào bọn họ ma huyệt. Tức khắc, hai cái gia đình cả người giống như bị con kiến gặm cắn giống nhau ngứa ý ở trong thân thể truyền lưu, trực tiếp té ngã trên mặt đất, đầy đất lăn lộn lên. Mà nguyên bản truyền lời cái kia gia đình, hiển nhiên không nghĩ tới, đi bắt thời Khương hai cái gia đình cư nhiên đột nhiên giống như là đã phát động kinh giống nhau, trên mặt đất bộ dáng này lăn lộn, tức khắc khiếp sợ. Lần này, bọn họ tổng cộng liền tới ba người, hiện tại hai cái nằm trên mặt đất lăn lộn, liền thừa hắn một cái. Hắn cắn chặt răng, nghĩ dù sao thời Khương bất quá là một giới nữ nhân. Hắn một đại nam nhân, còn sợ chảo không được nàng sao. Cho nên, cũng không quản trên mặt đất lăn lộn kia hai cái gia đình, cũng chiều thời Khương rỗi tay bắt lại đây. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 392 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 14, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hệ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 393 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 115. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Đáng tiếc, cánh tay hắn còn không có duỗi thẳng, liền phát ra hét thảm một tiếng thanh, cả người giống như vừa rồi trên mặt đất lăn lộn kia hai cái gia đình giống nhau, run rẩy nằm trên mặt đất sau, liền không ngừng lăn lộn kêu thảm thiết lên. May mắn Thẩm gia không ở chính giữa thôn, ly bên này gần nhất một hộ nhà, còn phải đi không ít lộ trình đâu. Hơn nữa Thẩm gia là đại phu gia, Thẩm đại phu cho người ta băng bó khi, có chút nhịn không được đau, phát ra kêu thảm thiết, kia cũng là thực bình thường sự. Cho nên, này ba cái gia đình trên mặt đất kêu thảm thiết nửa ngày, cũng chỉ đổi lấy trong thôn ngẫu nhiên nghe được người, lắc đầu cười nhạo một tiếng, cũng không biết cái nào nạo loại như vậy sợ đau, vẫn luôn kêu thảm thiết liên tục. Này thống khổ, nơi nào là người có thể thừa nhận, kêu thảm thiết liên tục lúc sau, đó là khàn cả giọng xin tha thanh. Thời Khương du mắt, nhìn ba cái gia đình ước chừng toàn thân lại ma lại khó chịu đau hai cái canh giờ, lúc này mới tiến lên, đem tam căn ngân châm cấp thu trở về. Ngân châm vừa rời thể, kia ma cùng khó chịu cảm giác, liền lập tức biến mất không thấy, chỉ là bọn hắn ba người, hiện tại giống như chó nhà có tang giống nhau, hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất vừa động cũng không nghĩ động. Sau khi trở về, biết nên như thế nào công đạo sao? Thời Khương ngón tay thượng vê ngân châm, ở ba cái gia đình trước mặt lắc lư một vòng, sau đó lại đem châm chọc đặt ở cái kia đi đầu gia đình mí mắt thượng. Kia dẫn đầu gia đình tức khắc ngừng thở, một cử động cũng không dám. Liền sợ Thời Khương lập tức khí huyết dâng lên, liền một nhằm vào hai mắt của mình cấp chát xuống dưới, bất chấp Thời Khương lời nói, liên tục gật đầu, cao giọng kêu minh bạch. Mặt khác hai cái gia đình tự nhiên cũng thấy được Thời Khương trong tay ngân châm bộ dáng, gãy không khỏi dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới, cường nuốt một ngụm nước miếng. Hy vọng các ngươi là thật sự minh bạch, bằng không, đến lúc đó đã có thể sẽ không giống hôm nay như vậy, dễ dàng như vậy cho các ngươi rời đi. Những lời này rơi xuống, sợ tới mức ba người cả người run lên. Liên tục gật đầu lại lắc đầu. Thấy bọn họ ba người, như vậy thông minh bộ dáng, Thời Khương đối với bọn họ cười cười, từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền tới, từ bên trong lấy ra ba viên đen xì lì thuốc viên, sau đó trực tiếp cho bọn hắn nhét vào trong miệng. Ba người nguyên bản còn tưởng nhắm chặt miệng không chịu ăn, lại nơi nào là Thời Khương đối thủ. Thời Khương chỉ ở bọn họ hàm dưới chỗ, nhẹ nhàng nhéo, bọn họ miệng liền dương thật to, giống như gào khóc đòi ăn chim nhỏ giống nhau. Ba viên thuốc viên không chút nào cố sức xuyên qua bọn họ yết hầu, sau đó ăn vào trong bụng. Thời Khương uy xong rồi dược, lúc này mới buông ra tay đứng lên. Nôn. Ba người cùng kêu lên phát ra nôn mửa thanh âm, thậm chí rôi ngón tay ở yết hầu gian tưởng đào một đào, đem trong bụng thuốc viên cấp đổ ra, sau đó phát hiện, kia thuốc viên nhập hầu tức hóa, nơi nào còn phun ra tới nha. Sau đó lại hậu chi hậu giác phát hiện, này thuốc viên thật sự là xú thực, trong miệng lại khổ lại sáp, phảng phất bị người đem phòng bếp rẻ lau nhét vào trong miệng giống nhau. Nếu biết nên nói như thế nào, còn không mau cút đi. Nhìn bọn họ vẻ mặt giận mà không dám nói gì bộ dáng, Thời Khương trực tiếp vừa lật mí mắt, làm cho bọn họ lăn. Nghĩ đến Thời Khương thủ đoạn, bọn họ cũng bất chấp dò hỏi Thời Khương, vừa rồi cho bọn hắn ăn chính là thứ gì, chạy trước lại nói. Đến lúc đó đi trấn trên tìm đại phu nhìn xem, không phải xong việc. Bọn họ tưởng đảo khá tốt, đáng tiếc, tới rồi trấn trên sau, liên tiếp hỏi ba cái đại phu, đều tỏ vẻ bọn họ ba người căn bản không có cái gì chúng độc dấu hiệu. Cũng nhìn không ra bọn họ phía trước ăn chính là cái dạng gì thuốc viên. Kia ba cái gia đình vừa đi, Thời Khương liền có chút đau đầu quay đầu lại nhìn thoáng qua, từ nàng lấy ngân châm chát này ba cái gia đình khi, liền vẻ mặt dại ra Thẩm gia gia tôn hai cái. Thời Khương vươn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà xoa xoa chính mình chóp mũi. Thực xin lỗi, gia gia. Nàng vừa định giải thích, lại thấy Thẩm đại gia nhấc tay, thu liễm khởi trên mặt dại ra, hơi hơi đối với Thời Khương cười cười. Không cần giải thích, hai tử. Mặc kệ làm cái gì, ngươi chỉ cần không làm thất vọng chính mình lương tâm, kia liền hảo. Nghe được Thẩm đại gia lời này, Thời Khương trong lòng lạnh lạnh, giống như bị người tắc một viên hạch đào giống nhau, đổ đến nàng trong lòng chua xót không thôi. Hít sâu một hơi, sau đó trả lời, ra ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm thực xin lỗi chính mình lương tâm sự. Vậy hành, đều trì hoãn thời gian dài như vậy, mau đem trong viện dược liệu hợp quy tắc, buổi tối giáo ngươi như thế nào bảo chế. Thẩm đại gia gật gật đầu. Chỉ vào trong viện phơi vải thiên những cái đó dược liệu, phân phó Thời Khương cùng Thẩm Châu đi thu thập. Nguyên bản còn vẻ mặt tò mò Thẩm Châu, tức khắc nhịn không được kêu rên một tiếng. Nhiều như vậy, đến bảo chế đến bao lâu nha? Ồn ào xong, đi ngang qua Thời Khương bên cạnh khi, lại đối nàng dựng lên cái ngón tay cái, trên mặt tràn đầy bội phục. Phía trước nàng còn đang suy nghĩ, như thế nào đối phó kia ba cái gia đình đâu. Không nghĩ tới, A Khương tỷ tỷ cư nhiên một tay ngân châm chắt bọn họ tè ra quần, cư nhiên liền như vậy xám xịt đi rồi, thật sự là quá trâu bò. A Khương tỷ tỷ, ngươi thật là lợi hại nha. Thời Khương nghe xong lời này, cười trả lời, ngươi nếu muốn học, cũng có thể lợi hại như vậy. Thật vậy chăng? Ta đều lớn như vậy, cũng có thể học. Thẩm Châu nghe được Thời Khương nói, tức khắc đôi mắt đều sáng lên, đầy mặt hưng phấn dò hỏi. Đương nhiên, ngươi cùng gia gia học nhiều năm như vậy y y thuật, huyệt vị hẳn là nhớ rất rõ ràng. Chỉ cần ngươi lặp lại luyện tập, liền không sợ chắc không tốt. Thời Khương rất là khẳng định trả lời, Thẩm Châu y y thuật tuy rằng không thế nào hảo, nhưng nàng cũng coi như là từ nhỏ ở Thẩm đại phu hun đúc hạ lớn lên, đối với nhân thể huyệt vị, kia càng là lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa, nàng chỉ là học ngân châm chắc huyệt, cái này chỉ cần lặp lại luyện tập liền có thể làm được. Hành, A Khương tỷ tỷ, ngươi có rảnh thời điểm dạy ta đi. Đỡ phải ra ra luôn lo lắng về sau, ta bị người khi dễ làm sao bây giờ. Cuối cùng câu kia, Thẩm Châu là bám vào Thời Khương bên thai cắn lỗ thai nói, con sợ Thẩm đại phu nghe được. Đối với ra ra lo lắng, kỳ thật nàng làm cháu gái, nơi nào sẽ không rõ ràng lắm. Chỉ là, nàng không nghĩ làm ra ra lo lắng, cho nên trang điếc làm nhĩ, làm bộ không biết thôi. Bên này Thẩm Châu cùng Thời Khương ước hảo có rảnh học như thế nào ghim kim sự, bên kia ba cái gia đình đủ rũ cụp đuôi từ huyện thành trở về. Không sai, bọn họ không riêng đi trấn trên y quán xem bệnh, nhưng là trấn trên đại phu nói bọn họ không bệnh, bọn họ liền còn đi huyện thành. Chính là, huyện thành đại phu cũng cùng trấn trên đại phu đồng dạng chẩn trị kết quả. Bọn họ ba người, căn bản không bệnh, cũng không trúng độc. Kết quả này, làm cho bọn họ bán tín bán nghi. Dù sao mặc kệ đại phu nhóm nói như thế nào bọn họ không bệnh, bọn họ đều cảm thấy cả người khó chịu. Chờ đến vào Trương phủ, nhìn thấy Trương Nhu khi, ba người mới đột nhiên đánh cái dùng mình. Sau đó ở Trương Nhu dò hỏi bọn họ, cái kia A Khương hiện tại thế nào, dẫn đầu vị kia ma xui quỷ khiến trả lời, tiểu thư, ngài làm chúng ta làm sự, chúng ta nào dám không tuân thủ, kia nữ nhân, ở bắt được vùng ngoại thành thôn trang khi, khiến cho mẹ mìn cấp mang đi. Ấn tiểu thư nói, đem người bán càng xa càng tốt, kia bà tử bạch đến như vậy một cái lớn lên xinh đẹp nữ nhân, nào có không nghe lời đạo lý. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất Trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ. Https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc. Https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này. Chương 393 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé. 15. Đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu. Hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 394 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 116. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Nghe được gia đình lời này, Trương Nhu lúc này mới vừa lòng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một mạt ý cười tới. Đối với bên cạnh nha hoàn gật gật đầu, bên cạnh nha hoàn từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tiền tới, ném ở kia gia đình trong lòng ngực. Nhớ kỹ, về sau miệng nhắm chặt một chút, không nên lời nói đừng nói. Kia gia đình không nghĩ tới, cư nhiên còn có đánh thưởng, lập tức biểu tình rung lên, đem túi tiền gắt gao nắm chặt ở trong tay, trong miệng liên thanh nói, yên tâm đi, cẩn thận, tiểu nhân về sau chính là không miệng người. Nguyên bản bọn họ cùng Trương gia chính là thiêm đoàn khế, hắn còn nghĩ, cùng huynh đệ mấy cái chờ khế ước thời gian vừa đến, liền xa chạy cao bay, làm Trương Nhu tìm không thấy bọn họ. Đến lúc đó, liền tính Trương đại tiểu thư thấy được nữ nhân kia còn ở nơi này, cũng theo chân bọn họ không gì quan hệ. Hiện tại có tiền thưởng, vừa vặn có thể dùng để làm lộ phí, gia đình vui dạo dực lãnh tiền thưởng lui xuống. Chỉ là, trở về cùng hắn mặt khác hai cái huynh đệ vừa nói, bọn họ lại đều mặt ủ mày hế cũng không tưởng lập tức rời đi. Nguyên nhân vô nó, bọn họ còn nhớ kia ác độc nữ nhân cho bọn hắn uy thuốc viên đâu. Tuy rằng trấn trên cùng huyện thành đại phu, đều nói bọn họ thân thể lần đồng, một chút việc đều không có, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất ta. Đại ca, ta ngẫm lại, vẫn là không được, liền tính phải đi. Cũng đến qua bên kia trong thôn một chuyến, làm kia nữ nhân đem giải dược cấp chúng ta lại đi. Nhị ca nói rất đúng, đại ca, tuy rằng đại phu nói chúng ta không có việc gì, nhưng ta này thân mình, tổng cảm giác cả người khó chịu, ngươi nói, có thể hay không độc đã muốn phát tác. Đại ca, nhị ca, ta còn không muốn chết. Gia đình Bính bên cạnh biên lên tiếng khóc lớn lên, nguyên bản liền cảm thấy thân mình không thoải mái, hiện tại chóng mặt nhức đầu, hắn cảm thấy chính mình chỉ sợ là thật sự sắp chết rồi. Thấy gia đình Bính dáng vẻ này, lại nghe được hắn nói những lời này đó, gia đình Giáp cùng gia đình Nhất cũng là sắc mặt biến thành màu đen, cảm thấy nguyên bản không có việc gì thân mình, giống như xác thật có một chút không thoải mái lên. đặc biệt là gia đình giáp, trong tay sủi túi tiền cũng cảm giác phỏng tay lên. Nếu không, chúng ta liền đi một chuyến. Bọn họ còn trẻ, còn không có cưới bà nương đâu, còn không muốn chết ta. Chung, chúng ta đi một chuyến. Thời Khương không nghĩ tới, này ba cái gia đình, liền ba ngày cũng chưa nhẫn qua đi, lại lần nữa tới cửa. Bất quá, lần này bọn họ thái độ hèn mọn đến bùi bằm đi. A Khương cô nương, phía trước là chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, còn thỉnh tha chúng ta tam huynh đệ lần này. Hơn nữa, lần đó thật không phải chúng ta ý tứ, là kia Trương gia đại tiểu thư phân phó xuống dưới. Chúng ta đang ở dưới mái hiên, không thể không nghe kia Trương đại tiểu thư nói. Chúng ta biết sai rồi, thỉnh A Khương cô nương tha chúng ta lần này. Gia đình giáp cũng là quan côn thực, nếu là tới xin lỗi, kia tự nhiên đến có thành ý. Nhìn đến Thời Khương mở cửa, cũng bất chấp vào cửa, trực tiếp liền thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống, sau đó đôi tay khai cùng, bạch bạch bạch trước chịu chính mình 4-5 cái tát, lại nói ra kia phiên xin lỗi nói, làm người vừa thấy, liền cảm thấy hắn xin lỗi chân thành thực. Gia đình nhất cùng gia đình bính hai mặt nhìn nhau, nhìn thoáng qua đối phương sau, cũng đi theo đại ca phía sau, học theo. Thời Khương chọn một chút lông mày, tiến lên một bước, đôi tay đem phía sau môn cấp nút lại, làm thẩm đại gia bọn họ nhìn không tới này ba cái gia đình. Các ngươi bộ dáng này, kia Trương đại tiểu thư có biết hay không? Cùng ta tới xin lỗi, kia không phải làm không được nàng phân phó sự, đến lúc đó, các ngươi trở về như thế nào công đạo? Gia đình giáp cắn chặt răng, gọn gàng dứt khoát trả lời, lần trước trở về, chúng ta liền lừa kia Trương đại tiểu thư, nói đã đem ngươi bán cho mẹ mình, sớm đem ngươi xa xa mà bán đi. Chỉ cần A Khương cô nương tránh thoát này trận, kia Trương đại tiểu thư nộ không đến ngài, nói vậy cũng liền sẽ không hề để chuyện này. Xa xa mà bán đi. Làm ta trốn tránh điểm. Thời Khương cười như không cười nhìn bọn họ huynh đệ ba người, trong lô núi hử một tiếng. Gia đình giáp trong lòng hơi hơi run run, hắn biết chính mình như vậy rất là không cốt khí bộ dáng. Chính là, cũng không biết vì cái gì, tại đây ở nông thôn nữ nhân trước mặt, hắn tổng cảm thấy sợ hãi thực, căn bản không dám ở nàng trước mặt làm cản. A Khương cô nương, tiểu nhân biết ngài bản lĩnh đại, nhưng ngài có hay không nghĩ tới, thẩm đại phu một nhà lại là người thường. Kia Trương đại tiểu thư sau lưng là Trương đại thiện nhân, Trương đại thiện nhân tên tuy rằng nhìn là người tốt, nhưng hắn nếu là như vậy thiện tâm, cũng sẽ không đem bên này lớn lớn bé bé đồng ruộng tất cả tại hắn danh nghĩa. Thật không dám dâu dếm, chúng ta tam huynh đệ cũng không phải lần đầu tiên giúp Trương gia làm loại này nhận không ra người sự. Chỉ có thể nói cho A Khương cô nương, chọc tới kia Trương gia người, một cái không cẩn thận, kia đó là cửa nát nhà tan. Nghe được gia đình giáp như vậy đảo tim đảo phổi nói, Thời Khương thở hắt ra, sau đó gật gật đầu. Ngươi nói có đạo lý, cho nên, ta nghĩ kỹ rồi, các ngươi về sau liền bảo hộ thẩm đại phu gia tôn hai người, nếu là có cái gì gió thổi cỏ lay, nhớ rõ tới cho ta biết. Về sau mỗi tháng tới bắt một lần thuốc viên, bảo đảm các ngươi thân thể khỏe mạnh sống đến 99. Nói xong, bàn tay một quán, chỉ thấy 3 viên thuốc viên ở nàng lòng bàn tay. Gia đình giáp không nghĩ tới chính mình một phen đảo tim đảo phổi nói, cư nhiên Thời Khương như vậy nói, nhìn nàng trong lòng bàn tay thuốc viên, chân chính là lòng tràn đầy nghẹn quất, rồi lại một chút biện pháp đều không có. Chỉ có thể hít sâu một hơi, run rẩy tay từ Thời Khương trong lòng bàn tay lấy quá kia 3 viên thuốc viên, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, chỉ là, khi bọn hắn rời đi khi bóng dáng, nhìn liền có vẻ đặc biệt hữu quạng. Đại ca, chúng ta không đi rồi. Gia đình giáp cấp gia đình bính cái hốt một cái bàn tay chụp qua đi. Giọng căm hận nói, đi cái rắm, hiện giờ chúng ta chính là ở trong tay người khác buộc con khỉ, nhân gia muốn cho chúng ta làm gì, chúng ta phải làm gì. Trừ phi ngươi không muốn sống, vậy quản chính mình đi thôi. Nghe được đại ca lời này, gia đình bính liên tục lắc đầu, hắn nhưng không muốn chết. Không muốn chết, còn nói nhảm cái gì. Gia đình giáp hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận xoay người liền đi. Chờ Thời Khương nhìn kêu ba cái gia đình rời đi sau, đẩy cửa ra đi đến trong viện. Liên nhìn đến thẩm đại gia vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, sau đó nói, kia Trương gia cũng không phải là dễ chọc, ngươi vẫn là nghe bọn họ nói, trong khoảng thời gian này ít đi chấn trên đi. Tuy rằng Thời Khương chưa nói, chính là ở tại một cái trong viện, thẩm đại gia nơi nào sẽ không biết Thời Khương thường thường lên núi sau trực tiếp đi chấn trên hoặc là huyện thành bán một ít thứ tốt. Rốt cuộc, mỗi lần trở về, Thời Khương đều cấp trong nhà mua hảo vài thứ. Thẩm Châu kia nhà đầu ngốc, một chút không phát giác tới. Trong nhà lu gạo từ Thời Khương tới sau, liền chưa thấy qua đế. Ra ra nếu là có thể bỏ được hạ nơi này, ta liền mang theo các ngươi cùng đi phủ thành. Thời Khương nghĩ nghĩ, đối với thẩm đại gia nói. Nghe được Thời Khương như vậy nói, thẩm đại gia tức khắc do dự lên. Hắn tuổi tác lớn, người lao tự nhiên tưởng lá dụng về cội. Hơn nữa nơi này thôn dân, hắn đều quen thuộc, nếu là đi phủ thành, trời xa đất lạ, đảo khi liền cái người nói chuyện đều không có. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 394 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 16, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 395 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 17. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Thời Khương thấy hắn dáng vẻ này, trong lòng liền đã biết Thẩm đại gia do dự nguyên nhân. Đối với hắn cười cười, sau đó nói, gia gia cũng không cần sốt ruột, ta trước hết nghe gia gia nói, thiếu ra cửa, miễn cho chọc phiền thoái. Ngài chậm rãi suy xét, chờ suy xét rõ ràng, lại quyết định cũng không muộn. Thẩm đại gia nghe xong Thời Khương lời này, thở dài, nói, ta này y lý thuật ta chính mình rõ ràng, tại đây trong thôn cho người ta nhìn xem tiểu ma bệnh còn không có cái gì. Nếu là đi phủ thành, định là không được. Phủ thành có tiền có quyền người nhiều, nếu là không cẩn thận chọc tới cái nào, chúng ta đều đến ăn không hết gói đem đi. Nhưng nếu là không được y gì, chúng ta một nhà ba người đi phủ thành, bên kia chi tiêu như vậy đại, đến lúc đó chẳng phải là miệng ăn núi lở. Chứ bỏ tuổi già tưởng lá dụng về cội, quan trọng nhất một chút, chính là như thế nào kiếm tiền vấn đề. Tại đây trong thôn, lại thế nào, cũng ít không được một ngụm ăn. Tới rồi phủ thành, kia đã có thể thật là một cọng hành đều đến tiêu tiền đi mua. Gia Gia yên tâm, này đó đều là việc nhỏ, nếu ta mang ngài cùng Thẩm Châu đi phủ thành, khẳng định sẽ không làm chúng ta miệng ăn núi lở. Thời Khương rất là khẳng định đối Thẩm đại gia nói, lời này làm Thẩm đại gia tâm, không khỏi linh hoạt lên. Tuy nói năm nào lão tưởng lá dụng về tội, nhưng Thẩm Châu lại đã đến có thể hôn phối tuổi tác. Ở bên này trong thôn, hắn đem này mấy hộ nhà tất cả đều cấp lay cái biến, cũng không tìm được một cái hợp tâm ý. Nếu là có thể đi phủ thành nói, lại thế nào, cũng có thể tìm cái so trong thôn cường gấp trăm lần nhân ra không phải. Hơn nữa, hiện tại hắn không riêng muốn lo lắng Thẩm Châu hôn sự, còn có Á Khương hôn sự, cũng để ở trong lòng. Ở chỗ này, mọi người đều biết A Khương cùng Trình ra sự, lại cho nàng tìm một cái người trong sạch, chỉ sợ là rất khó. Chính yếu một chút, kia Trương gia đại tiểu thư, giống như tưởng đối Á Khương bất lợi. Trong lúc nhất thời, Thẩm đại gia thật là thế khó xử. Chỉ là, hắn này khó xử không có khó xử bao lâu. Bởi vì gia đinh giáp không quá mấy ngày, liền mang đến cái tin tức. Nói Trương gia muốn thu hồi Trình gia thôn thuê những cái đó đồng ruộng, đương nhiên, quyết định này không phải nhằm vào Thẩm gia. Rốt cuộc Thẩm gia mà là thuộc về chính mình, hơn nữa loại cũng không phải lương thực, mà là dược liệu. Cho nên, Trương gia thu hồi đồng ruộng, đối Thẩm gia ảnh hưởng không lớn. Nhưng này đối Trình gia thôn mặt khác thôn dân tới giảng, lại là xét đánh giữa trời quang. Không có đồng ruộng nhưng loại, làm cho bọn họ không phải đi uống gió Tây Bắc sao. Các thôn dân sôi nổi ồn ào, đều vọt tới Trường gia dò hỏi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trường cũng là một đầu bao, hắn so các thôn dân biết tin tức này cũng không có sớm bao nhiêu thời gian. Nhà hắn tuy rằng cũng có chính mình một ít đồng ruộng, khá vậy thuê Trương đại thiện nhân ra không ít đồng ruộng, bằng không tổng không thế nào đủ toàn gia chi phí sinh hoạt. Hiện tại Trương gia thu hồi, đối nhà hắn ảnh hưởng cũng là rất lớn. Cho nên, cũng không cần các thôn dân nhiều yêu cầu, hắn liền mang theo trong thôn mấy cái đức cao vọng trọng, cùng đi Trương đại thiện nhân ra bái phỏng. Hy vọng có thể nói phục Trương đại thiện nhân, xem trong mấy năm nay bọn họ đều đúng giờ giao thuê phân thượng, vong khai một mặt, thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Chỉ là liên tiếp đi rất nhiều lần, Trương phủ đều trực tiếp hồi cự Trường bọn họ thấy Trương đại thiện nhân yêu cầu, chỉ nói nhà mình lao ra không ở nhà. Cuối cùng một lần, vẫn là Trường tắt tiền bạc cấp Trương phủ một cái hạ nhân, kia hạ nhân mới để lộ ra một câu. Dù sao cũng phải tới nói, lần này Trương phủ sẽ thu hồi thuê cấp Trình gia trang đồng ruộng, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bởi vì Trình lao nhân toàn ra. Nguyên nhân gây ra đó là lần đó Trương đại tiểu thư đi theo Trình gia đóng về Trình gia, sau đó ở Trình gia làm đại tẩu cùng nhị tẩu Lưu thị cùng Hứa thị, đi tìm Thẩm đại phu cùng A Khương cho nàng ngột ngạt. Các nàng nếu dám cấp Trương đại tiểu thư ngột ngạt, tự nhiên phải có chuẩn bị tâm lý, tiếp thu Trương đại tiểu thư lửa giận. Chỉ là, Trương đại tiểu thư này đem lửa giận, không riêng gì đốt tới Trình lão nhân một nhà, còn lan đến toàn thôn người. Biết được tin tức này, Lý trưởng cùng mặt khác thôn dân, quả thực là không thể nhẫn. Trương biết không có xử lý tốt Trình lão nhân toàn gia, tiến Trương phủ chỉ định vô vọng, chỉ có thể trở lại trong thôn, mang theo toàn thôn người, cùng nhau đến Trình lão nhân ra môn ngoại. Têu người mở cửa, lại không người đáp lại, mọi người thấy thế, thượng tiền tam hạ năm trừ nhị liền đem sân đại môn cấp tạp mở ra. Sau đó liền thấy Lưu thị cùng Hứa thị gắt gao ôm nhau, tránh ở trong phòng khách, trong viện chỉ có Trình gia lão đại một người giơ một phen cái cuốc, vẻ mặt sợ hãi nhìn vọt vào tới các thôn dân. Các ngươi muốn làm sao? Trình gia Lương vẻ mặt đưa đám, một đại nam nhân, sợ hãi nước mắt đều mau ra đây, hai cái đùi đánh bệnh sốt rét, mềm tựa như mỉ sợi dường như, căn bản không thể động đậy. Trình gia lão nhị còn ở trấn trên đâu, Trình lão nhân lần trước liền bị kích thích, cùng Trình lao bà tử giống nhau, nửa người trúng gió, mặt vai miệng nghiêng, hiện tại cùng nhau mặt đối mặt nằm ở phòng ngủ chính. Trình gia duy nhất có thể làm chủ, đó là Trình gia Lương cái này lão đại. Trình gia Lương, Trương gia người hiện tại đem đồng ruộng thu hồi, các ngươi chính mình nói, chuyện này làm sao bây giờ? Chúng ta cả nhà đã có thể dựa vào này đó ngoài ruộng thu hoạch sinh hoạt, các ngươi sấm hạ họa, bằng gì muốn chúng ta vì các ngươi mua đơn? Chính là, các ngươi cùng Trương gia không phải quan hệ thông gia sao? Các ngươi tới cửa đi hảo hảo xin lỗi cầu một chút Trương đại thiện nhân, làm hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ta mặc kệ, chuyện này nếu là cho không ra một cái tốt biện pháp giải quyết, ta liền ở tại này Trình gia không đi rồi. Muốn ta nói, bọn họ nếu là không đi cầu được Trương gia người tha thứ, liền đuổi bọn hắn ra thôn. Đúng đúng đúng, đuổi bọn hắn ra thôn, nói vậy, Trương gia nhất định liền sẽ không lại giận chó đánh mèo với chúng ta. Nghe được có nói đưa ra đuổi Trình lão nhân một nhà ra thôn nói, rất nhiều người sôi nổi gật đầu cảm thấy biện pháp này hảo. Rốt cuộc, Trình lão nhân một nhà đi xin lỗi, cũng không nhất định có thể làm Trương gia người tha thứ không phải. Nếu là đem người cấp đuổi ra thôn nói, Trương gia lại giận chó đánh mèo bọn họ, cũng không thể nào nói nổi nha. Không được, chúng ta toàn ra ở tại trong thôn hảo hảo, bằng gì đuổi chúng ta toàn ra đi. Trình gia Lương lấy hết can đảm, đối với vẫn luôn gật đầu tán đồng nói muốn đuổi bọn hắn ra thôn những cái đó thôn dân biện giải nói. Ngươi còn nói bằng gì? Bởi vì các ngươi toàn ra, chúng ta toàn thôn người đều phải chết đói, ngươi nói bằng gì? Trình gia Lương lời này, khiến cho sở hữu thôn dân nhiều người tức giận, mỗi người nắm tay nắm chặt, một bộ nếu là Trình gia Lương nói ra không dễ nghe lời nói, liền tiến lên đánh chết hắn bộ dáng. Nhìn thấy mọi người bộ dáng này, Trình gia Lương sợ tới mức chạy nhanh nhắm chặt miệng, không dám lên tiếng nữa. Trường thấy đại gia kích động bộ dáng, tiến lên một bước, vươn tay ý bảo đại gia trước an tĩnh một chút. Sau đó mới xoay người đối với Trình Gia Lương nói, Gia Lương à, đừng trách ta không giúp đỡ các ngươi nói chuyện. Lần này sự, xác thật là các ngươi Trình Gia gây ra phiền toái. Ngươi đi trước Trương phủ tìm ngươi tam đệ, xem chuyện này còn có hay không cứu vãn đường sống, nếu là không có, cũng đừng quản ta nhẫn tâm, đuổi các ngươi ra thôn. Rốt cuộc, ta dù sao cũng phải vì toàn thôn người suy nghĩ. Nói xong. Chiều trong phòng khách mặt vẫn luôn sợ hãi trốn tránh Lưu thị cùng Hứa thị phương hướng ý vị thâm trường nhìn liếc mắt một cái. Trình gia Lương thấy thế, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, cưỡng bách chính mình không đi xem phía sau trong phòng khách nhà mình bà nương. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 395 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 17, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 396 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, tra tìm mới nhất chương. Chờ đến trường mang theo mọi người rời đi, Lưu thị cùng Hứa thị lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đặc biệt là Lưu thị, từ trong phòng khách vụt ra tới, cẩn thận xem xét một chút ngoài cửa lớn, thấy xác thật không gặp những cái đó các thôn dân, lúc này mới hùng hùng hổ hổ giữ cửa xuyên cấp cột lên, phòng ngừa những cái đó thôn dân lại quay lại vọt vào trong viện tới. Hai tử cha hắn, này nhưng sao chỉnh nha? Chẳng lẽ, chúng ta thật sự rời đi thôn? Lưu thị nhà mẹ đẻ ly Trình gia trang 60 dặm mà đâu? Liên tính bị Trình gia trang các thôn dân khi dễ, nàng cũng căn bản không nghĩ tới, đi nhà mẹ đẻ viện binh. Chờ nhà mẹ đẻ người đổi tới, phỏng trừng rau kim châm đều lạnh. Hứa thị từ trong phòng khách đi ra ngoài hai bước, trong mắt lóe một tia hy vọng nhìn Trình gia lão đại. Lại thấy Trình gia Lương sắc mặt biến mấy biến, lại không có mở miệng nói cái gì, mà là ở trong sân ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Hứa thị thấy thế, trong lòng chợt lạnh. Xem ra, nay đại bá căn bản đỉnh không dậy nổi lương, vẫn là đến chính mình nghĩ cách mới được. Hứa thị nghĩ lại gian liền không đem hy vọng ký thác ở Trình gia Lương trên người, càng là âm thầm may mắn nhà nàng nam nhân ở trấn trên làm việc, không có ở nhà. Nàng cũng không đi quản Trình gia Lương cùng Lưu thị chuẩn bị như thế nào làm, xoay người trở về nhị phòng trong phòng, sau đó lục tung, đem đáng giá đồ vật toàn bộ cấp chỉnh lý hảo. Chờ tới rồi vào đêm thời gian, Trình Gia Lương bởi vì hôm nay sự, đã sớm mỏi mệt bất ham, sớm ngủ hạ. Lưu Thị cảm thấy trong nhà đại sự, có nam nhân đỉnh, tự nhiên cũng không nghĩ nhiều mặt khác, cũng đi theo hô hô ngủ nhiều. Hứa Thị vẫn luôn chờ đến bên ngoài không có một chút động tĩnh, lúc này mới đứng dậy, lén lút đẩy tỉnh nhà mình hài tử, che lại bọn họ miệng, làm cho bọn họ đừng lên tiếng, sau đó sờ soạng đem quần áo mặc xong rồi, cầm phía trước thu thập tốt bao vây, lôi kéo hài tử tay, lặng yên không một tiếng động mở ra sân đại môn, sau đó thẳng đến trấn trên, đến cậy nhờ trượng phu Trình Gia Huy đi. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Lưu Thị đánh ngáp lên nhóm lửa nấu cơm khi mới phát hiện, nhà mình chị em dâu không thấy. Không riêng gì Hứa Thị không thấy, nhị phòng gia hải tử cũng không thấy. Nghe được Lưu Thị gào to thanh âm, biết được Hứa Thị mang theo hải tử nửa đêm rời đi Trình Gia tin tức, Trình Gia Lương sắc mặt biến thành màu đen. Gào to gì? Còn ngại trong nhà không đủ loạn có phải hay không? Nàng còn có thể đi đâu, sợ là hiện tại cùng nhị đệ ở trấn trên một cái trong ổ chăn che lại đâu. Trình Gia Lương tức giận đánh gãy Lưu Thị còn ở lại nhảy tiếng vang, cắn răng nói. Lưu Thị nghe được nam nhân nhà mình lời này, tức khắc sửng sốt, sau đó vô đùi, khó chịu nói, cái này ai ngàn đao Hứa Thị, trong nhà có sự, nàng cư nhiên trộm trốn đi. Không phải ta nói ngươi, lúc trước đến trấn trên đi công tác, ngươi liền không nên làm lão nhị đi. Hiện tại bọn họ toàn ra đương phủi tay trường quài, đi trấn trên hưởng thanh phúc. Lưu chúng ta toàn ra ở chỗ này, chịu trong thôn người xa lánh không nói, cha mẹ chồng cũng toàn để lại cho chúng ta hầu hạ. Trên đời này nào có như vậy tốt sự, nàng Hứa Thị không hầu hạ cha mẹ chồng, ta cũng không hầu hạ. Nói xong, trực tiếp phủi tay vào phòng, liền cơm sáng đều không muốn đi làm. Trình Gia Lương thấy thế, nguyên bản biến thành màu đen trên mặt hiện lên một tia tức giận. Hắn nhịn không được oán hận, nếu không phải nhà mình bà nương không có việc gì tìm việc đi đắc tội lao tam tức phụ, kia Trương gia sao có thể cứ như vậy từ bước tới cửa tới. Hiện tại lão nhị toàn gia, bọn họ còn có thể đi chân trên, dựa hắn kiếm tiền dưỡng ra, nhưng chính mình trừ bỏ sẽ trông trọn, căn bản sẽ không mặt khác nghề, muốn thật bị đuổi ra Trình gia trang, kia không phải làm hắn chờ chết sao. Nghĩ đến ngày hôm qua Trường rời đi khi, kia ý vị thâm trường ánh mắt, Trình Gia Lương tâm lại lần nữa dao động lên. Lưu Thị tức giận đảo làm bộ ngủ, lỗ thai lại là dựng, nếu là nam nhân nhà mình vọt vào tới mắng nàng, nàng cũng chỉ có thể đi ra ngoài thành thật nấu cơm. Chính là nàng dựng lỗ thai nghe xong nửa ngày, cũng không gặp nam nhân nhà mình có hé răng, tức khắc trong lòng có chút thấp thỏm. Bất quá, nàng thấp thỏm không bao lâu, liền thấy Trình Gia Lương gục xuống đầu vào nhà tới, thô thanh nói, ăn cơm sáng đi, ăn được, ngươi cũng về trước nhà mẹ đẻ đãi một thời gian. Làm gì làm ta về nhà mẹ đẻ? Lưu Thị một lăn long lóc bỏ dậy, đầy mặt khó hiểu hỏi. Hiện tại trong nhà này chẳng huống, ngươi cũng thấy rồi, ngươi nếu không về nhà mẹ đẻ, ngươi nguyện ý lưu tại trong nhà không hầu hạ cha mẹ chồng, bị người chọc cuộc sống. Trình Gia Lương nguyên bản còn tưởng ôn tồn đối Lưu Thị nói, không nghĩ tới Lưu Thị sẽ này phản ứng, tức khắc không kiên nhẫn đối nàng giống lớn nói. Lưu Thị nghe nam nhân nhà mình như vậy một giống, tức khắc chớp chớp đôi mắt không có thanh. Đấy lòng lại là nhạc nở hoa, quả nhiên là nàng nam nhân, biết đau lòng nhà mình bà nương. Hứa Thị chạy, hiện tại trong nhà chỉ còn lại có nàng, trong nhà thủ công nghiệp tự nhiên phải nàng tới làm. Nhưng bằng gì nha? Bọn họ còn không phân ra đâu, này đó thủ công nghiệp, có một nửa là Hứa Thị nên làm. Hứa Thị sẽ chạy, tự nhiên nàng cũng có thể chạy. Tựa như nam nhân nhà mình nói như vậy, lưu lại nơi này nếu là không hầu hạ kia cha mẹ chồng nói, bị người đã biết khẳng định đến bị nói. Đến lúc đó sống nàng làm, còn không chiếm được một tiếng hảo. Hai tử cha hắn, ta nghe ngươi, ăn xong cơm sáng liền về nhà mẹ đẻ đi. Lưu Thị cười tủm tỉm đi theo Trình Gia Lương đi ra ngoài, đem cơm sáng lấy ra tới, ăn xong sau. Miệng một sát, cũng không đi nhà chính xem Trình lão bà tử cùng Trình lão nhân, trực tiếp về phòng của mình, đơn giản thu thập vài món tắm rửa quần áo, lại từ cái dương phía dưới móc ra một bao đường đỏ tắt chính mình trong bao quần áo. Về nhà mẹ đẻ, nếu là một chút đồ vật không mang theo, nàng kia mẹ ruột không nói, kia mấy cái tẩu tử chỉ định đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Hai tử cha hắn, người bên này chuẩn bị cho tốt, sớm một chút tiếp ta trở về. Lưu Thị cùng Trình Gia Lương chào hỏi, liền vẻ mặt nhẹ nhàng rời đi Trình Gia. Nhìn thấy Lưu Thị rời đi, có kia thôn dân thấy, chạy nhanh chạy đến Trường Gia, đem việc này nói. Trường nghe xong lời này, lại là gõ gõ tẩu thuốc, qua hảo sau một lúc lâu, mới gật đầu nói hắn đã biết. Thôn dân thấy Trường tuy rằng nói đã biết, lại căn bản không đứng lên đi chất vấn Trình Gia Lương hắn bà nương rời đi Trình Gia trang sự, trong lòng tuy rằng phiếm nói thầm, lại không dám giáp mặt nghi ngờ Trường. Chờ thôn dân rời đi, Trường bà nương lúc này mới cầm ấm trà tiến lên, cấp Trường trước mặt chén thượng thêm điểm nước trà. Buông sau, thở dài. không nghĩ tới, Trình Gia Lương từ nhỏ nhìn thành thật thực, cũng là cái tâm tàn nhẫn. Ngươi cũng thật là, làm gì cấp ra như vậy cái chủ ý. Trương xoạch xoạch liền chịu mấy khẩu thuốc lá sợi, gục xuống mí mắt trả lời, hắn nếu là không tàn nhẫn, phải bị đuổi ra thôn. Ta cũng là vì chúng ta thôn suy nghĩ, hơn nữa, ta đều không có nói rõ, hắn muốn không nảy tâm tư, ta liền tính lại ám chỉ, hắn cũng không thể tưởng được kia lầu đi. Nói nữa, chuyện này, vốn chính là hắn kêu bà nương cấp gây ra. Người đương người Trương phủ thật sự để ý chúng ta Trình ra trang điểm này địa tô tiền sao. Nhân ra đó là trong lòng có khí, nếu là không cho Trương phủ ra khẩu khí này, đến lúc đó không riêng gì Trình ra, chúng ta toàn thôn người, đều đến vì bọn họ chôn cùng. Nghe được Trương lời này, hắn bà nương trên mặt có chút bị kinh hách. Không, không như vậy nghiêm trọng đi. Trương chỉ dùng lỗ mũi trở về nàng một cái hừ tự. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất Trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 396 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 18, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 397 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 119. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Trình Gia Lương đem Lưu Thị cấp hống về nhà mẹ đẻ sau, liền thu thập một chút, thẳng đến Trương phủ. Lúc này đây, hắn cũng bất chấp mặt khác, mặc cho Trương phủ hạ nhân thượng gậy gộc đánh hắn ngao ngao kêu. Trình Gia Lương cũng không có ôm đầu chạy trốn. Trương Nhu nghe xong hạ nhân tới báo, nghĩ nghĩ, mang theo nha hoàn Vũ già đi tới cửa, thấy bị đánh mặt mũi bầm dập Trình Gia Lương nửa quỳ ở Trương phủ cửa, nàng trong lòng khí mới thoáng tiêu đi xuống một ít. Trương đại tiểu thư, tiểu nhân đã đem Lưu Thị kia mụ La Sát Hưu về nhà mẹ đẻ, còn thỉnh Trương đại tiểu thư xem ở ta Trình gia cùng tam đệ huyết mạch tương liên phân thượng, tha Trình gia lần này đi. Trình Gia Lương miễn cưỡng đem bị đánh sưng đôi mắt mở một cái phùng, đối với Trương Nhu dập đầu xin tha. Nghe được Trình Gia Lương lời này, Trương Nhu trong lòng tức giận tức khắc tiêu đi xuống. Xem ra, tam lang này đại ca, quả nhiên thức thời. Bất quá, Trình Gia Lương chỉ nhắc tới kia Lưu Thị, kia Hứa Thị đâu. Trương Nhu là như vậy tưởng, tự nhiên cũng là như vậy hỏi. Trình Gia Lương không nghĩ tới, chính mình đem Lưu Thị hưu về nhà, này Trương đại tiểu thư cư nhiên còn không thuận theo không buông tha. Chỉ là, lại không thể không trở về vấn đề này. Chỉ phải căng ra đầu trả lời. Đêm qua kia Hứa Thị liền cuốn tay mải đi chấn trên tìm nhị đệ, hẳn là không trở về trong thôn, chuyện khác, ta đảo không phải rất rõ ràng. Đi chấn trên, tìm Trình Gia Huy. Trương Nhu nghe được Trình Gia Lương lời này, nguyên bản âm chuyển tình mặt lại gục xuống xuống dưới. Kia Lưu Thị đi thỉnh đại phu sự, nàng nhưng không tin kia Hứa Thị không phân. Các nàng ngày đó đã có can đảm hạ nàng mặt mũi, phải có bản lĩnh thừa nhận nàng lửa giận. Trương đại tiểu thư, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tha nhà của chúng ta lần này đi. Trương Nhu kéo kéo ra mặt, lộ ra một cái giả cười tới. Đại ca lời này nói, ngươi là tam lang đại ca, tự nhiên cũng là ta đại ca, người một nhà, nào yêu cầu như vậy khách khí, ngươi đi về trước đi, ta sẽ khuyên bảo cha thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đến nỗi kia Trình Gia Huy, còn đem tam lang làm hay không đệ đệ, ta tưởng, hắn sẽ suy xét rõ ràng. Nói xong, đỡ nha hoàn tay, xoay người liền vào phủ. Trình Gia Lương nghe được Trương Nhu lời này, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Phía sau lưng lại cũng là một trận mồ hôi lạnh. Nhìn dáng vẻ, nhị đệ lần này, chỉ sợ cũng sẽ không so với hắn hảo đến nào đi. Hứa Thị xác thật giống như Trình Gia Lương nói như vậy, ngày hôm qua nửa đêm xuất phát, sáng sớm trời còn chưa sáng, nàng mang theo hài tử liền đến trấn trên Trình Gia Huy sở trụ phòng ở nơi đó. Nghe được dồn dập tiếng đập cửa, đánh áp vẻ mặt buồn ngủ Trình Gia Huy không kiên nhẫn hỏi, ai nha, này sáng tinh mơ, còn có để người ngủ. Vừa nói vừa giữ cửa cấp mở ra. Sau đó lao bà hài tử liền lập tức ánh vào hắn mi mắt. Trình Gia Huy phản ứng đầu tiên lại không phải kinh hỉ, mà là kinh hách cùng hoảng loạn, theo bản năng phản ứng, ban một chút, giữ cửa cấp nút lại. Sau đó ở trong sân qua lại xoay hai vòng, lúc này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng chạy vội tới chính mình trong phòng ngủ, từ hắn trong ổ chăn kéo ra một cái bộ dạng còn tính xinh đẹp một nữ nhân tới. Mau mau, mau mặc quần áo, từ cửa sau đi. Kia nữ nhân buồn ngủ thực, rất là không cao hứng bĩu môi nói, tìm đường chết nhà. Ma quỷ, hôm nay còn cũng không lượng, ngươi làm ta từ cửa sau đi đến nào nha. Mặc kệ, ta muốn ngủ. Nói xong, trực tiếp một lần nữa lại nằm trở về, còn đem chăn cấp túng chặt. Trình Gia Huy đau đầu cầm nàng váy áo, hướng nàng trên mặt một ném, hung tợn nói, ta kêu bà thím già mang theo hài tử lại đây, ngươi nếu là không đi, đến lúc đó nàng tiến vào lôi kéo ngươi tóc đánh ngươi, ta đã có thể mặc kệ. Kia nữ nhân tức khắc cả người cứng đờ, nguyên bản mơ hồ đầu góc cũng dần dần thanh tỉnh lại đây. Cẩn thận hướng ra ngoài nghe qua, chỉ nghe thấy gõ cửa thanh một tiếng lớn hơn một tiếng, tức khắc trong lòng cũng có chút hoảng loạn lên. Vội vội vàng vàng mặc quần áo, sau đó lén lút từ cửa sau chạy đi ra ngoài. Trình Gia Huy thấy kia nữ nhân rời đi, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cấp Hứa thị mở cửa. Vừa rồi Trình Gia Huy mở cửa lại đóng cửa, còn qua lâu như vậy mới đến một lần nữa mở cửa, cái này làm cho Hứa thị sắc mặt rất là khó coi. Nhất đẳng Trình Gia Huy mở cửa, Hứa thị liền vọt tiến vào, bất chấp hài tử, trực tiếp vọt tới Trình Gia Huy trụ trong phòng ngủ. Chỉ là, trong ngoài lại không có tìm được bất luận cái gì nữ nhân. Ngươi làm cái gì nha, như vậy mau mau tháo tháo. Không phải làm ngươi hảo hảo ở nhà hầu hạ cha mẹ sao, ngươi mang theo hài tử này bao lớn bao nhỏ, tới chạy nạn không thành. Trình Gia Huy giờ phút này là nửa điểm không sợ Hứa thị vẻ mặt nghi thần nghi quỷ bộ dáng, dù sao người đã đi rồi, nàng lại tìm cũng tìm không thấy. Hứa thị cẩn thận ở trong sân cùng trong phòng dạo qua một vòng, thấy không có tìm được người, lúc này mới ấn xuống trong lòng nghi hồ, ngồi xuống tức giận trả lời, nhưng còn không phải là chạy nạn sao. Ngươi là không biết, ngươi kia hảo tam đệ tìm tức phụ, cư nhiên muốn thu hồi thuê cấp chúng ta Trình Gia Trang mọi người đồng ruộng. Trương đi do hỏi, Trương phủ truyền lời nói tới, nói là bởi vì nhà chúng ta đắc tội Trương phủ, làm kia Trương đại tiểu thư không cao hứng duyên cớ. Ta nếu là không mang theo hài tử chạy ra, sợ là phải bị những cái đó các thôn dân xé thành mảnh nhỏ cũng nói không chừng. Nghe được lời này Trình Gia Huy trong lòng chấn động, phía trước hắn liền đoán được kia Trương đại tiểu thư khí lượng tiểu, cho nên hắn cùng đại ca đi tìm tam đệ ra tiền bạc cấp cha xem bệnh. Trương phủ hạ nhân đem bọn họ đánh chạy sau, hắn liền trong lòng vẫn luôn thấp thỏm bất an. Chỉ là, sau lại ngâm lại tam đệ dù sao cũng là Trương phủ con rể, mặc kệ Trình ra sự cũng liền thôi, Trương đại tiểu thư tổng sẽ không còn nghị pháp trả thù bọn họ Trình ra đi. Hơn nữa hắn ở trấn trên đãi một tuần, cũng không gặp Trương phủ có bất luận cái gì động tĩnh, tự nhiên cũng liền buông xuống thấp thỏm bất an tâm. Không nghĩ tới, này Trương đại tiểu thư cư nhiên khí lượng như thế chi tiểu, cư nhiên trực tiếp làm toàn thôn người chán ghét bọn họ Trình ra. Trình Gia Huy tưởng so Trình Gia rất nhiều, này sáng tinh mơ, gió lạnh từ từ, nhưng hắn phía sau lưng lại là mướt mồ hôi đầm địa. Con! Ngươi nói, Trương phủ hạ nhân nói cho trường, bởi vì chúng ta Trình Gia đắc tội Trương đại tiểu thư, mới có thể đưa tới trận này tai họa. Hứa thị tức giận hừ một tiếng, sau đó nói, ta đánh giá chính là ngày đó tam đệ mang theo Trương đại tiểu thư về nhà tới, đại tẩu đi tìm thẩm đại phu còn có á khương lại đây sự, chọc nàng không cao hứng. Nghe được lời này Trình Gia Huy ánh mắt trầm trầm. Nhìn thoáng qua Hứa thị, sau đó trầm giọng hỏi, đại tẩu làm chuyện này, ngươi có hay không tham dự? Hứa thị vừa nghe trượng phu lời này, tức khắc nhảy dựng lên. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta nha, ngươi ngày đó lại không phải không ở, là đại tẩu đi kêu thẩm đại phu, ta sao biết nàng sẽ đem A Khương cấp cũng cùng nhau cấp mang lại đây nha. Lời tuy nói như vậy, nhưng Hứa thị kia đôi mắt lập lòe tả hữu lảng tránh không dám nhìn chính mình, Chính ra huy nơi nào còn không rõ, chuyện này, này bà nương định là cũng trộn lẫn một chân. Nghĩ vậy, hắn trong lòng lập tức giống như rơi xuống hầm băng giống nhau, lạnh lẽo lạnh lẽo. Trương đại tiểu thư nếu là thật như vậy khí lượng tiểu, không tha cho đại tẩu Lưu thị, sao có thể tha được Hứa thị? Nếu là hắn không đoán sai nói, Trương đại tiểu thư nếu là biết Hứa thị tới trấn trên tìm chính mình, chỉ sợ này hỏa cũng liền sắp đốt tới chính mình trên người. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất trương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 397 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 19, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 398 đẻ non mà chết con dâu nuôi từ bé, 20. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc sách mới hải các tiểu thuyết võng, trà tìm mới nhất trương. Người chạy nhanh đi, đi rất xa, đừng lưu lại nơi này. Trình Gia Huy không chút do dự xua đuổi Hứa thị, chỉ là, hắn nhìn hài tử liếc mắt một cái, trong lòng hơi hơi dừng một chút. Nhưng tưởng tượng đến Trương đại tiểu thư có khả năng quay đầu tới nhằm vào hắn, da đầu hắn đều mau tạc đi lên. Quyết tâm. Làm Hứa thị mang theo hài tử cùng nhau đi. Hứa thị nghe được Trình Gia Huy lời này, tức khắc mắt tròn váng. Nàng mới từ Trình Gia ra tới, hiện tại Trình Gia Huy làm chính mình đi, chính mình có thể đi đến nào đi nha. Hơn nữa, vẫn là mang theo hài tử. Vừa rồi vừa mới tiêu đi xuống hoài nghi, lập tức lại nảy lên trong lòng. Ngươi làm ta đi nào đi? Trong thôn đã không có chúng ta nơi đi, ngươi lại đuổi ta cùng hài tử đi, là có ý tứ gì? Trình Gia Huy, ngươi có phải hay không tại đây trong thị trấn có nữ nhân? Ta nói cho ngươi, ngươi ở bên ngoài dính hoa vê thảo ta mặc kệ, nếu là tưởng hướng trong phòng mang, ta tuyệt đối không cho phép. Hứa Thị Hồng con mắt, hung tợn trừng mắt Trình Gia Huy. Trình Gia Huy ra mặt nhịn không được chịu chịu, lại không chịu thừa nhận. Vô nghĩa đừng nhiều lời, ngươi nếu là không đi, chúng ta một nhà toàn xong đời. Hứa Thị Phi hắn vẻ mặt nước miếng, vẻ mặt không tin. Đánh rắm, ngươi bất quá là muốn cho ta mang theo hải tử đi, cho ngươi bên ngoài nữ nhân thoái vị. Muốn ta đi, ngươi chính là đang nằm mơ. Ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Ngươi đắc tội Trương Đại Tiểu Thư, cho rằng chạy đến trấn trên là có thể tính tránh thoát. Hứa Thị, ngươi đây là ở hại ta, hại chúng ta cả nhà. Nếu là ta không có trấn trên công tác này, ngươi cùng hài tử lại có thể được đến cái gì chỗ tốt đi. Trình Gia Huy không nghĩ tới Hứa Thị cư nhiên như vậy cố chấp, đầy mặt hận sắc nói. Hứa Thị nghe xong hắn lời này, trên mặt hiện lên một tia chần chờ, bất quá, một lát sau liền kiên định ý nghĩ của chính mình, nàng cảm thấy, Trình Gia Huy chính là ở lừa nàng mà thôi. Hai người nháo thành một toa cháo, thậm chí còn thượng thủ đánh giá. Đương nhiên, hai người các có tổn thương. Trình Gia Huy tuy rằng là cái nam nhân, lại là ở trấn trên mấy năm nay đương trưởng quậy đương an nhàn thực. Hứa Thị tuy rằng là nữ nhân, nhưng nàng ngày thường tuy rằng ái lười biếng, nhưng ở ngày mùa thời tiết, nàng vẫn là đến xuống đất làm việc. Hai người đánh nhau, tự nhiên liền cân sức ngang tài. Trong lúc nhất thời khó phân cao thấp, đến cuối cùng, Trình Gia Huy cờ kém nhất chiêu, thua ở Hứa Thị gà bảo móng vuốt thượng, trực tiếp làm Trình Gia Huy mặt nở hoa, năm đạo thật sâu mà vết chảo làm hắn đau nước mắt đều phụt ra ra tới. Cuối cùng Hứa Thị hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mang theo nhi tử cùng nữ nhi nhóm, cùng nhau ở tại này tòa trong tiểu viện. Thu thập hảo nhà ở nằm xuống sau, Hứa Thị thậm chí có chút hối hận, nàng liền không nên vâng vâng dạ dạ đai ở trong thôn, đã sớm hẳn là tới trấn trên, nói như vậy cũng sẽ không làm này đó nữ nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ngủ sau, Hứa Thị thậm chí làm giấc mộng, mơ thấy chính mình thành có tiền thái thái, chính phủng đầy tay vàng ở cười ha ha, sau đó đã bị nàng nhi tử cấp diêu tỉnh. Nương, có người gõ cửa. Trình Gia Huy cùng Hứa Thị nhi tử, bất quá khó khăn lắm qua năm tuổi sinh nhật, đối ngày hôm qua chính mình thân cha hòa thân nương hai người đánh nhau, hắn chỉ cảm thấy hảo chơi, căn bản không để ở trong lòng. Hiện tại nghe được có người gõ cửa, trực tiếp một cái xoay người, trần trụi chân chạy đi ra ngoài. Hứa Thị căn bản không kịp ngăn cản, nàng cũng không nghĩ tới ngăn cản, rốt cuộc, nàng mới vừa làm xong mộng đẹp, đầu còn vượng vượng đâu. Theo đại môn mở ra, một đám người, phần phật vọt vào. Các ngươi là người nào? Hứa Thị thấy thế, bước nhanh tiến lên, ôm chặt chính mình nhi tử, đầy mặt đề phòng nhìn ùa vào tới những người này. Những người này vừa thấy liền không phải cái gì người tốt, đầy mặt dữ tợn liền không nói, mấu chốt còn lớn lên như vậy xấu. Ra tới dọa người vốn là không đúng, nếu là đem nhà nàng bảo bối nhi tử cấp dọa tới rồi, kia nhưng làm sao bây giờ? Trình Gia Huy đâu? Cấp lao tử ra tới, nếu là không ra, cũng đừng quay chúng ta ca mấy cái không cho mặt mũi. Nói xong, đi đầu cái kia đầy mặt dữ tợn đao xẻo nam, đột nhiên đạp một chân bên cạnh người vướng bận một chân. Nhưng đêm qua, Trình Gia Huy đánh bại sau, cảm thấy không mặt mũi gặp người, sớm liền rời đi này tiểu viện. Nhân gia muốn tìm hắn, vậy chỉ có thể chờ buổi tối ăn cơm lúc. Chỉ tiếc, nhóm người này không riêng gì tìm Trình Gia Huy, càng thêm muốn tìm chính là Hứa Thị. Nghe được Trình Gia Huy không ở, hắn liền trực tiếp âm chắc chắc nhìn chằm chằm Hứa Thị, sau đó nhếch miệng cười cười. Phu nợ thế còn, đương nhiên, thế nợ cũng đến phu còn. Hứa Thị thấy thế, sợ tới mức gắt gao ôm ở một đoàn. Đao xẻo nam phất phất tay, các thủ hạ liền vọt tới trong phòng, cũng không lấy đồ vật, chỉ là dùng trong tay gậy gỗ tạp. Trực tiếp đem một cái hảo hảo sân, cấp tạp phá thành mảnh nhỏ, căn bản là tìm không ra giống nhau hoàn hảo đồ vật tới. Ai ra ta ông trời nha, đây là muốn cho chúng ta hai vợ chồng mang theo hải tử đi tìm chết nha. Hứa Thị thấy bọn họ mỗi tạp một thứ, trong lòng liền chịu chịu đau lòng. Khá đau lòng vô dụng à, nàng một cái nữ tác nhân ra, còn mang theo bốn cái hải tử, nơi nào là này đàn hung thần ác sát dù côn đối thủ. Chờ đến đêm này gian tiểu viện tử tạp cái nát nhừ, Trình Gia Huy cũng đã trở lại. Nguyên bản hắn là tưởng chờ cùng Hứa Thị ngả bài, sau đó đêm này tiểu viện tử để lại cho Hứa Thị, cũng coi như là hắn đối bọn nhỏ một chút bồi thường. Đến lúc đó chỉ lấy chính hắn đồ vật, cùng âu yếm nữ nhân rời đi, miễn cho bị kia Trương đại tiểu thư tìm tới môn, đến lúc đó muốn chạy phòng trừng đều khó. Hắn tính toán khá tốt, đáng tiếc, tiến ra môn, đã bị đao xẻo nam cấp tấn ở trên mặt đất. Hắc, tiểu tử, ngươi cũng thật sẽ trốn nha. Trình Gia Huy thấy thế, sợ tới mức gan đều phá. Các ngươi muốn làm sao? Đao xẻo nam hoành hắn liếc mắt một cái, sau đó lại liếc về phía Hứa thị. Đương nhiên là muốn làm người tốt, cho nên làm ngươi làm lựa chọn. Trình Gia Huy ánh mắt có trong nháy mắt mê mang, run như cầy sấy hỏi, cái gì lựa chọn? Đao Xẻo Nam cười hắc hắc, vung tay lên, liền thấy thủ hạ các huynh đệ, từ nhỏ sân bên ngoài xả tiến vào một cái xinh đẹp nữ nhân. Kia xinh đẹp nữ nhân vừa thấy đến Trình Gia Huy, liền điên cuồng dãy rủa lên. A Huy, cứu ta! Nguyên bản ôm hải tử run bần bật Hứa thị, trừng mắt kia nữ nhân, sau đó hồng trong mắt chất vấn Trình Gia Huy. Nàng là ai, vì cái gì như vậy kêu ngươi? Trình Gia Huy nơi nào sẽ nghĩ đến, hiện tại loại tình huống này, trong lúc nhất thời trong đầu một mảnh hồ nháo. A Huy, chẳng lẽ ngươi không cần ta sao? Xinh đẹp nữ nhân khóc lên cũng là như vậy đẹp, nước mắt chậm rãi rơi xuống, giống như cục đá giống nhau nện ở Trình Gia Huy trong lòng thượng. Tiểu xảo, ta như thế nào sẽ không cần ngươi đâu?